Chương 1397, bất ngờ. Khương Phàm trực tiếp hỏi ra hắn muốn hỏi. Bạch Sơn sau khi nghe nói như vậy, gật đầu một cái, trực tiếp về cần phải Khương Phàm. Có hai người lục tục đến, hiện tại đều ở đây sau núi tu luyện, từ hơi thở đi lên xem, cùng cái khác những cái kia hài tử hẳn đến từ cùng một chỗ, thực lực rất mạnh, nhưng một cái trong đó lúc tới bị thương không nhẹ, các ngươi sau đó có thể đi thăm hắn. Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng sau lưng nam tử, tính luôn cái này hai người, hay không còn có thiếu. Dựa theo lúc đó thời gian suy tính, hẳn còn có hai người, bất quá không loại bỏ bọn họ không có truy đuổi tới đây, có lẽ ở lại Cửu Hoang Lịch luyện vậy nói không chừng. Khương Phàm nói, tình huống ta biết đại khái, chúng ta trước đi sau núi xem vậy hai vị, sau đó đàm luận hạ tiếp theo phải làm thế nào đi. Không có ở dừng lại nhiều, nói tạm biệt Bạch Sơn các người, rời đi đại điện chạy thẳng tới sau núi. Khương Phàm đối sau núi bên này vẫn là rất quen thuộc, năm đó hắn và mấy người sư huynh đệ ở nơi này trong sau núi tu luyện, còn tìm được Nhân Hoàng Tông vườn thuốc, thu hoạch rất phong phú. Chỉ cần phóng thích thần thức, liền có thể cảm nhận được vậy hai người hơi thở chỗ, và cái khác đến từ Hạ Cửu Thiên nhân tộc thiên tài như nhau, bọn họ thời khắc cũng muốn cho thấy bọn họ siêu cường cảnh giới, đối tự có tuyệt đối lòng tin, cũng đang bởi vì như vậy, những người này tộc thiên tài đều rất tốt đi tìm. Ngay trước mọi người người đến gần lúc đó, đối phương hiển nhiên vậy cảm nhận được liền bọn họ, hai người tu luyện vị trí cách cũng không xa, cảm nhận được người đến hơi thở sau đó, hai người hướng một phương hướng đến gần, dẫu sao bọn họ còn không biết rõ kết quả là ai đến tìm bọn họ một mình đi đường, ở chỗ này trải qua quá nhiều bọn họ trước kia căn bản không trải qua sự việc. Khi thấy Khương Phàm đoàn người bóng người sau đó, hai người hiển nhiên sững sốt một chút. "Là các ngươi?" Trương Thiên Tề cười nói, "Nguyên lai là các ngươi hai cái, đến đủ trễ, bất quá có thể ở chỗ này thấy các ngươi, cũng xem là tốt." Một cái trong đó nam tử quan sát mọi người một cái, kinh ngạc nói, "Các ngươi làm sao sẽ tụ chung một chỗ? Các ngươi liên thủ, có hay không bắt Khương Phàm?" Tần Vô Lượng nhíu mày nói, "Các ngươi hai cái liền lão đại ta là ai đều không biết rõ, đều đến cái này đại thiên thế giới, các ngươi lại vẫn suy nghĩ bắt lão đại ta, các ngươi cũng ở đây Nhân Hoàng Tông đợi một trận, chẳng lẽ không rõ ràng nếu như đắc tội lão đại ta, các ngươi liền sau núi này cũng xông ra không được sao?" Nam tử kia nói, "Chúng ta lấy được mệnh lệnh chính là mang Khương Phàm hồi Hạ Cửu Thiên, nếu như không phải là bởi vì cái này, chúng ta cần gì phải đuổi kịp cái này đại thiên thế giới bên trong tới?" Bất quá đây là, bọn họ từ trong đám người thấy Khương Phàm cái này khuôn mặt xa lạ, sau đó cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, bọn họ cũng không nhận ra Khương Phàm, nhưng bây giờ nhìn lại cái này cầm đầu ra hỏa hẳn chính là mục tiêu của bọn họ. Khương Phàm sau lưng Hạ Cửu Thiên các tu sĩ hơi thở áp chế, mỗi cái trên người cũng nhiều một chút đặc thù khí chất, cái này cùng bọn họ ban đầu ở Hạ Cửu Thiên tranh phong lúc hoàn toàn không cùng. Người chính là Khương Phàm. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai. Các ngươi theo kịp đi, ta có lời cùng các người nói. Nam tử kia không biết Khương Phàm muốn làm gì, chuyện ngươi sau đó mới nói. Hắn thật giống như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trong đám người một cái khác nam tử. Thanh âm có chút gấp gáp, Vương Tường. Trương Huy tên kia bị một cái ngoại tộc tộc quần vây công, bị bắt đi, ta chậm hắn lui một bước, giúp hắn lúc bị đánh trọng thương trốn thoát, hắn hiện tại sống chết không biết trước, ngươi và hắn là chí giao, muốn không phải nghĩ một chút biện pháp. Ta cùng cái này tông môn nhân vật lớn nói qua chuyện này, xem đại nhân vật kia có chút khó xử, hiển nhiên chẳng muốn đối nghịch. Xảy ra chuyện đến hiện tại đã tháng một có thừa, ta sợ kéo dài, tên kia sẽ chết tại đây đại thiên thế giới trong đó. Nghe nói như vậy, vậy kêu là Vương Tường nam tử đầu tiên là cả kinh, liền vội vàng hỏi nói, ở nơi nào ra chuyện? Hiện ở nơi nào ngươi có biết? Còn có đối phương là cái tộc gì nhóm? Khương Phàm khẽ như mày, có thể hàng phục thần pháp cảnh tu sĩ ngoại tộc chí ít cũng đạt tới vương tộc bước, Bạch Sơn không muốn ra mặt nguyên nhân vậy chỉ có một cái, đối phương là vương tộc ở giữa thế lực lớn, Nhân Hoàng Tông nơi nào tiền vốn cùng người ta giao thủ. Nam tử kia cầm ngày đó chuyện phát sinh đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho mọi người. Quả nhiên là ở gặp ở nơi này chuyện bất bình. Xuất thủ trợ rút, bị vương tộc để mắt tới, vương tộc có cao thủ tăng viện, cuối cùng bị vây công xa suốt. Tại chỗ các tu sĩ rối rít cau mày, tờ này chiếu rọi bọn họ đều biết, lúc này bị bắt, bọn họ dĩ nhiên cũng muốn mau sớm đem giải cứu, cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình. Khương Phàm mở miệng nói, đối phương có cao thủ tăng viện, cho nên tộc hẳn ngay tại các ngươi xảy ra chuyện vị trí không xa, hẳn là vương tộc, chỉ cần không phải hoàng tộc coi như tương đối dễ dàng đối phó, các ngươi trước ở chỗ này đợi một chút, ta đi tìm tông chủ hỏi là cái tộc gì nhóm nơi là, sau đó chúng ta liền đem lên đường, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn xoay người rời đi, vậy hai người kinh ngạc nhìn Khương Phàm hình bóng, có chút kinh ngạc, bọn họ cảm giác được đám người này người chủ sự hình như là Khương Phàm. Có thể Khương Phàm mới thứ 7 thần đài mà thôi, liền liền Tần Vô Lượng cũng đạt tới thứ 9 thần đài, những người khác lại là cùng một mẫu thần pháp cảnh thiên tài, làm sao sẽ nghe theo Khương Phàm. Gặp Khương Phàm bay đi, một người trong đó liền vội vàng hỏi nói, làm sao thời gian dài như vậy không gặp, các ngươi đều đang nghe Khương Phàm. Chúng ta nhưng mà tới bắt Khương Phàm trở về. Trương Thiên Tề lại cười nói, người mạnh là vừa, không nghe hắn chẳng lẽ muốn nghe ngươi sao? Huống chi ngươi cũng không xem đây là nơi nào, đây là đại thiên thế giới. Chúng ta căn bản không có trở lại Cửu Hoang biện pháp, không cách nào trở lại Cửu Hoang, chúng ta liền không cách nào liên lạc với Hạ Cửu Thiên trường bối, chúng ta tương đương với bị kẹt ở nơi này trên đại thế giới. Khương Phàm biết hồi Cửu Hoang biện pháp, đi theo hắn không chỗ xấu, huống chi chúng ta cam tâm tình nguyện. Những người khác rối rít gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý Trương Thiên Tề nói. Càng rõ ràng cái này đại thiên thế giới, bọn họ đối Khương Phàm đồng ý lại càng mạnh, càng kinh ngạc Khương Phàm chuyện làm. Mà Khương Phàm lại là ở bọn họ trước mặt hiện ra siêu cường chiến lực, đối mặt hiểm cảnh bình tĩnh, còn có cho thấy mạnh mẽ thủ đoạn, như vậy khí chất rất hấp dẫn bọn họ, chớ nói chi là Khương Phàm làm người như thế nào. Lần này Thanh Loan Thánh Thổ chuyến đi, bọn họ cũng ở đó trong thánh xào đạt được truyền thừa, phẩm chất tương đối khá, như vậy đi theo Khương Phàm lịch luyện, căn bản không phải chuyện xấu, hơn nữa Khương Phàm thủ đoạn đủ rồi bảo vệ bọn họ an toàn, cái loại này bị bắt chuyện, tuyệt sẽ không phát sinh. Vậy hai người hoàn toàn không có làm rõ ràng đám người này vì sao sẽ biến hóa như thế, liền tựa như bị Khương Phàm tẩy não vậy. Các ngươi không phải điên rồi sao? Vậy Vương Tường lắc đầu một cái, chỉ là ngươi không nghĩ rõ ràng một chuyện mà thôi, Nhân Hoàng Tông lớn như vậy nhân tộc thế lực cũng không muốn đi đắc tội những cái kia ngoại tộc, giúp ngươi người cứu ra, Khương Phàm nhưng không chút do dự làm ra quyết định, phải ra tay cái này cùng quyết đoán nhưng mà ngươi có thể làm được. Nam tử kia cau mày, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cùng đi cứu người có cái gì đáng sợ? Tân Vô Lượng 10 phần bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi cầm sự việc nghĩ quá đơn giản, cũng quá xem nhẹ liền ngoại tộc thực lực, Nhân Hoàng Tông ít nhất có 2 cái ngộ đạo cảnh cao thủ, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta những người này liên thủ so 2 cái ngộ đạo cảnh cao thủ mạnh hơn chứ? An tâm chờ đợi, nếu lao đại ta phải ra tay, liền nhất định sẽ đem người mang ra ngoài, chỉ hy vọng Trương Huy tên kia có thể kiên trì đến chúng ta đi đi. Khương Phàm rất mạnh. Vậy hai người cơ hồ đồng thời hỏi, bọn họ đối cái này thật là tò mò. Mà tất cả mọi người cười không nói, không có trực tiếp trả lời, nhưng cái này nhưng để cho vậy hai nhân tâm bên trong tràn đầy mong đợi, vậy muốn biết Khương Phàm cái này để cho Hạ Cửu Thiên các nhân vật lớn đều cảm thấy hứng thú ra hỏa kết quả có chỗ kỳ lạ gì. Nhân Hoàng Tông đại điện đại chúng, vừa rời đi không lâu Khương Phàm lần nữa trở lại. Bạch Sơn chút nào chưa thấy được bất ngờ. Không chờ Khương Phàm mở miệng, hắn đã mở miệng nói, ngươi là cái đó người bị bắt tộc thiên tài mà đến chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, sự việc đi qua ta đã căn bản đại khái tất cả rõ ràng, tông chủ nhưng còn có bổ sung. Ta muốn biết tộc quần kia vị trí còn có thực lực cụ thể. Bọn họ tộc ở Nhân Hoàng Tông hướng tây nam 3 ngày chặng đường vị trí, thường xuyên sẽ phái người đi ra ngoài đi săn cướp đoạt, rất khó đối phó. Trong tộc nộ đạo cảnh cao thủ có 3 người, không chấp nhận thần viên tộc che chở, tộc nhân đại khái 200, thực lực cường đại, ngươi coi như muốn đi trước, vậy tốt nhất cẩn thận cân nhắc một chút, phối hợp hắn tộc đất trận pháp, thực lực không thể coi thường. Khương Phàm hỏi tiếp nói, là cái tộc gì nhóm? Là Hắc Ma Heo, vương tộc huyết mạch. Khương Phàm cầm ra bản đồ, xác định đại khái vị trí, sau đó định rời đi. Lăng Vân nói thẳng, Khương Phàm, ngươi trước đợi một chút, ta cùng ngươi cùng đi tốt. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, cùng vương tộc giao thủ, Nhân Hoàng Tông bất tiện ra tay, điểm này ta đương nhiên biết rõ, yên tâm ta tự có thủ đoạn. Bạch Sơn nói, thật ra thì các ngươi không hồi trước khi tới ta đã phái người đưa đi tin tức, nguyện ý dùng đại lượng tài nguyên đổi hồi cái nhân tộc kia thiên tài, có thể đám người kia căn bản không cầm Nhân Hoàng Tông coi ra gì, hơn nữa chúng ta vốn là đối nghịch, bọn họ cây bản không có tin tức gì trả lời, còn cầm đưa thư ngoại tộc đánh trọng thương. Khương Phàm nói, tông chủ yên tâm, ta đã có dự định, đến cửa cần người mà thôi, ta cũng không tin cái này cái gì Hắc Ma Heo có thể so với hoàng tộc còn khó đối phó, chờ ta tin tức tốt. Nói xong Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Trở lại sau núi, Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng các người. Đã làm rõ ràng, các ngươi ở chỗ này tu luyện mấy ngày, ta đi một lát sẽ trở lại. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng vội vàng nói, lão đại, ngươi cũng không thể vẫn hạ ta, ta muốn cùng ngươi đi gặp cảnh đời, nói không chừng còn có thể giúp điểm bận bịu đâu, ở lại chỗ này tu luyện cũng quá không có ý nghĩa. Trương Thiên Tề nói, ta cũng muốn đi theo cùng đi, ngươi có thể yên tâm, lấy thực lực của chúng ta, tuyệt đối sẽ không trở thành liên lụy. Vương Tường diễn cảm nghiêm túc, ta nhất định phải đi, Khương huynh nếu như không dự định mang ta, ta cũng muốn đi hỏi tông chủ, thời gian đầu tiên chạy tới. Khương Phàm cười trúng chím nhìn bọn họ, nguyên vốn cho là một mực đang đuổi đường sợ các ngươi mệt mỏi, nhìn dáng dấp các ngươi tinh lực vẫn là rất tốt, muốn cùng đi, trực tiếp theo kịp là được, đại khái 3 ngày chặng đường. Khương Phàm ngự không mà đi, Tần Vô Lượng các người vội vàng đi theo lên. Tất cả mọi người đều đi theo một bay lên, lại không có một người muốn ở lại chỗ này tu luyện, bọn họ hiển nhiên muốn nhanh hơn rõ ràng nơi này hết thảy. Thừa dịp bóng đêm, đoàn người lặng lẽ rời đi Nhân Hoàng Tông, trực tiếp hướng Hắc Ma tộc Heo phương hướng bay đi. Nhìn đi xa đoàn người, Bạch Sơn thở dài nói, những người này rất có thể chính là thay đổi đại thiên thế giới cách cục một đám người tuổi trẻ, nếu như Khương Phàm có thể đem những thiên tài này giữ ở bên người, tương lai sẽ là cảnh tượng bực nào. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Thiên Đế. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 1398, Hắc Ma Heo. Khương Phàm đoàn người tốc độ không chậm, đảo mắt biến mất ở trên trời cơ hội. Vậy hai cái người mới gia nhập tộc thiên tài lúc này có chút chột dạ, bọn họ nguyên vốn cho là Khương Phàm sẽ từ Nhân Hoàng Tông tìm kiếm cao thủ trợ giúp, lại không nghĩ rằng Khương Phàm cứ như vậy mình mang bọn họ đi cứu người, cái này quả thực có chút không tự lượng sức ở bọn họ xem ra, Khương Phàm thực lực còn không bằng bọn họ, chỉ là không rõ ràng tại sao nhiều người như vậy thật giống như đều rất chịu phục. Hắc Ma Heo có vương tộc huyết mạch cường độ, thực lực dĩ nhiên tương đối khá, hắn không bị thần viên tộc quản hạt, nhưng thực lực tổng hợp nhưng cực mạnh. Trong tộc cao thủ số lượng rất nhiều, chiến lực cực cao, nộ đạo cảnh tu sĩ đạt tới 3 người nhiều, thần pháp cảnh tu sĩ vượt qua 10 cái. Bọn họ hàng năm cướp đoạt những tộc quần khác, nhất là nhân tộc thế lực đồ, bọn họ cơ hồ thấy liền sẽ đoạt ỷ vào bọn họ thế lực không kém, cho nên ngày thường làm việc 10 phần cao giọng, bỏ mặc đối phương vì sao tộc, bọn họ đều sẽ không lui để cho. Khương Phàm đối cái tộc quần này cũng không được rõ, có cốt tà ở đây, hoàng tộc dưới, không việc gì không dễ đối phó, dẫu sao ở ly trần cảnh tu sĩ trước mặt, vương tộc vậy mấy cái ngộ đạo cảnh cao thủ căn bản không tính là cái gì, hơn nữa cốt tà ma đầu siêu cường thủ đoạn, tiêu diệt một cái vương tộc, cũng không phải việc khó gì. 3 ngày sau, Khương Phàm đoàn người đã tới Hắc Ma tộc Heo vùng lân cận, đám người kia cuộc sống ở một phiến âm u trong rừng rậm, Khương Phàm mơ hồ có thể cảm nhận được. Trong rừng này mang từng đạo trận pháp hơi thở, cái này Hắc Ma Heo cửa ở chỗ này không biết ở bao lâu, hiển nhiên đối với nơi này bố trí cũng xuống liền tiền vốn, mặc dù không như hoàng tộc thánh thổ cường đại như vậy, nhưng dầu gì cũng coi là bố trí ra một cái đại trận, đem tộc che phủ ở trong đó. Nếu như có người muốn tấn công nơi này, cái đầu tiên phải đối mặt chính là cái này tộc đất đại trận. Nhưng cái này đối Khương Phàm tới nói không có gì khó. Trong rừng này 10 phần yên lặng, Khương Phàm cơ hồ không có do dự chốc lát, liền dẫn đám người trực tiếp tiến vào trong đó. Vậy mới gia nhập hai người tộc có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại làm như vậy dọn, nhưng chỉ như vậy tiến vào vương tộc địa bàn, sợ rằng có chút quá mức qua loa. Có thể Tần Vô Lượng các người không chút nào bất kỳ nhắc nhở, trực tiếp đi theo Khương Phàm sau lưng tiến vào trong đó, cái này để cho bọn họ hai người không rõ ràng đám người kết quả ở đâu ra tự tin. đại trận ngay tại trước mặt, ngăn trở đường đi của mọi người. Khương Phàm tiến lên, phối hợp Tiểu Ngải và Lâm Chiến, cưỡng ép phá giải trận pháp, xông vào trong đó. Hắn không có che giấu mình hơi thở, mười phần cường thế, không tới nửa giờ liền để cho đại trận này gần như đình trệ xuống, đám người ung dung thông qua, nhưng sau đó liền cảm nhận được từng đạo khí tức cường đại nhanh chóng hướng bên này di động tới, cùng một màu thần pháp cảnh tu sĩ, trong đó có một đạo hơi thở so bọn họ mạnh hơn nhiều, chí ít đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 6. Tần Vô Lượng các người rối rít tập trung tinh thần, bày trận mà đợi, cứ việc bọn họ đã biết Khương Phàm thủ đoạn, nhưng cũng không khỏi không cẩn thận một chút, dẫu sao nơi này là người ta tộc, người ta toàn tộc cao thủ đến ở chỗ này. Người nào đến phạm tộc ta tộc, chẳng lẽ các ngươi không biết tộc ta không hoan nên người ngoài sao? Hừ hừ. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đến gần, vóc người to lớn, dáng vẻ và Khương Phàm tưởng tượng cũng không giống nhau. Bọn họ có to lớn bắp thịt, thân cao toàn bộ vượt qua 2m, đầu trở xuống và nhân tộc cơ hồ không có khác biệt, nhưng đầu đều là màu đen đầu heo, trong miệng răng nanh cực lớn, đôi mắt hiện lên hồng quang, mang nồng nặc sát khí. Khi bọn hắn thấy ngược lại các người lúc đó, thốt nhiên giận dữ. Nhân tộc, các ngươi lại dám xông vào tộc ta địa giới, còn dám phá hoại tộc ta đại trận, các ngươi tìm không chết được. Thần pháp cảnh tầng thứ 6 hơi thở bùng nổ, cơ hồ ngay tức thì để cho đám người cảm nhận được to lớn áp lực. Mà Khương Phàm thần sắc bình tĩnh trực tiếp mở miệng nói, mấy ngày trước ngươi tộc bắt đi người ta, thần pháp cảnh tu sĩ, ta hôm nay là tới cần người, người giao ra, ta đem sẽ không lại truy cứu. Ai có thể nghĩ tới Khương Phàm giọng lại mang uy hiếp, đến trong địa bàn của người ta, không có bất kỳ lời khách khí, ngược lại so với đối phương thế mạnh hơn, đây có thể để cho những cái kia vương tộc tại chỗ sững sốt. Cầm đầu nam tử nhìn chằm chằm Khương Phàm ánh mắt hiện lên sắc ý, thằng nhóc, ta xem ngươi là ngại mình sống quá dài, ta biết ngươi là nói cái gì, nhưng ta dựa vào cái gì thả ngươi? Chỉ bằng các ngươi đám này nhỏ quỷ sao? Nhân Hoàng Tông bỏ ra số tiền lớn mua tính mạng hắn, chúng ta cũng không quan tâm, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm ngươi uy hiếp không được? Bất quá nói đến đây, hắn ánh mắt giật mình, hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm sau lưng những người trẻ tuổi này cảnh giới hơi thở, cũng là cả kinh. Ồ, lại như thế nhiều thần pháp cảnh thiên tài, lần trước chạy mất cái đó thật giống như vậy ở bên trong, thật không nghĩ tới nhân tộc lại toát ra nhiều thiên tài như vậy nhân vật, bất quá các ngươi tự chui đầu vào lưới đến chỗ này thật quá tốt, hàng phục ngươi cửa, tương lai tộc ta chiến lược sợ rằng phải vượt qua hoàng tộc, nếu đã tới, chỉ một cái cũng đừng nghĩ đi, cho ta lần nữa mở đại trận ra, phong bế đường lui của bọn họ. Khương Phàm thần tình lạnh lùng, ma thần quyết thi triển, cả người ngay tức thì tại chỗ biến mất. Mọi người ở đây sững sốt chốc lát, chỉ gặp Khương Phàm thân hình đã xuất hiện ở đó hắc ma heo trước mặt, không chút nào bất kỳ do dự, trực tiếp ra tay. Liên liên vậy hắc ma heo cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ dẫn đầu xuất thủ, căn bản không có cho hắn bất luận phản ứng gì thời gian, nhưng đối mặt Khương Phàm một cái thứ 7 thần đại tu sĩ, hắn dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ, trực tiếp hướng Khương Phàm đánh tới. Có thể một khắc sau, liền nghe được tiếng nổ vang lên. Phịch. Hai người quả đấm đụng vào nhau, vậy hắc ma heo cao lớn thân ảnh khôi ngô trực tiếp bay rất ra ngoài, để cho tại chỗ tu sĩ tại chỗ sững sốt. Cái này hắc ma heo thân sắc mạnh mẽ, từ thân hình và thả ra hơi thở tới xem, tuyệt đối là luyện thể cao thủ, huống chi đối phương có thần pháp cảnh tầng thứ 6 siêu cảnh giới cao, có thể cận chiến một kích này, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phòng, thậm chí biên cương cầm chốc lát cũng không có làm được. Khương Phàm hơi thở bùng nổ, không có dừng lại, trực tiếp đánh út về phía ngoài ra hai cái thần pháp cảnh tu sĩ, cái này hai người phản ứng không chậm, cơ hồ trong nháy mắt đã làm ra phản ứng, có thể hai người đồng thời ra tay, hậu quả nhưng còn không bằng vậy hắc ma heo cao thủ, không có bất kỳ phản kháng, trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng gãy vùng lân cận cây cối, lực lượng hoàn toàn không đạt tới Khương Phàm. Tần Vô Lượng nhìn Khương Phàm thân hình, thở dài nói, hắn quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Trương Thiên Tề ở một bên gật đầu một cái, nghiêm túc nói, tên này tăng lên chiến lược tốc độ cùng hắn cảnh giới hoàn toàn thành đan so, tiếp tục như vậy, cùng hắn đến thứ 9 thần đài, chiến lược sợ rằng còn sẽ biên độ lớn tăng lên, đến lúc đó thật khó tưởng tượng hắn chiến lược có phải hay không có thể cùng thần pháp cảnh đệ cựu trọng người đánh một trận, không biết hắn lúc nào mới có thể chân chính đạt tới cái cảnh giới kia, ta đây là đối hắn hết sức tò mò. Mới gia nhập hai người kia lúc này hoàn toàn sức sở, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại có như vậy chiến lược cường đại, cái này quả thực có chút khủng bố. Hắc ma heo bên kia lại là như vậy, rõ ràng là đối phía đám người bên trong yếu nhất cái đó, nhưng buộc phát ra như vậy chiến lược cường đại, thằng nhóc này kết quả lai lịch gì? Mạnh nhất vị kia không có bất kỳ nhiều lời, khống chế được thân hình sau hướng Khương Phàm vào tới, mới vừa rồi hắn không có chuẩn bị xong, cho nên mới sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong, hắn tin tưởng chỉ cần mình lần này chú ý ứng đối, khẳng định sẽ không lại xuất hiện tình huống vừa rồi. Mà lúc này Khương Phàm hơi thở phóng thích, mênh mông linh lực bùng nổ. Nhìn nhanh chóng đến gần hắc ma heo cao thủ, hắn ánh mắt lạnh lùng. Ngày hôm nay nếu như các ngươi không giao người, ta liền đốt các ngươi cái này cánh rừng, để cho các ngươi người biết tộc không tốt như vậy khi dễ. Hừ, nhân loại cuồng vọng, các ngươi cầm nơi này làm địa phương nào? Thật lấy là chỉ bằng mấy người các ngươi, thật có thể ở chỗ này ngang ngược không được. Hai người đảo mắt va chạm lần nữa tới một chỗ, phần thiên bốc lửa phát, trực tiếp đem hai người vây quanh ở trong đó, gần người giao chiến, toàn lực ứng phó hắc ma heo phát hiện mình như cũng không cách nào chiếm cứ thượng phòng, cái này để cho hắn khiếp sợ không thôi. Một khắc sau phần thiên lửa đã đốt hắn thân xác, nóng bỏng hơi thở để cho hắn thất kinh, bởi vì phần thiên lửa có thể nhanh chóng đốt hắn linh lực, thật to tăng nhanh hắn linh lực tiêu hao tốc độ. Hắn không biết rõ, mình tại sao sẽ ở một cái thần đại cảnh tu sĩ trong tay bị áp chế hoàn toàn. Hắn ngửa mặt lên trời gầm hét, liền nghe được một tiếng thú gào vang khắp toàn bộ rừng rậm, tên này tự biết không phải là đối thủ quả quyết bắt đầu kêu người. Khương Phàm huyết mạch hơi thở phóng thích, để cho hắn cảm giác được run sợ, đó là huyết mạch lực tuyệt đối áp chế, để cho hắn không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Cái khác hắc ma heo không có đến gần màu vàng kia nóng bỏng ngọn lửa, bọn họ đang đợi tộc nhân tới. Trong tộc nhưng mà có ngộ đạo cảnh cao thủ, ở bọn họ xem ra, những người tuổi trẻ này mạnh hơn nữa, vậy tuyệt đối không đạt tới ngộ đạo cảnh chiến lực đám người sau lưng, vậy đại trận đã bắt đầu lại vận chuyển, cái này tương đương với phong bế đường lui của bọn họ. Sở Chiến các người cũng có thể cảm nhận được ba cổ khí tức cường đại nhanh chóng đến gần, đó cũng không phải là thần pháp cảnh tu sĩ có thể phóng thích ra hơi thở. Nộ đạo cảnh tới, Khương Phàm hắn có thể chịu nổi sao? Mới tới nhỏ giọng hỏi. Tần Vô Lượng các người vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không người trả lời hắn, nhưng từ phản ứng tới xem, hẳn không có vấn đề. Loài người lớn mật, xông tộc ta, còn ra tay tổn thương người, càng tuyên bố thiêu hủy ta cái này tộc, coi như hắn nhân hoàng tông Bạch Sơn, vậy tuyệt đối không dám nói ẩu nói tả, thằng nhóc ngươi quá cuồng vọng. Nộ đạo cảnh cường đại thần niệm dưới áp chế tới, chỉ theo sau vậy thần niệm nhanh chóng thu hồi, hiển nhiên cảm giác được cái gì. Hoàng tộc hơi thở. Một mình ngươi tộc làm sao có thể có mạnh như vậy huyết mạch lực? Khương Phàm đối thủ liên tiếp lui về phía sau, hắn hiện tại chẳng muốn cùng Khương Phàm lại có bất kỳ tiếp xúc, Khương Phàm hiện tại nơi triển hiện thực lực chân thực quá mạnh mẽ chút, quỷ dị kia ngọn lửa lại là để cho hắn không cách nào ngăn cản, tiếp tục như vậy hắn rất sợ mình bị như thế nung chín. Có thể tùy ý hắn thi triển tất cả loại thủ đoạn thử nghiệm tắt ngọn lửa trên người, có thể toàn bộ không có hiệu quả, phần thiên lửa ngược lại càng đốt càng vượng, cả người mười phần chật vật. Ba cái ngộ đạo cảnh cao thủ đến sau đó, một người trong đó trực tiếp ra tay, lấy ngộ đạo cảnh linh lực đem hắn ngọn lửa trên người tắt, cảnh giới này lên tuyệt đối chính lệnh, quét sạch phần thiên lửa kỳ lạ thuộc tính. Xem tới đây tình cảnh ba người cũng có chút không nghĩ tới. Mà Khương Phàm đứng tại đối diện, như cũ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt có chút lạnh nhạt, vô cùng cái uy nghiêm. Thả người ta, nếu không vượt quá đốt cái này rừng rậm, còn muốn chém hết ngươi tộc một nửa cao thủ, như người ta lấy bị ngươi tộc chém chết, ta muốn ngươi tộc chôn theo. Hắn không buồn không vui, nhưng cho vậy ba cái ngộ đạo cảnh hắc ma heo mang đến áp lực thật lớn. Cầm đầu ra hỏa ánh mắt liền nhảy, lại nhìn xem Khương Phàm sau lưng đám kia nhân tộc thiếu niên, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi, ngươi là Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1399, hát chúc. Khương Phàm ở đó Thanh Loan Thánh Thổ tin tức lúc này đã truyền ra, vương tộc bên trong vậy đều rối rít nhận được tin tức, chỉ không qua bọn họ làm sao có thể nghĩ tới đây tin tức mới truyền tới cái này thần viên vực không bao lâu, Khương Phàm lại đã mang người trở lại bên này. Khương Phàm bên người một cao thủ thần bí ra tay, kinh sợ thối lui đám người mạnh, đây cũng không phải là chuyện đùa, bị kinh sợ thối lui cũng đều là hoàng tộc tộc trưởng cấp bậc nhân vật lớn, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, Khương Phàm bên người tất nhiên có ly trần cảnh cao thủ. Mà Khương Phàm một cái khác đặc thù chính là bên người đi theo một đám người tộc thiên tài, cũng có thần pháp cảnh chiến lực. Mặc dù trước mắt người trẻ tuổi này tướng mạo và hắn tộc lấy được bức họa có chút rất nhiều không cùng, nhưng chán tới giữa 10 phần tương tự, chẳng qua là thả ra hơi thở hơi cùng không cùng mà thôi. Khương Phàm không có khẳng định mình thân phận, vẫn lạnh lùng như cũng nhìn bọn họ, yếu ớt mở miệng. Thả không buông người. Cái này hắc ma heo mặc dù rất cuồng, nhưng đối mặt lúc này náo nhiệt đang thịnh Khương Phàm, bọn họ vẫn là khó tránh khỏi có chút run sợ. Khương Phàm, không nghĩ tới ngươi hồi tới nhanh như vậy, bất quá lời muốn nói rõ ràng, chúng ta cũng không biết vậy hai cái nhỏ quỷ là người ngươi, bọn họ đối với tộc ta xúc phạm, ngày đó cũng là bọn họ ra tay trước, chúng ta vốn là phải đem bọn họ chém giết. Từ yêu tại chi tâm mới tha cánh mạng bọn họ, cầm bọn họ mời hồi tộc ta làm khách. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là sức sở, bởi vì bọn họ bắt đầu nói chỉ có một cái kêu Trương Huy tu sĩ bị bắt, không nghĩ tới đám người này dám bắt hai người tộc thiên tài. Nhưng cái này dạng cũng coi là cầm lần này tới bắt hắn hồi hạ cửu thiên nhân tộc thiên tài tập hợp đông đủ. Bọn họ ở đâu? Gặp Khương Phàm không có tiếp tục cường thế, vậy ba người vậy thở phào nhẹ nhõm. Khương Phàm, ngươi hiện tại dẫn người đi ra ngoài, ta cái này thì để cho tộc nhân cầm bọn họ vậy đưa đi, ngươi xem như vậy như thế nào? Mặc dù ta bỏ không được vậy hai cái thiên tài tu sĩ, nhưng tộc ta an nguy xếp ở trước mặt, chúng ta phối hợp chính là. Khương Phàm nhưng nói thẳng, không cần các ngươi, ta dẫn người đi tìm, sợ các ngươi không trung thực. Nói xong, hướng Tần Vô Lượng bọn họ nhìn, cũng đuổi theo điểm, hai người kia nếu là xảy ra vấn đề gì, ta liền mang các ngươi bưng nơi này. Tần Vô Lượng các người vội vàng đuổi theo, sau đó cùng Khương Phàm sâu vào trong rừng, không người ngăn trở. Vậy mấy cái hắc ma heo cao thủ vội vàng đuổi theo, bọn họ ánh mắt mang theo mấy phần lo âu, truyền âm cho đối phương. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã cho hai người đó tộc ăn rất lâu đang ăn dược, nguyên bản mấy ngày nữa bọn họ thì sẽ hoàn toàn thành tâm ra sức tộc ta, không nghĩ tới cái này bọn họ lại là Khương Phàm người, còn để cho hắn tìm tới nơi này, một lát nếu như để cho hắn thấy vậy hai người trạng thái, chúng ta như thế nào ngăn trở. Không nghĩ tới Khương Phàm chiến lực đã đạt tới cao như vậy sâu trình độ, nhưng nhất để cho người kiêng kỵ là cái đó ẩn giấu ngộ đạo cảnh cao thủ, chỉ cần nàng xuất hiện, chúng ta liền phản kháng, cơ hội sợ rằng cũng sẽ không có. Còn có thể làm sao? Liền nói bọn họ lúc chiến đấu đụng hư đầu góc là được, đoạn thời gian này cao cấp đan dược vậy không thiếu cho bọn họ ăn, trừ vậy mê hồn đan ra. Những đan dược khác cũng đều là thượng phẩm, hắn hẳn không có thể cầm chúng ta như thế nào, chẳng qua làm tiếp bồi thường là được. Đi theo Khương Phàm sau lưng, vậy mới tới hai người nhìn Khương Phàm hình bóng, lại cảm thụ một tí sau lưng vậy ba đạo ngộ đạo cảnh cao thủ hơi thở, đột nhiên cảm giác được có chút không chân thật. Ai có thể nói cho ta kết quả chuyện gì xảy ra? Đây chính là ngộ đạo cảnh tu sĩ, làm sao sẽ đối với Khương Phàm kiêng kỵ như vậy? Còn có Khương Phàm vậy chiến lược kết quả lại là chuyện gì xảy ra? Hắn một mực ở che giấu mình cảnh giới sao? Bọn họ hai bên người thân tu sĩ nhỏ giọng nói, hắn không có ẩn nút cảnh giới. Hiện tại các ngươi hẳn rõ ràng tại sao những đại nhân vật kia muốn để cho Khương Phàm mau sớm đi đại thiên thế giới nguyên nhân chứ? Còn như phía sau những cường giả kia, ở chúng ta trước mặt còn không coi là không tệ, nhưng ở ly trần cảnh cao thủ trước mặt, cái gì vậy không tính là, Khương Phàm bên người có cao thủ bảo vệ, hôm nay ở nơi này đại thiên thế giới đã không phải là bí mật. Hai người bừng tỉnh hiểu ra, giờ khác này mới tính rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, Khương Phàm cho thấy siêu cường thực lực hoàn toàn bởi vì hắn con đường tu luyện, chỉ bằng một điểm này, đã đủ để chứng minh hắn thực lực mạnh bao nhiêu, vì sao sẽ hấp dẫn hạ cửu thiên các đại nhân vật chú ý đến hắc ma heo tộc, mấy đạo ánh mắt rơi vào bọn họ trên mình. Khương Phàm thần thức phóng thích, cảm thụ vậy hai đạo vị trí hơi thở, nhưng sau đó nhưng phát hiện cái này tộc trong đất cũng không có vậy hai người hơi thở tồn tại. Vậy tộc trưởng thanh âm vang lên, trực tiếp hướng tộc trong đất hô, các ngươi tìm hai người cầm hầm giam hai người tộc dẫn tới, không cho phép tổn thương bọn họ. Các tộc nhân hiển nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tộc trưởng đã buông lời, bọn họ làm theo là được. Rất nhanh, ba cái hắc ma heo liền dẫn hai người hướng đi tới bên này, vậy hai cái thiếu niên dáng vẻ có chút chật vật, khí tức trên người đầy đặn, nhưng đôi mắt có chút đờ đẫn, không có chút nào thần thái, hiển nhiên không quá chính thường. Vậy tộc trưởng không cùng Khương Phàm đặt câu hỏi, vội vàng mở miệng giải thích. Cái này hai cái nhỏ quỷ giao thủ với chúng ta thời điểm bị thương tổn tới đầu, sau đó liền một mực như vậy ngơ ngác lênh đênh, không quá ta tộc nhưng mà cầm bọn họ lên làm tân như nhau khoản đãi, dùng rất nhiều đan dược phẩm cấp cao giúp bọn họ chữa thương, thương thế trên người đều đã khôi phục, nhưng cái này đầu góc có thể liền không chữa khỏi. Tân Vô Lượng các người tiến lên đem hai người tiếp đi, Khương Phàm quét vậy ba người một mắt, mở miệng nói, ngươi tộc nhưng có phẩm chất cao linh căn. Ba người cao mày nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Khương Phàm bình tĩnh nói, không có gì thật là kỳ quái, ta là ở cùng các người nói bồi thường, từ bọn họ lúc này trạng thái tới xem, chí ít đã liên tục uống mê hồn đan nhiều ngày, chẳng lẽ không cần phải thường cho thường sao? Tộc trưởng có thể không nghĩ tới Khương Phàm cũng không tiếp xúc, chỉ là nhìn một cái cũng biết bọn họ hai người bị ăn mê hồn đan, phải biết cái này mê hồn đan ăn vào sau hóa thành dược lực, trực tiếp tác dụng ở linh trên đài, ảnh hưởng thần thức và ý thức, lại là trực tiếp nhằm vào thần hồn sinh ra ảnh hưởng to lớn, cơ hồ không thể nghịch chuyển, nếu như dùng lâu dài đi xuống, liền sẽ trở thành là mặc cho người định đoạt con rối, là 10 phần ác độc đan dược một trong. Bất quá đan dược này bị sau khi hấp thu sẽ không lưu lại bất kỳ dược lực lưu lại, cho nên coi như là kiểm tra cẩn thận cảm giác cũng chưa chắc có thể cảm ứng được, có thể Khương Phàm há mồm cũng đã đem hắn nói ra, cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tộc ta không có dược sư, ngày thường lấy được phần lớn linh dược cũng dùng để trao đổi đan dược, cho nên cũng không có quá nhiều hàng tích trữ, nhưng phẩm chất cao linh căn quả thật có một đùi, bất quá là vậy linh căn xác thực mà nói vậy không thuộc về tộc ta, chỉ là ở tộc ta tộc sinh trưởng mà thôi, nếu như ngươi có bản lĩnh, đem hắn mang đi là được, hắn có thần pháp cảnh chiến lực, mạnh vô cùng, tương lai có ly trần cảnh cao thủ phải đem hắn mang đi, cũng cầm hắn không có cách nào, linh căn. Trên mặt đất bỏ chạy năng lực, còn có che giấu phương pháp, không cần ta nói, ngươi chắc biết. Khương Phàm dược sư đại danh chúng ta nhưng mà sớm có nghe đồn. Nói tới cái này linh căn, Khương Phàm ngược lại là thêm mấy phần hứng thú, linh căn đối Khương Phàm mà nói có thể là đồ tốt, hắn vậy gặp qua thực lực cường đại linh căn, nhưng có thần pháp cảnh chiến lực thật vẫn là lông phượng và sừng lân, bởi vì linh dược đa số chỉ là ẩn chứa đại lượng linh lực, nhưng không hề sẽ có quá mạnh mẽ chiến lực, cho dù là tiên căn, cũng chỉ là độn pháp kinh người mà thôi. Hắn mở miệng nói, dẫn đường. Vậy tộc trưởng để cho những người khác cũng đi nghỉ ngơi, hắn dự định tự mình mang Khương Phàm đi. Tân Vô Lượng các người dĩ nhiên lập tức đuổi theo, bọn họ cũng không thể cùng Khương Phàm tách ra, chung quanh như thế nhiều ngoại tộc mắt long long, bọn họ cũng không muốn bị đám người này như thế nhìn chằm chằm, vạn nhất Khương Phàm sau khi rời đi, đám người này đánh đập tàn nhẫn, bọn họ lấy cái gì đối phó? Vậy linh căn hơi thở bị trận pháp ngăn cách, Khương Phàm hẳn rõ ràng liền chút gì, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hắc ma heo hẳn là cái này linh căn bảo vệ tộc, nhưng cái này vậy chứng minh bụi cây này linh căn phẩm chất tuyệt đối sẽ không quá yếu. Trận pháp kia ở vào cái này tộc khu vực trung tâm, từ xa nhìn lại, chỉ gặp nhất tộc toàn thân màu đen cây trúc đứng ở chính giữa trận pháp, không hề cao, chỉ có chừng 1m, giống như màu đen tinh thạch nơi điêu khắc vậy, bởi vì trận pháp duyên cớ, không cách nào cảm giác được cái này hắc trúc hơi thở. Nhưng quang nhìn dáng dấp, Đan Đạo Thiên đã đem cái này cây trúc tin tức hiện lên ở Khương Phàm trong ý nghĩ, đây cũng là để cho Khương Phàm trong lòng chấn động một cái. Đánh hồn trúc, lại là truyền thuyết này vật. Trong truyền thuyết trong nhân tộc có một kiện tiên bảo, tên làm Chấn Hồn Kiếm, mà vậy Chấn Hồn Kiếm vốn là một bụi hắc trúc, có quất thần hồn oai, công kích trực tiếp tác dụng ở thần hồn bên trên, kinh khủng dị thường. Mà vậy Chấn Hồn Kiếm chính là lấy đánh hồn trúc làm chủ, luyện chế ra một cái kiếm gỗ, đã sớm thất truyền chẳng biết đi đâu. Mà đây đánh hồn trúc lại là cũng sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài trong đó, rất nhiều nhân vật lớn cũng muốn tìm một bụi hy vọng có thể thăm dò ảo diệu trong đó, không nghĩ tới cái này vương tộc tộc trong đó, lại còn có như thế một cây, hơn nữa sinh ra 5 tháng hẳn đã rất lâu, nếu không sẽ không có như vậy thần uy. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Khương Phàm không có lộ ra bất kỳ tâm trạng. Tân Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, "Lão đại, cái này hắc trúc nhìn qua và mặc trúc không việc gì khác biệt, đám người này không phải đang lừa dối ngươi chứ?" Khương Phàm nói, "Bọn họ còn không lá gan đó, các ngươi không nên tiến vào trận pháp, dễ dàng quay rối đến hắn vật kia." Nói xong, bàn tay hắn trên xuất hiện một chai đan dược, giao cho Tần Vô Lượng. Cầm bên trong đan dược cho bọn họ hai người ăn vào, để cho bạn bè của bọn họ không muốn lo lắng, mê hồn đan mà thôi, vạn vật đều có tương khắc vật, cùng rời đi bên này, ta liền nghĩ biện pháp giúp bọn họ chữa thương. Nói xong, một đạo huyền chuyển bóng người xuất hiện ở Khương Phàm bên người, chính là Cốt Tà. "Chủ nhân, nhanh như vậy lại nhớ ta không? Muốn ta làm gì?" Cốt Tà mặt đối người bên ngoài lúc băng lãnh như sương, có thể đối mặt Khương Phàm lúc nhưng mị đến không được, đặc biệt là nàng huyết mạch tiến hóa sau đó, lại là cùng trước kia chừng như hai người. Cái này để cho Khương Phàm có chút im lặng, hắn có thể không quên được lần đầu thấy Cốt Tà bản thể lúc dáng vẻ. "Ta phải đi lấy thuốc, ngươi ở lại chỗ này, có người làm loạn, giết không tha." Cốt Tà cười nói, "Chủ nhân yên tâm, có ta ở đây, không ai dám làm loạn." Khương Phàm hướng trận pháp kia đi tới, vậy tộc trưởng cảm nhận được Cốt Tà hơi thở sau đó, lông tơ dựng ngược, Khương Phàm bên người ly trần cảnh cao thủ vẫn là xuất hiện, quả nhiên và theo như đồn đãi như nhau, Khương Phàm bên người thật sự có như thế một vị siêu cường cao thủ. Vậy mới tới hai người nhìn Cốt Tà, rung động trong lòng, đặc biệt là ly trần cảnh cao thủ gọi Khương Phàm là chủ nhân, cái này quả thực quá quỷ dị. Vậy tộc trưởng hiển nhiên chẳng muốn tiếp xúc Cốt Tà, vội vàng nói, "Các vị tự tiện liền tốt, ta xin được cáo lui trước." Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 1400, tới tay. Cốt Tà thu liễm nụ cười, nhìn về phía Khương Phàm bên kia, đánh giá trong trận pháp bụi cây kia hắc trúc, hiển nhiên vậy hết sức cảm thấy hứng thú. Tân Vô Lượng không khỏi hơn quan sát Cốt Tà mấy lần, Cốt Tà trên mình thả ra hơi thở sức sống 10 phần, nhưng lại có một loại từ chối người từ ngoài ngàn dặm khí chất, để cho người không dám dựa vào quá gần. Tần Vô Lượng sau đó cầm đan dược đưa cho vậy hai người cho bọn họ ăn vào một viên, lão đại ta nói, rời đi cái này sau đó giúp bọn họ khôi phục thần trí. Nghe nói như vậy, trong đám người dược sư cao mày nói, bọn họ dùng nhưng mà mê hồn đan, ảnh hưởng tâm trí còn có thần hồn, thật còn có thể khôi phục sao? Tin tức truyền về Hạ Cửu Thiên mà nói, hai người sư phụ sợ rằng sẽ không để ý hết thảy từng giết tới. Chúng ta Hạ Cửu Thiên nhất định là có tới nơi này biện pháp. Tần Vô Lượng ngược lại là xem thường các ngươi hai cái nói không tính là, lão đại ta nói có thể trị liền nhất định có thể trị, chờ coi tốt. Lại xem Khương Phàm, lúc này đã bước vào chính giữa trận pháp. Xa xa, Hắc Ma Heo ba vị ngộ đạo cảnh tu sĩ lặng lẽ nhìn Khương Phàm. Tộc trưởng, hắn sẽ không thật cầm tộc ta bảo vệ linh căn mang đi chứ? Nào có như vậy dễ dàng, không biết có mấy cái hoàng tộc nhân vật lớn tới nơi này muốn mang đi nó, cuối cùng cũng lấy thất bại chấm dứt. Hắn bên người cô gái kia mặc dù là ly trần cảnh cao thủ, nhưng chỉ cần không phải linh căn muốn cùng hắn đi, ai tới cũng không dùng, vậy tiểu tử mình tiến vào trận pháp, chờ ai thu thập đi. Có thể hắn vừa dứt lời, liền thấy Khương Phàm từ từ đến gần vậy Hắc Trúc, có thể Hắc Trúc không phản ứng chút nào, tựa như không cảm nhận được Khương Phàm vậy. Cái này không thể nào, coi như chúng ta đến gần, linh căn đều biết làm ra đáp lại, làm sao sẽ không coi Khương Phàm. Lại xem Khương Phàm, lúc này toàn thân hiện lên tự nhiên hơi thở, để cho vậy đánh hồn trúc có thể trực tiếp cảm nhận được hơi thở này, không hề sẽ sinh ra bài xích. Khương Phàm không có gấp hành động, đan đạo thiên mặc dù nhao nhao muốn thử, nhưng bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn ở trong khí hải, liền một chút xíu hơi thở cũng không có thả ra ngoài, cho nên cũng không có để cho vậy đánh hồn trúc sinh ra bất kỳ phản kháng ý tiểu bất điểm nói, bùi linh dược này có chút ý tứ, thật giống như cũng không hóa hình, nhưng hơi thở cực mạnh, hơn nữa tựa như có không kém thần niệm. Khương Phàm nói, cái này đánh hồn trúc là một loại kỳ lạ giống, lấy hắn là vật liệu luyện chế đan dược chủng loại cũng không tính là nhiều, nhưng không một phẩm chất không phải cực cao, hơn nữa có đặc thù dược liệu, ví dụ như tự chữa thần hồn, tu bổ thần thức cùng kỳ hiệu, nhưng cũng có thể lợi dụng nó tới luyện chế linh bảo, khắc chế linh tu, cũng có thể trực tiếp quất thần hồn, năng lực cực mạnh. Tiểu bất điểm mặc dù có thể cảm nhận được cái này đánh hồn trúc khí tức cường đại, nhưng hiển nhiên đối vật này cũng không phải là rất rõ ràng, thậm chí đều không từng nghe nói qua. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, cái loại này đặc thù linh căn vậy quả thật hiếm thấy một chút, hơn nữa càng nhiều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đi thẳng tới vậy đánh hồn trúc vùng lân cận. Khương Phàm lúc này mới dừng lại, cẩn thận cảm giác cái này linh căn hơi thở, hiển nhiên còn xa không đạt tới tiên căn tầng thứ, nhưng ở linh căn trong đó tuyệt đối coi như đứng đầu phẩm chất, đổi thành cái khác dược sư đến chỗ này, tối đa chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng cái này đánh hồn trúc câu thông, sau đó đạt được đối phương đồng ý sau đó mới có thể mang nó rời đi nơi này. Nhưng Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không như vậy làm, lấy hắn thủ đoạn, đối phó tiên căn đều là bắt vào tay, chớ nói chi là đây chỉ là một bụi cây đặc thù linh căn mà thôi. Hắn nhếch miệng lên, đột nhiên linh lực bùng nổ, đan đạo tiên ngay tức thì từ trong cơ thể bay ra, một đạo kim mang từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì đem vậy đánh hồn trúc che phủ ở trong đó. Cùng ta đi thôi. Vậy đánh hồn trúc cảm nhận được đan đạo tiên mang đến áp lực, đầu tiên là cả kinh, sau đó bắt đầu bộc phát ra kịch liệt phản kháng, muốn tránh thoát trói buộc, chui xuống đất mà đi. Có thể đan đạo thiên hơi thở đem hắn hoàn toàn bao phủ, liền liền lòng đất bộ rễ đều bị hoàn toàn phong tỏa, coi như hắn muốn đi, lúc này vậy căn bản không có cơ hội. Một luồng ánh sáng đen từ đánh hồn trúc trên bộ phát ra, xuyên qua đan đạo thiên ánh sáng, chạy thẳng tới Khương Phàm tới, hắn hiển nhiên là muốn công kích Khương Phàm, mục đích rất đơn giản, chỉ cần đánh bại Khương Phàm, cái này nơi có hạn chế cũng sẽ biến mất, hắn chẳng muốn thần phục với người bất kỳ. Còn như Khương Phàm, căn bản không có thể cho hắn bất kỳ cơ hội, ma thần quyết thi triển sau đó, hắn đem mình thần thức hoàn toàn cường hóa, cảm nhận được vậy đạo hơi thở cường độ, hắn trực tiếp đánh ra một đạo công kích, ngay tức thì triệt tiêu vậy đạo linh lực. Ngươi chút thủ đoạn này đối ta lại nói là không có hiệu quả, không nên phản kháng, đi theo ta không có chỗ xấu. Khương Phàm nói xong, từng đạo hơi thở từ trên người hắn thả ra, ngoại nhân không cách nào cảm giác, thế nhưng đánh hồn trúc nhưng toàn thân run lên, hiển nhiên cảm nhận được liền cái gì. Khương Phàm dẫn dắt xuất động thiên bên trong vậy mấy bụi tiên căn hơi thở, bọn chúng hơi thở đối linh căn có sức hấp dẫn thật lớn, so hắn tự nhiên hơi thở sức dụ dỗ mạnh hơn nhiều, cơ hồ tất cả không bước vào tiên căn tầng thứ linh căn cũng sẽ đối với tiên căn 10 phần tôn kính, hy vọng kèm ở trái và phải, cuộc sống ở tiên căn vùng lân cận, đối bọn họ tương lai trưởng thành cũng có to lớn chỗ tốt. Cho nên cảm nhận được tiên căn hơi thở, hắn nguyên bản kịch liệt phản kháng ngay tức thì biến mất, thay vào đó là bình tĩnh. Thấy cái này cùng tình huống, Khương Phàm dĩ nhiên không sẽ lãng phí thời gian, tiếp tục tăng cường đan đạo thiên áp chế, sau đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem vậy đánh hồn trúc trực tiếp từ trong đất kéo ra ngoài, đánh hồn trúc trôi lơ lửng ở giữa không trung, từ từ bị vậy đan đạo thiên kim mang áp chế hàng phục, đan đạo thiên mở ra sau đó, vậy đánh hồn trúc không có vào trong đó, biến mất không gặp, một chút hơi thở cũng không có thả ra ngoài. Xa xa vậy ba cái hắc ma heo những cao thủ đều đần đốn mắt, bọn họ có thể không nghĩ tới bảo vệ mấy đời linh căn lại không làm sao phản kháng liền bị Khương Phàm lấy đi, vậy kỳ lạ tàn quyển là cái gì, bọn họ cũng không biết, bởi vì trận pháp trở ngại, bọn họ thậm chí không cách nào cảm nhận được bên trong hơi thở. Tần Vô Lượng các người lúc này cũng là loại ý nghĩ này, bọn họ cũng rất rõ ràng Khương Phàm là lợi dụng bộ sách kia tới cưỡng ép áp chế linh căn, có thể bộ sách kia kết quả là cái gì, bọn họ hoàn toàn chưa có nghe nói qua đánh hồn trúc tới tay, Khương Phàm không nóng nảy đem hắn đưa vào động thiên trong đó, cùng chân chính hoàn thành nhận chủ sau lại đi đối phó hắn vậy tới kịp. Hắn đi ra trận pháp, Cốt Tà đi thẳng tới hắn bên người, sau đó biến mất không gặp. Khương Phàm nhìn xem Tần Vô Lượng các người, bình tĩnh nói, chúng ta có thể đi. Tần Vô Lượng nhìn lướt qua chung quanh tình huống, phát hiện rất nhiều hắc ma heo đang nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt mang địch ý, nhưng cũng không có người lộ mặt, hiển nhiên những người này đã nhận được mệnh lệnh, không dám tùy tiện ra tay. Cứ như vậy thả qua bọn họ sao? Khương Phàm nói, cái này đại thiên thế giới vương tộc huyết mạch chủng tộc chí ít sợ rằng vượt qua ngàn loại nhiều, ngươi giết được tới đây sao? Không cần ở chỗ này cùng bọn họ lãng phí thời gian, các ngươi phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới mới được. Khương Phàm xoay người mang đám người đường cũ trở về, không người tiến lên ngăn trở. Vậy ba vị ngộ đạo cảnh cao thủ liền lộ mặt cũng không có, bọn họ lúc này mặc dù tức giận, nhưng lại căn bản không dám đứng ra, ly trần cảnh cao thủ há là bọn họ có thể ứng phó. Khương Phàm tâm tình không tệ, cái này đánh hồn trúc sau đó nhất định có trọng dụng, có thể ở chỗ này đạt được như vậy bảo vật, cũng coi là vượt qua hắn dự liệu. Nhìn bọn họ rời đi hình bóng, ngộ đạo cảnh hắc ma heo mở miệng. Tộc trưởng, thật cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Chúng ta muốn không muốn dùng cái khác linh căn đi cùng hắn trao đổi một tí, vậy linh căn nhưng mà tộc ta chấn động tộc vật, làm sao có thể để cho hắn như thế tùy tiện mang đi? Còn có thể làm sao? Trách liền trách chúng ta căn bản không có đối phó ly trần cảnh cao thủ thực lực, ngươi lấy là ta không muốn sao? Nếu như chúng ta lợi dụng cái khác linh căn trao đổi, sợ rằng còn sẽ hơn mất đi một bụi linh căn. Khương Phàm tên kia thủ đoạn và làm việc phong cách ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Vậy hẳn không phải là bí mật mới đúng. Hai người cẩn thận nhớ lại một phen, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Năm đó hắn còn xa không có phát hiện ở thực lực, nhưng lại huyết đồng tộc cũng không coi vào đâu. Hôm nay hắn chiến lược tăng nhiều, bên người còn có ly trần cảnh tu sĩ che chở, hắn sợ rằng càng sẽ hoành hành vô kỵ. Tộc trưởng ánh mắt lóe lên, lộ ra lên ý. Đã như vậy, vậy ta vậy không có gì hay khách khí, các ngươi đi cầm Khương Phàm đạt được vậy linh căn tin tức cho biết cho ban đầu đối linh căn cảm thấy hứng thú mấy vị hoàng tộc cao thủ, còn như bọn họ có thể hay không từ Khương Phàm nơi đó cầm linh căn cướp đi, vậy thì cùng tộc ta không có quan hệ. Nghe nói như vậy, hai người rối rít lộ ra nụ cười, hiển nhiên rất khen cùng tộc trưởng nói. Tộc trưởng anh minh. Rời đi tộc sau đó, Khương Phàm mang bọn họ hướng Nhân Hoàng Tông hướng ngược lại rời đi. Hắn nguyên vốn dự định về lại một chuyến Nhân Hoàng Tông, sau đó ở nơi đó bế quan, có thể bây giờ đi về mà nói, sợ rằng sẽ bị người ngoài để mắt tới, đến lúc đó có thể sẽ cho Nhân Hoàng Tông mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn lợi dụng phụ linh ngọc truyền tin tức hồi Nhân Hoàng Tông. Tông chủ, người đã cứu ra, không cần là chúng ta lo âu, ta mang bọn họ khắp nơi lịch luyện một phen, quay về lúc không định, chớ niệm. Khương Phàm đối cái này thần viên vực coi như chuyện có chút quen thuộc, hắn lúc này cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, dự định mang bọn họ trước tìm một cái bí ẩn một chút địa phương, giúp vậy hai người chữa thương khôi phục, cũng cho Tử Ngọc Cương bế quan thời gian đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó, tìm một nơi không có bóng người rừng rậm, sau đó ở chung quanh bố trí trận pháp là được. Hai ngày sau mọi người đã cách xa Hắc Ma Heo lãnh địa, bởi vì thần viên vực đến gần đại lục bên bờ, cho nên nơi này ngoại tộc thật ra thì cũng không tính là vô cùng cường đại. Khương Phàm mục tiêu là hỗn loạn chi địa, hắn cũng không có ban đầu Vũ Tiêu còn có kỳ thủ đoạn, có đại lượng truyền tống trận quyền sử dụng, bọn họ chỉ có thể đi đường đi. Mà lúc này phía dưới đang có một nơi rừng rậm, Khương Phàm mang người cửa từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi xuống phía dưới trong rừng. Liên hiệp tiểu ngải, Khương Phàm bố trí một cái cũng khá lớn trận pháp, lúc này mới dừng lại. Hắn nhìn về phía đám người, mở miệng nói, ngay tại này trước đóng tắt một cái đi, nếu như không phải là xuất hiện cái này cùng bất ngờ chuyện, ta dự định mang các ngươi ở Nhân Hoàng Tông bên trong bế quan, bất quá nơi này cũng xem là tốt, các ngươi cũng đều điều chỉnh một tí, muốn nhớ các ngươi kế tiếp dự định. Cho các ngươi ba cái lựa chọn, đầu tiên là cùng ta đi ra ngoài lịch luyện, ta sẽ mang các ngươi ở nơi này đại thiên thế giới trung chuyển, vậy kiến thức một tí nơi này thần bí. Cái lựa chọn thứ hai chính là hợp thành đội đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì cái này đại thiên thế giới bây giờ biến hóa, các ngươi đơn độc đi ra ngoài rất khó tự vệ, cái này hai người đã cho các ngươi tốt nhất cảnh kỳ, cho nên nếu như các ngươi muốn lịch luyện nói, ta đề nghị các ngươi chí ít ba người liên thủ, như vậy không chỉ có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn đủ cùng ngoại tộc tranh phong, cũng không cần cùng rất nhiều người tranh đoạt truyền thừa. Nói đến đây, hắn dừng lại, nói tiếp, cái thứ ba lựa chọn đơn giản hơn, đó chính là đi Nhân Hoàng Tông, ở nơi đó bế quan, không muốn cùng ngoại giới tiếp xúc, chờ chúng ta trở về liền tốt. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 1401, bế quan chế thuốc. Đây là, có người mở miệng hỏi Khương Vinh, còn có một việc chúng ta muốn biết, xin giải thích nghi hoặc. Khương Phàm nhìn về phía hắn, gật đầu nói, ngươi nhưng có trở lại Cửu Hoang biện pháp? Nếu như ngươi không có, vậy chúng ta liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, tổng không thể một mực khốn tại cái này đại thiên thế giới, các trưởng bối hiện tại còn không biết chúng ta hướng đi, chỉ sẽ lo lắng. Khương Phàm nói, đương nhiên là có trở về biện pháp, chỉ bất quá thời cơ chưa tới, các ngươi còn được chờ đợi một đoạn thời gian mới được, còn như những đại nhân vật kia lo âu, các ngươi không cần lo lắng. Tố chất tâm lý của bọn họ có thể so với các ngươi tốt hơn. Ngoài ra ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, Hạ Cửu Thiên bên trong có cao thủ có thể tự do qua lại hai giới, ta năm đó ở nơi này thấy qua Hạ Cửu Thiên ly trần cảnh cao thủ, cho nên các ngươi không cần quá mức lo lắng, nếu đến nơi này bên, liền nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới liền tốt, ta muốn cái này đại thiên thế giới một nhóm, đối các ngươi mà nói cũng sẽ là một cái khá vô cùng tăng lên cơ hội, so các ngươi ở Hạ Cửu Thiên mạnh hơn nhiều. Có người nhìn vậy hai cái si ngốc ngây ngốc nhân tộc thiên tài, không khỏi được nhíu mày, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, bọn họ thân là tu sĩ dĩ nhiên rõ ràng một điểm này, nhưng cái này đại thiên thế giới có thể không chỉ một lần cho bọn họ hạ mã uy. Khương Phàm không có nhiều lời, để cho Tần Vô Lượng cầm vậy hai người mang tới trước người hắn. Hắn nói thẳng, đã cho bọn họ ăn vào đan dược chứ? Tần Vô Lượng gật đầu, mỗi ngày đều ăn vào một viên, đáng tiếc không hiệu quả gì. Lão đại, châu ta có thể đã giúp ngươi thổi đi ra ngoài, ngươi có thể đừng để cho ta mất mặt à? Yên tâm đi, chuyện nhỏ mà thôi. Khương Phàm mười phần ung dung, trực tiếp đi tới trong đó trước mặt một người, ma thần quyết thi triển, cường đại tinh thần lực ngay tức thì rơi ở một người trong đó trên mình. Khương Phàm lấy ma công là người làm ai, hơi thở dần dần trở nên mạnh mẽ, đây có thể để cho tại chỗ nhân tộc các tu sĩ đều có chút không nghĩ tới. Ban đầu Khương Phàm mấy lần chiến đấu cũng thi triển tương tự ma công, bọn họ biết Khương Phàm có như vậy công pháp, nhưng cái này dẫu sao chỉ là công pháp mà thôi, chỉ cần Khương Phàm bản tính không có bị thay đổi, vậy hết thảy đều không là vấn đề. Có thể dùng ma công tới cứu người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đây không khỏi quá mức kinh khủng một ít, bởi vì ma công lực tàn phá rất mạnh, đây là tất cả tu sĩ cũng rõ ràng chuyện, nhưng còn chưa nghe nói qua ma công có thể dùng tới cứu người. Khương Phàm yếu ớt mở miệng. Mê hồn đan tác dụng với thần hồn, khép kín linh hải, can dự ba hồn bảy vía tụ tập, cho nên mới sẽ cho người sinh ra như vậy trạng thái, cái này vốn là một loại ma đan, muốn để cho bọn họ khôi phục, dĩ nhiên muốn từ nơi này ba điểm trên để làm việc, các người xem trước. Hắn vừa dứt lời, Cố Hồn phương pháp đã thi triển, vậy Khương Phàm trước mặt thiếu niên nguyên bản cặp mắt vô thần, nhưng ở trong một cái chớp mắt này tựa như thức tỉnh vậy, ánh mắt lóe lên, toát ra mấy phần kinh ngạc. Khương Phàm hướng Tần Vô Lượng đưa tay đan dược đâu. Tần Vô Lượng cầm còn dư lại đan dược giao cho Khương Phàm, Khương Phàm trực tiếp lấy ra một quả, lấy dược pháp ngay tức thì đánh nát, hóa thành tinh thuần dược lực, trực tiếp quanh quẩn ở đó thiếu niên trên đầu phương. Dược lực từ hắn thất khổng tiến vào, củng cố linh hải, vững chắc thân hồn, cả người khôi phục trong sạch, đây là Khương Phàm bung ra khống chế, vậy thiếu niên hoảng sợ liền lùi lại mấy bước, hiển nhiên còn không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Mà bên kia đám người thất kinh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại có thủ đoạn như vậy, cái này trị liệu cũng quá mức buông lỏng. Vậy hai cái dược sư mặc dù có thể nghe rõ ràng Khương Phàm mà nói, nhưng lại xem không hiểu Khương Phàm hành động đã thực hiện, cái này để cho bọn họ có chút buồn bực. Mà lúc này, Khương Phàm đã hướng người thứ hai phương hướng chuyển đi. Vậy thiếu niên lấy lại tinh thần sau đó, thấy bên người như vậy nhiều người quen, mừng như điên. Các ngươi cầm ta cứu ra. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trước chuyện gì xảy ra? Người quen vội vàng đem chuyện hết thảy cho biết cho hắn, khi biết được Khương Phàm thân phận sau đó, hắn cũng là mặt đầy khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống, phải biết hắn nhưng mà dọc theo đám người lưu lại hơi thở một mực truy đuổi vào đại thiên thế giới trong đó, ngày đó hắn đến Nam Phong Châu địa điểm ước định sau đó, lưu lại chỉ có một cái thì phải đóng kín vết nước không gian, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị dẫn nhập cái này đại thiên thế giới trong đó. Hắn nhỏ giọng hỏi đám người có phải hay không cầm Khương Phàm bắt được. Có thể mọi người sắc mặt nhưng có chút lúng túng, vậy không biết xấu hổ trả lời hắn. Khương Phàm siêu cường thực lực bọn họ cũng đều để ở trong mắt, lúc này bọn họ nơi nào còn có bắt Khương Phàm ý tưởng. Bọn họ nếu như muốn mang Khương Phàm hồi hạ Cửu Thiên mà nói, sợ rằng chỉ có mời hắn đi, cái này một cái lựa chọn mà thôi. Thuần thục, Khương Phàm rất dứt khoát để cho cái thứ hai thiếu niên khôi phục trong sạch, hai nhân thần thức mặc dù khôi phục không thiếu, nhưng chí ít còn cần một đoạn thời gian từ từ khôi phục mới có thể hết bệnh. Bất quá lấy bọn họ cảnh giới, cái này không tính là nhiều khó khăn. Giải quyết hết thảy sau đó, Khương Phàm tản đi mình mà công, nhìn về phía đám người ta đến một bên bế quan, các ngươi không nên quấy rầy ta, đoạn thời gian này suy nghĩ kỹ một chút kế tiếp đánh coi là tốt, chúng ta có thể còn muốn ở nơi này đại thiên thế giới bên trong rất dài một đoạn thời gian đây. Nói xong, trực tiếp hướng cách đó không xa một cái đơn độc trong trận pháp đi tới, nơi đó ngăn cách giữa bọn họ hơi thở, Khương Phàm cũng không muốn để cho bọn họ biết hắn quá nhiều bí mật. Theo Khương Phàm tiến vào chính giữa trận pháp, trong trận pháp đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, Tần Vô Lượng các người hoàn toàn không thấy được Khương Phàm tình huống bên kia, lợi dụng thần thức cũng không cách nào cảm giác, chỉ có thể lẫn nhau nhìn xem, hiển nhiên phần lớn cũng còn do dự, không biết như thế nào lựa chọn. Liêu Hy Nhiên cười trúng chím nhìn Tần Vô Lượng tiểu Tần, ngươi có cái gì dự định à? Tần Vô Lượng ngược lại là rất dứt khoát dự định. Ta cũng không có dự định, lão đại ta đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Cùng nguy không nguy hiểm không có quan hệ quá lớn, chủ yếu vẫn là bởi vì đi theo hắn có thể được càng nhiều kiến thức, địa phương của hắn đi và tự chúng ta lịch luyện chỗ đi địa phương làm sao có thể như nhau. Hai người tin ta, đi theo lão đại ta mặc dù có thể chuyển thừa không tranh hơn hắn, nhưng còn dư lại vậy tuyệt đối so với chúng ta đi cùng ngoại tộc tranh đoạt thân nhau nhiều, dẫu sao rác dưới chuyển thừa, căn bản không có thể vào lão đại ta pháp nhãn. Liêu Hy Nhiên nghe nói như vậy, che miệng cười khẽ, ta và Tề Ca Ca sớm liền quyết định tốt cùng Khương Phàm đồng hành, không cần ngươi khuyên. Những tu sĩ khác hiển nhiên đều ở đây lưu ý Tần Vô Lượng mà nói, hắn một hơi một cái lão đại gọi Khương Phàm. Hiển nhiên cùng Khương Phàm đã đồng hành rất dài một đoạn thời gian, cho nên bọn họ không thể không nghe hắn một ít cách nhìn. Tần Vô Lượng nói rất rõ ràng, bởi vì hắn cùng Khương Phàm đồng hành thời gian dài như vậy, mặc dù lấy được truyền thừa không có trước kia độc hành lúc như vậy nhiều, nhưng cơ duyên còn có tăng lên tốc độ không giảm mà lại tăng, như vậy có thể gặp, đi theo Khương Phàm đi, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Còn như Khương Phàm, lúc này đã tại chỗ biến mất, trận pháp kia chỉ là làm dáng một chút mà thôi, hắn cũng không muốn để cho quá nhiều người biết hắn động thiên linh bảo chuyện. Hắn tiến vào động thiên trong đó sau đó, trực tiếp cho gọi ra Đan Đạo Thiên. Sau đó đem mình hơi thở còn có linh lực đưa vào trong đó, hắn nhất định phải hoàn thành trước nhận chủ. Sau đó sẽ đem hắn giao cho Quách Lân trồng trọt ở vườn thuốc trong đó. Bị Đan Đạo Thiên áp chế thời gian dài như vậy, vậy đánh hồn trúc đã không có trước như vậy phản kháng, 10 phần thuận theo. Quá trình nhận chủ vậy 10 phần đơn giản, chỉ là Khương Phàm có thể cảm nhận được cái này linh căn thả ra mạnh mẽ thân nghiệm, còn thật chính là thiên phú dị bẩm, so hắn tưởng tượng mạnh hơn ra rất nhiều. Nhận chủ hoàn thành, Đan Đạo Thiên ngay tức thì mở ra, vậy toàn thân màu đen đánh hồn trúc trực tiếp bay ra, Quách Lân tiến lên thả ra thuốc linh tộc hơi thở, vậy đánh hồn trúc trực tiếp hướng hắn bay đi. Nhìn trước mặt lơ lửng đánh hồn trúc, Quách Lân có chút giật mình. Cái này, đây là trong truyền thuyết đánh hồn trúc, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Khương Phàm cười nói, lần này vận khí quá tốt, thời điểm cứu người gặp cái này, đi nhanh trồng trọt ở vạn vật thổ lên đi, sau này vậy họ Khương. Quách Lân gật đầu liên tục, tâm tình thật tốt, hắn là thuốc linh tộc, ở linh dược này vùng lân cận tu luyện có thể để cho hắn tốc độ tu luyện biên độ lớn tăng lên, linh dược phẩm chất càng cao, đối sự giúp đỡ của hắn vậy lại càng lớn, chớ nói chi là Khương Phàm nơi này có như thế nhiều tiền căn còn có cường đại linh căn. Mấy ngày không gặp, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được tên này trên mình thả ra hơi thở đã cùng trước không giống nhau lắm. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, dựa theo như vậy tốc độ tăng lên đi xuống, Quách Lân bước vào thần pháp cảnh trong tầm tay. Sau đó Khương Phàm nhẹ giọng kêu, "Tiểu Điểu, ngươi cũng có thể bắt đầu hoàn thành bế quan, sau đó ta rồi lên đường." Từ Ngọc Cương sau đó xuất hiện ở Khương Phàm trước người, sau đó bay về phía xa một chút, một khắc sau khôi phục bản thể, to lớn kia màu tím hùng ứng xuất hiện, như tử tinh nơi lại bằng vậy, 10 phần đẹp. "Thiếu chủ, sau đó đoạn thời gian này chỉ không thể hộ chủ, xin chú ý." Cốt Tà đứng ở Khương Phàm bên người, cười trốn chím nhìn nó, có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì sức lực. Từ Ngọc Cương gật đầu một cái, sau đó không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu điều động linh lực của mình, sau đó vậy hai đạo phượng hồn hiện lên ở chung quanh hắn. Vậy Thanh Loan Thánh Vũ thì trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, tản ra siêu cường hơi thở. Khương Phàm để cho cốt tà giúp nó hộ pháp, hắn đi tới Quách Lân bên kia, nhìn xem vườn thuốc, cùng vậy đánh hồn trúc bị trồng sau đó, hắn kéo Quách Lân làm dược đồng, dự định thừa dịp lúc này luyện chế một ít đan dược đi ra, như vậy vậy chưa đến nỗi lãng phí thời gian. Hắn lúc này đang cần thiếu cơ hội biết luyện chế đan dược, hắn đã sớm muốn thử một phen. Phải biết hắn hôm nay chiến lực chợt tăng, lực khống chế còn có trong cơ thể linh lực lửa pháp đều ở đây trở nên mạnh mẽ, năm đó hắn trở thành hoàng cấp dược sư lúc chiến lực và hiện tại so sánh, hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc trên, hắn muốn thử nghiệm luyện chế mạnh hơn đan dược, hôm nay hiếm có thời gian, dĩ nhiên không thể lãng phí. Lần này hắn cho gọi ra Càn Khôn Lô, hắn đã nghĩ xong muốn luyện chế đan dược gì, câu thông còn Càn Khôn Lô sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Thỉnh thoảng còn để cho Quách Lân đến trong vườn thuốc lấy một ít vật liệu, Quách Lân hái thuốc 10 phần chú ý, cũng không có phá hoại linh dược lên căn bản, mặc dù sẽ phá hoại bọn họ một ít linh tính, nhưng ở chỗ này còn có tiên căn hơi thở can dự hạng, tin tưởng rất nhanh là có thể khôi phục, đây cũng chính là Khương Phàm thành lập vườn thuốc này nguyên nhân. Nhìn vật liệu càng tụ càng nhiều, Quách Lân có chút giật mình, liền vội vàng hỏi nói: "Lão đại, ngươi đây là dự định luyện chế đan dược gì? Cái này vật liệu đã vượt qua trăm chồng. Đây là ta năm đó không cách nào luyện chế một loại đan dược, hoàng cấp nhất phẩm, nhưng hiệu quả hẳn đạt tới đế cấp, là một loại chỉ có ta có thể dùng bảo vệ tánh mạng đan dược, tên là Phá Cảnh Đan. Đan dược này Khương Phàm đã rất lâu không có luyện chế qua, bởi vì theo hắn cảnh giới tăng lên, để cho đối hắn hữu dụng Phá Cảnh Đan cần vật liệu đạt tới kinh người bước, mà trọng yếu hơn chính là muốn luyện chế Phá Cảnh Đan, tuyệt không phải chuyện dễ. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1402, Phượng Hồn Hiền Uy. Năm đó hắn tuy bước vào hoàng cấp dược sư hàng ngũ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào. Hắn năm đó tuy là dược vương, nhưng cũng chỉ luyện chế thành công một quả hoàng cấp cấp 9 đan dược mà thôi, mà lúc này muốn luyện chế hoàng cấp nhất phẩm, vậy vượt qua độ có thể là đặc biệt to lớn. Phá cảnh đan nhưng mà bảo vệ tánh mạng thần dược, mặc dù hậu di chứng to lớn, nhưng lúc mấu chốt có thể bảo đảm hắn tăng cường năng lực tự vệ. Mặc dù luyện chế cần phải hao phí đại lượng vật liệu, nhưng cùng tánh mạng so sánh, cái này lại coi là cái gì? Theo hắn chiến lực càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, hắn cũng phải dự trữ càng nhiều thủ đoạn mới được, dẫu sao hắn tiếp xúc được cao thủ càng ngày càng mạnh, ngắn ngủi mấy năm, vô luận là cựu hoàng vẫn là đại thiên thế giới cũng sẽ ra quá biến hóa lớn. Mấy năm trước, hắn mới tới Đại Thiên Thế Giới, khi đó Đại Thiên Thế Giới còn xa không phải hiện tại loại chuyện này, thần đại cảnh nhân vật thiên tài cũng không có nhiều ít, hắn còn nhớ ban đầu Vương Nham lấy thứ tư thần đại cảnh giới liền dám đi Chí Tôn Phong tranh đoạt thiếu niên Chí Tôn vị. Có thể hiện tại thần pháp cảnh giới tựa như đã trở thành một cái thiên tài cùng bình thường tu sĩ giới hạn. Hạ Cửu Thiên, Đại Thiên Thế Giới đều có người một nhóm thiếu niên tu sĩ đạt tới cảnh giới bậc này, cái này tăng lên khóa độ là to lớn. Mà bây giờ hết thảy, xa không phải hắn trước trọng sinh chạy tới tưởng tượng, khi đó liền ngộ đạo cảnh cao thủ đều cơ hồ gặp không nói, cổ tộc chỉ có mấy cái như vậy. Ly Trần cảnh cao thủ lại là nghe cũng chưa nghe nói qua, cùng hiện tại như thế nào như nhau. Khương Phàm không biết hắn sống lại có phải hay không ảnh hưởng đến cái gì, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, hắn phải hết sức cố gắng tiếp tục tăng lên, tiếp tục trưởng thành tiếp, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính nắm trong tay mình vận mệnh, bảo vệ muốn bảo vệ người. Càn Khôn Lâu nghe được Khương Phàm mà nói, có chút nghi ngờ. Phá cảnh đan, đó là cái gì đan dược? Ta cũng điều nghiên qua rất nhiều đan dược và cổ phương, có thể chưa từng nghe nói loại đan dược này lại có tác dụng gì. Khương Phàm nói, có thể để cho ta ở nhất định trong thời gian tăng lên tới cái kế tiếp cảnh giới lớn. Chiến lực dĩ nhiên vậy sẽ tương ứng tăng lên, là một loại hậu di chứng rất lớn đan dược. Nghe nói như vậy, Càn Khôn Lâu có chút giật mình, có thể để cho cảnh giới lớn tăng lên. Vậy cũng thật gọi là bảo vệ tánh mạng thần dược, không nghĩ tới còn có cái này cùng kỳ lạ đan dược. Đan dược này chỉ có ta có thể sử dụng, cũng là bởi vì là ta tu luyện đan đạo thiên duyên cớ, thấp cảnh giới lúc người ngoài cũng có thể sử dụng, nhưng hiện tại không được, cho nên phương thuốc này coi như lưu truyền đi, vậy không người có thể luyện chế thành công, ngươi không biết dĩ nhiên vậy cũng không sao kỳ quái. Đây là xa xa cô gái đi tới, chính là Hồng Trần Đan, nàng đối Khương Phàm đan đạo vậy thật là tò mò. Ngày đó Khương Phàm có thể ở vậy trong bí cảnh đem nàng mang ra ngoài, cùng hắn tự thân đan đạo cũng có không nhỏ quan hệ, hắn rất muốn xem Khương Phàm hôm nay ở trên đan đạo đạt đến trình độ nào, chí ít hắn chuẩn bị ra những thứ này vật liệu đã đủ để cho người kinh ngạc. Khương Phàm không có nhiều lời, chuẩn bị xong hết thảy sau đó, lần nữa cho gọi ra mấy cái nhỏ một chút lò luyện đan, hắn phải lấy này tới ân cần săn sóc những thứ này vật liệu. Làm Khương Phàm bắt đầu thử nghiệm sau đó, kinh ngạc vui mừng phát hiện mình lực khống chế biên độ lớn tăng lên, so lần trước lúc chế thuốc không biết mạnh nhiều ít lần. Còn nhớ lần trước lúc chế thuốc còn ở thiên các lúc đó, cũng chính là đi ngũ tượng phong trước. Khi đó hắn đã có thể cảm giác được mình thủ đoạn có tăng lên không nhỏ, mà ngũ tượng phong sau đó hắn cảnh giới chợt tăng, cái này chế thuốc năng lực cũng phải vượt xa lúc ấy. Rèn luyện những linh dược này, thành thạo đồng thời rèn luyện nhiều loại, lợi dụng bất đồng dị hỏa, hết sức cố gắng để cho cái này nhất căn bản chi tiết có thể đạt tới hoàn mỹ, như vậy cũng có thể gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công. Đẳng cấp này đan dược hắn vẫn là lần đầu tiên luyện chế, bất quá lại có cực lớn lòng tin. Dẫu sao phương thuốc không bất kỳ tỷ vết nào, ngọn lửa và lò luyện đan tất cả đều là trên cùng vật, hơn nữa hắn đôi đan đạo hiểu, hắn căn bản không nghĩ tới thất bại. Từ Ngọc Cương bên kia lúc này hơi thở không ngừng thả ra, vậy hai đạo phượng hồn dần dần bị rót vào màu tím linh lực đến từ Ngọc Cương. Theo Từ Ngọc Cương hơi thở rót vào, vậy hai đạo phượng hồn dáng vẻ vậy dần dần hiện ra, còn thật nếu như không muốn mạng như nhau, đó là hai con phượng hoàng giống vậy nhóc, chỉ bất quá toàn thân hiện lên từ mang, hiển nhiên hơi thở đã bị Từ Ngọc Cương đồng hóa đi. Đôi với hai tiếng phượng hót, hai đạo phượng hồn trực tiếp bắt đầu không ngừng trở nên lớn, đang thay đổi lớn, không ngừng hấp thu Từ Ngọc Cương hơi thở. Khi bọn họ cái đầu đổi được cùng Từ Ngọc Cương tương đương lúc đó, một cái trong đó trực tiếp bay đến Từ Ngọc Cương phía trên, sau đó từ từ rơi xuống, lại và Tử Ngọc Cương thân hình trọng hợp, ở trong một cái chớp mắt này, Tử Ngọc Cương hơi thở hoàn toàn bùng nổ, và vậy Phượng Hồn hơi thở hoàn toàn dung hợp, huyết mạch lực lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Khương Phàm bên người, Tiểu Bất Điểm lặng lẽ xuất hiện, không có quấy rầy Khương Phàm ân cần săn sóc đang dược, nhưng hắn hiển nhiên đối Tử Ngọc Cương biến hóa bên này hơn nữa cảm thấy hứng thú. Làm hắn thấy Tử Ngọc Cương nơi này tình huống lúc đó, cảm thụ hơi thở kia biến hóa, hắn ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, cái này Phượng Hồn không hổ là vũ tộc thánh vật, lại để cho nó khôi phục hoàn chỉnh thân xác, cứ như vậy huyết mạch lực bị tăng lên sau đó, bản thể đối ảnh hưởng của hắn liền sẽ thành được cực kỳ nhỏ. Không nghĩ tới hắn lại sẽ lấy như vậy phương thức thoát khỏi tương lai bản thể đối hắn uy hiếp, vận khí thực sự quá tốt. Cốt Tà mở miệng nói, ngươi cũng có thể nghĩ cái gì biện pháp, thừa dịp hiện tại bản thể còn không tỉnh lại giải quyết hậu hoạn, nếu không đến lúc đó ngươi chỉ trở thành một cái thai hoàng ẩm. Ta dĩ nhiên đang nghĩ biện pháp, không cần ngươi nói ta cũng sẽ như vậy, nhưng sự việc không đơn giản như vậy, còn được thảo luận kỹ hơn mới được. Hai người có thể rõ ràng cảm giác được Tử Ngọc Cưng hơi thở đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái này Phượng Hồn mang tới không chỉ là huyết mạch lực còn có thân thể biến hóa, càng nhiều hơn chính là mênh mông linh lực tăng lên, cái này có thể so với cường đại truyền thừa. Thảo nào trước Tử Ngọc Cưng nói, vật này cho những tộc quần khác nơi đạt được, tối đa chỉ là sẽ có được một ít linh lực tinh thuần truyền thừa mà thôi. Tiểu Bất Điểm trong ánh mắt đều là hâm mộ, Tử Ngọc Cưng mới sử dụng và một đạo Phượng Hồn liền có kỳ lạ như vậy biến hóa, nếu như đem ngoài ra một đạo Phượng Hồn sử dụng, đem sẽ có biện pháp gì, hắn rất khó đoán, chỉ có hắn sau đó sử dụng mới có thể hiện hiện ra. Khương Phàm bên kia lúc này hỏa khí ngất trời, cũng không phải là tức giận, mà là điều khiển dị hỏa, cơ hồ nối thành một phiến, để cho nhiệt độ chung quanh đều tăng lên không thiếu. Cũng may Cốt Tà và Tiểu Bất Điểm lúc này cũng thuộc về hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái, cơ hồ không có do dự, trực tiếp lựa chọn giúp Khương Phàm ở đó vườn thuốc chung quanh bố trí cấm chế, để cho bên ngoài nhiệt độ không cách nào ảnh hưởng đến những linh dược kia tiên căn, còn như Khương Phàm lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú luyện chế đan dược, để cho bọn họ xúc động, trong lòng cũng là mười phần rung động, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm và trước kia biến hóa, cho dù là luyện chế đẳng cấp này đan dược, Khương Phàm ánh mắt chuyên chú ra, lộ ra đều là thần thái tự tin. Quách Lân lúc này lại là không thể không toàn bộ tinh thần chăm chú, nghe theo Khương Phàm yêu cầu, không ngừng đem linh dược chính xác đưa vào Khương Phàm nơi phân phó dị hỏa trong đó. Càn Khôn Lâu không nói gì, lò luyện đan nắp một mực thành mở ra trạng thái, bên trong tản ra nóng bỏng hơi thở, thời khắc duy trì lò sưởi trạng thái, mà Khương Phàm rèn luyện đan dược hay, vậy thời gian đầu tiên đưa vào trong đó, trôi lơ lửng ở Càn Khôn Lâu bên trong, không ngừng lấy ở giữa hỏa khí duy trì những thứ này tài liệu linh tính, Càn Khôn Lâu đặc điểm lại là hoàn toàn hiện ra. Khương Phàm rèn luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, thao túng ngọn lửa thủ đoạn cũng giống như đang tăng lên, hắn hiển nhiên cũng ở đây thích ứng mình chiến lực tăng lên sau đó. Đối cái này thủ đoạn luyện đan biến hóa, đặc biệt là ở lửa pháp trên, đi qua âm dương khí thay đổi, để cho hắn dị hỏa cũng sẽ ra biến hóa lớn, dựa theo bây giờ tình huống mà nói, Khương Phàm càng ngày càng quen thuộc, hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn đối mình trước khi phán đoán. Cho đến ngày thứ ba, Khương Phàm đem cuối cùng mấy loại rèn luyện đan dược hay đưa vào lò luyện đan trong đó, Càn Khôn Lô nắp tự đi thống nhất, ngọn lửa ngay tức thì lên cao, đem những cái kia vật liệu hoàn toàn bao ở trong đó. Khương Phàm thần thức đầu ở bên trong lò luyện đan, lấy hắn ý tưởng khống chế ngọn lửa. Càn Khôn Lô hiển nhiên đối Khương Phàm đan đạo rất có lòng tin, bản thân nó cũng ở đây ghi chép vừa nói biến hóa của đan dược. Còn có ngọn lửa biến hóa, như vậy tại hạ lần Khương Phàm luyện chế loại đan dược này lúc đó, đem tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Hóa đan là cái quá trình khá dài, nhưng cơ sở đã bị Khương Phàm hoàn mỹ đánh tốt, hắn tin tưởng lần này nhất định sẽ không thất bại, hắn chỉ cần khống chế ngọn lửa biến hóa, quan sát đan dược khí tức biến hóa là được. Lại xem Tử Ngọc Cương bên kia, thân thể mà lại ở trở nên lớn, so với trước đó lớn hơn, ngắn ngủi 3 ngày hắn hơi thở chợt tăng, hôm nay đã đạt đến thần pháp cảnh tầng thứ 9 đỉnh cấp, dựa theo như vậy tốc độ, vậy đạo thứ 2 Phượng Hồn tất nhiên có thể để cho hắn cảnh giới bước vào cái kế tiếp cảnh giới trong đó, vậy tất nhiên sẽ để cho hắn chiến lực biên độ lớn tăng lên. Mà lúc này, vậy đạo thứ 2 Phượng Hồn bắt đầu biến hóa, không ngừng mở rộng, hấp thu Tử Ngọc Cương linh lực tốc độ so với trước đó nhanh hơn, mạnh hơn. Tiểu Bất Điểm toàn bộ tinh thần chăm chú, nghiêm túc quan sát hết thảy các thứ này, hắn muốn xem Tử Ngọc Cương cứu lại có thể được trình độ nào, có lẽ cũng có thể cho hắn đột phá linh cảm. Vậy Phượng Hồn thay đổi và Tử Ngọc Cương vậy lớn nhỏ, hơi thở hoàn toàn tương dung, sau đó bay đến Tử Ngọc Cương phía trên, ngay sau đó mênh mông linh lực từ trên trời hạ xuống, Phượng Hồn dung hợp lần nữa đến Tử Ngọc Cương trên mình. Tử Ngọc Cương toàn thân run lên, cảnh giới không có lập tức tăng lên, thật đáng giận tức nhưng ở biên độ lớn tăng lên, huyết mạch lực bùng nổ kiểu tăng lên. Một cây màu vàng kim lông vũ ở hắn bên trái trên cánh xuất hiện, rất nhanh cây thứ 2 xuất hiện ở cánh bên phải trên. Thấy cái này cùng biến hóa, Tiểu Bất Điểm ánh mắt lóe lên, rung động trong lòng. Đây là huyết mạch tiến hóa. Cốt Tà mở miệng nói, "Tiểu Bất Điểm, xem ra lần này ngươi phải bị rơi xuống rất nhiều, nếu như nói hắn trước chỉ là khôi phục Tử Ngọc Cương nhất tộc thần tính, hiện tại hoàn toàn là ở tiến hóa, huyết mạch lực đã so với trước đó mạnh hơn rất nhiều, hắn hiển nhiên ở áp chế từ cảnh giới của mình, dựa theo như vậy tốc độ, hắn sau đó tăng lên cảnh giới sau tất nhiên sẽ bộc phát ra mạnh hơn năng lực." Tiểu Bất Điểm yếu ớt mở miệng, "Ta biết hắn biến hóa, chỉ là không nghĩ tới lần thứ 2 sử dụng cái này Phượng Hồn lại như cũ có thể được cái này cửa hiệu quả tốt. Thảo nào năm đó như vậy nhiều vũ tộc đều mong mỏi đạt được một đạo Phượng Hồn, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, bất quá dù vậy vậy không việc gì, vượt qua Tử Ngọc Cương tộc vốn là huyết mạch cũng không coi vào đâu, dẫu sao hắn tộc huyết mạch lực vốn là so tộc ta yếu hơn một đường." Hắn vừa dứt lời, vậy nổi lơ lửng Thanh Loan Thánh Vũ bị Tử Ngọc Cương lấy linh lực không ngừng rèn luyện đứng lên, Thanh Loan Thánh Vũ không ngừng xoay tròn, tựa như hóa thành một đạo xoay tròn màu xanh linh lực, trong đó lại là hàm chứa siêu cường thần tính. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 1403, đan thành xuất quan. Thanh Loan Thánh Vũ hóa làm linh lực tinh thuần, trực tiếp từ trên trời hạ xuống rơi vào Tử Ngọc Cương trên mình, mênh mông linh lực bị đốt, không ngừng thả ra hơi thở khổng lồ. Tử Ngọc Cương huyết mạch lực lần nữa cho tăng, phối hợp vậy Phượng Hồn hơi thở, để cho Tử Ngọc Cương mỗi một giây cũng đang biến hóa. Màu vàng kia lông vũ không ngừng đổi nhiều, tái biến nhiều, thay đổi trước trên người hắn mỗi một cây lông vũ. Sự biến hóa này kéo dài ước chừng 49 giờ, làm trên người hắn cuối cùng một cây lông vũ đổi thành là màu vàng sau đó, linh lực hoàn toàn phong thích, một đạo tử mang từ hắn đỉnh đầu bộc phát ra, vậy là tới từ Tử Ngọc Cương huyết mạch lực. Màu tím kia hơi thở không ngừng rót vào màu vàng kim lông vũ trong đó, đem màu vàng kia lông vũ rót vào tử mang, hóa thành tử kim vẻ, mà hơi thở này hiển nhiên thích hợp hơn Tử Ngọc Cương. Tiểu Bất Điểm ánh mắt lóe lên, có chút không dám tin tưởng. Tử Kim Ưng, tên này lại có viễn cổ huyết mạch tăng lên sau đó, xa như vậy cổ huyết mạch bị kích thích ra, đạt tới tổ tiên đứng đầu huyết mạch, cái này để cho Tử Ngọc Cương tộc biết, vậy còn có. Cốt Tà nghe nói như vậy ngược lại có chút tò mò. Tử Kim Ưng, đó là vật gì? Cốt Tà nói, ở đại thiên thế giới, mỗi cái tộc quần đều có tổ tiên, dẫu sao những thứ này tộc quần đều không phải là trên trời hạ xuống sinh mạng, mà là tầm thường sinh vật huyết mạch bùng nổ sản vật, đó là cái trong truyền thuyết thời đại, Tử Ngọc Cương tổ tiên là một cái Tử Kim Ưng, Tử Ngọc Cương toàn thân giống như tử tinh, coi là đại bàng mà thành, mà đây Tử Kim Ưng thì giống như là tử kim làm bằng mà thành, nhưng cái này Tử Kim Ưng ở huyết mạch truyền thừa sau đó, mỗi một đời vốn là huyết mạch, đều phải yếu bất như vậy một chút, tương truyền đệ tam đại sau đó, hình thành một cái huyết mạch ổn định tộc quần, đó chính là về sau Tử Ngọc Cương. Từ đó về sau, liên lại cũng không xuất hiện qua Tử Kim Ưng, vậy chính vì vậy Tử Kim Ưng đã để cho rất nhiều người quên mất, chỉ truyền lưu ở tất cả cổ thần tộc truyền thừa xuống trí nhớ trong đó. Ngươi hâm mộ sao? Cốt Tà cười trúng chím hỏi. Tiểu Bất Điểm nghe nói như vậy, trong ánh mắt hiển nhiên toát ra hâm mộ, nhưng rất là mạnh miệng. Hâm mộ cái gì? Ta sớm muộn muốn vượt qua đi qua. Tên này trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể khích lệ ta không ngừng tăng lên, ta không thể nào để cho cái này tiểu điệu vượt qua, cuối cùng có một ngày ta cảnh giới và chiến lực liền ngươi đều phải vượt qua, nó căn bản không bị ta coi vào đâu. Làm Tử Ngọc Cương toàn thân lông vũ cũng tự kim hóa sau đó, hơi thở tựa như ở một tiệm tắc này dừng lại chốc lát, ngay sau đó khí tức cường đại bùng nổ, Tử Ngọc Cương bắt đầu chân chính đột phá, vậy mênh mông linh lực đánh thẳng vào hai người. Cốt Tà xuất thủ lần nữa, ở chung quanh bố trí cấm chế, để cho đột phá ở giữa Tử Ngọc Cương không cách nào ảnh hưởng đến người khác. Khương Phàm hiển nhiên cảm nhận được Tử Ngọc Cương hơi thở biến hóa, phân ra một đạo thần niệm nhìn về bên này, thấy Tử Ngọc Cương biến hóa, cũng là có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tử Ngọc Cương lại sẽ có cường đại như vậy tăng lên, hơn nữa còn có thể thuận lợi bước vào ngộ đạo cảnh, để cho hắn bên người lại hơn một cái ngộ đạo cảnh người giúp. Hắn rất nhanh liền thu hồi thần niệm, tiếp tục hắn hóa đan việc lớn. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, đối hắn mà nói, cái này hóa đan đã tiến hành được liền thời khắc quan trọng nhất, phải cẩn thận một chút mới được, đan dược mỗi một cái biến hóa hắn đều phải nắm trong tay để cho hắn vui mừng chính là, nguyên bản một cái linh lực vòng xoáy, lúc này chia làm hai, lại hóa thành hai cái, Khương Phàm mình cũng không nghĩ tới, những thứ này vật liệu lại đủ ngưng tụ hai viên thuốc. Cái này phá cảnh đan nếu như có thể luyện chế thành công hai quả, vậy đối với hắn mà nói có thể là chuyện tốt một kiện, chí ít tiếp theo rất dài một đoạn thời gian hắn cũng không cần lại đi muốn luyện chế thuốc viên này. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, nhưng nguyên bản toàn bộ tinh thần chăm chú hắn không thể không nhất tâm nhị dụng, phân biệt cảm thụ hai quả kia đang ăn dược, cẩn thận cảm giác hai viên thuốc không cùng biến hóa. Có thể biến hóa như cũ đang tiếp tục, hai viên thuốc lại đồng thời phóng thích hơi thở, hai đạo hơi thở hội tụ vào một chỗ, lại một cái vòng xoáy xuất hiện, lại muốn ngưng tụ cái thứ ba phá cảnh đan. Mà lúc này, Khương Phàm lại đột nhiên quả quyết ra tay, trực tiếp lấy tam muội chân hỏa hơi thở đem vậy cái thứ ba vòng xoáy trực tiếp phá hư, cắt đứt hóa đan quá trình, lấy thần niệm cưỡng ép bắt loạn dù sao, để cho những thuốc kia lực làm lại trở lại hai quả kia đan dược bên trên. Càn Khôn Lâu cảm nhận được Khương Phàm cách làm sau cũng là hết sức kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Lại phá hư đan dược ngưng tụ, hắn chẳng lẽ không muốn tăng lên tỷ lệ thành công sao? Luyện chế nhiều một viên thuốc có thể nhiều hơn một quả đứng đầu đan dược, coi như thất bại một quả còn có cái khác hai quả gánh, vì sao phải phá hư? Quách Lân hiển nhiên vậy đang cảm thụ biến hóa của đan dược, lúc này cũng là lớn là không rõ ràng. Khương Phàm yếu ớt mở miệng, hiển nhiên ở cho Quách Lân giải thích nghi hoặc. Luyện đan nhớ lấy lòng tham, đặc biệt là không có nắm chắc lúc đó, cái này phẩm giai cấp đan dược luyện chế một quả, ta có 100% chắc chắn, đồng thời luyện chế hai quả ta có 80% chắc chắn, nhưng nếu như lại hơn một quả, sợ rằng liền ba thành chắc chắn cũng không có. Ta luyện chế đan dược sẽ tận lực để cho đan dược phẩm chất đạt tới trình độ cao nhất, những thứ này vật liệu tối đa cũng chỉ đủ miễn cưỡng ngưng tụ hai viên thuốc, cái thứ ba xuất hiện hoàn toàn là bởi vì ta ân cần săn sóc vật liệu sau đó, không có bất kỳ tạp chất gì, cho nên để cho có thể lợi dụng thần tính vật chất càng nhiều, dễ dàng hơn hóa đan mà thôi, nhưng nếu như hắn đem còn dư lại vật liệu toàn bộ hấp thu, vậy đối với hai quả khác đan dược ảnh hưởng sẽ là to lớn, thà bước lên lớn như. Vậy dâng hiến, ta dĩ nhiên phải bảo đảm cái này hai viên thuốc tuyệt đối phẩm chất còn có tỷ lệ thành công, cho nên đây cũng là tại sao làm như vậy nguyên nhân. Quách Lân không có trả lời, hắn không muốn quấy rầy Khương Phàm, hắn chỉ cần nghe là được. Nhưng Càn Khôn Lô chỉ cần hơi nghe một tí lập tức liền biết rõ Khương Phàm trong lời nói ý, không khỏi có chút giật mình, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại đã ở trên đan đạo đạt tới cảnh giới bậc này, đối hắn mà nói, Khương Phàm giải thích nghi hoặc để cho hắn được ích lợi không nhỏ, bỏ nhỏ lấy lớn, hiểu được làm như bông tha, đây mới là thành công bí quyết đan dược hơi thở không ngừng tăng lên, chân chính củng cố lại. Hóa đan thành công. Hai viên thuốc trôi lơ lửng ở trong lò luyện đan, không ngừng thả ra thần tính, hấp thu chung quanh dược khí. Khương Phàm đột nhiên cắt vỡ bàn tay mình, lấy linh lực bức ra hai giọt chân huyết, không có vào lò luyện đan trong đó, phân đừng rơi vào hai quả kia trên đan dược, đây là cái này phá cảnh đan chỗ mấu chốt, mênh mông linh lực bùng nổ, hai quả kia trên đan dược phương hiện ra một lớp đỏ sắc vầng sáng, linh lực phong thích, liền thần tính 10 phần. Khương Phàm vết thương trên tay đảo mắt đã biến mất, cường đại sức khôi phục để cho hắn thương thế tốc độ khôi phục đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Linh lực không ngừng phóng thích, đan dược hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hồng Trần đang đứng ở cách đó không xa cảm thụ hết thảy các thứ này, đối Khương Phàm quan niệm cải thiện không thiếu, ở tuổi như vậy có như lý cường đại đan đạo, thật là có thể nói thần tích. Mà Khương Phàm như cũng 10 phần bình tĩnh, không buồn không vui, tựa như cái này hai viên thuốc luyện chế thành công hay không cùng hắn cũng không có quan hệ như nhau, nhưng nàng lại biết, Khương Phàm hẳn là có tuyệt đối lòng tin mới biết như vậy. Lại qua mấy ngày, Tử Ngọc Cương hoàn thành đột phá, làm cảnh giới vững chắc sau đó, vậy Thanh Loan Thánh Vũ đã hoàn toàn biến mất. Sau đó Tử Ngọc Cương đột nhiên hóa thành một đạo tử mang, ngay tức thì bay về phía Khương Phàm, biến mất không gặp. Tiểu Bất Điểm biết, Tử Ngọc Cương hôm nay đã rơi vào ngủ say trong đó, vậy đang từ từ bình phục hắn cái này bùng nổ kiểu tăng lên mang tới hậu quả. Nhưng Tử Ngọc Cương đạt tới ngộ đạo cảnh đã là không tranh sự thật, hắn rất rõ ràng, làm Tử Ngọc Cương tỉnh lại, vậy sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ bị hoàn toàn kéo ra. Khương Phàm lúc này cũng là đột nhiên mở mắt ra, càn khôn lô mở, hai đạo hồng quang trực tiếp từ trong lò luyện đan bay ra, bị Khương Phàm trực tiếp bỏ vào bình thuốc trong đó. Có thể hơi thở kia vẫn bị Tiểu Bất Điểm hoàn toàn cảm giác. Quả nhiên có đế cấp đan dược hơi thở. Chúc mừng ngươi. Cái này phẩm chất đan dược có thể một lò luyện chế ra hai quả đã là cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm luyện chế, cái này cùng thiên phú và thủ đoạn cũng không phải là ai đều có, chí ít ở trên đan đạo, Khương Phàm thiên phú sợ rằng còn muốn đối hắn tu luyện mạnh hơn. Khương Phàm đạt được đan dược sau cũng là hài lòng đem hắn thu hồi, tâm tình hắn không tệ, Tử Ngọc Cương hoàn thành đột phá, hơi thở trên xảy ra biến hóa lớn, mà hắn một tí luyện chế được hai quả phá cảnh đan, mặc dù tổn thất hai giọt chân huyết, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, không gian nửa tháng là có thể hoàn toàn khôi phục tiêu hao, hắn nhưng mà dự vương, đan đạo vô song, tư bổ bồi nguyên đan dược tuyệt đối không thiếu, phẩm chất cũng là cực cao đây là, Khương Phàm trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn cũng không thời gian cân nhắc quá nhiều, trực tiếp đem những thứ này toàn bộ thu hồi. Nhiệt độ chung quanh vậy nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền khôi phục lại vốn là trạng thái ăn vào đan dược bổ sung khí hải tiêu hao. Tiểu Bất Điểm cái này mới đi tới hắn bên người, biến mất không gặp. Quách Lân thì tiến lên hỏi một ít hắn thông qua lần này luyện chế đan dược mang đến cảm ngộ, Khương Phàm vậy không tiếc, từng cái giải đáp. Quách Lân thân làm thuốc linh tộc, bản thân liền đối cái này luyện đan có nồng đậm hứng thú, hơn nữa hắn tư chất cũng không tệ, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ giúp hắn một cái. Những năm này Quách Lân vậy luyện chế không thiếu thiên cấp đan dược cho hắn, phẩm chất lại là càng ngày càng tốt, dù sao hắn ngày thường ở chỗ này vậy không có chuyện gì, tu luyện đan đạo cũng là một không tệ đổi thời gian phương thức. Cốt Tà đi tới Khương Phàm bên người, mặt tươi cười, chúc mừng chủ nhân, luyện đan thành công, vui được ngộ đạo cảnh người rút. Khương Phàm nói, luyện chế thành công là tất nhiên, ta còn được mau sớm tăng lên cảnh giới, nghĩ biện pháp giúp ngươi bắt hồi một cái hồn giới hoàng máu trở về, ngươi an tâm ở chỗ này tu luyện chính là, ta cần giúp liền sẽ cho đòi ngươi đi ra. Cốt Tà gật đầu một cái, còn không quên trêu đùa Khương Phàm. Để cho ta ấm áp giường cũng có thể nha. Khương Phàm cầm nàng không có cách nào, quả quyết rời đi đầu tiên, trở lại vậy tràn đầy sương mù dày đặc cấm chế trong đó, hắn bế quan nhiều ngày, đám người kia tộc thiên tài hẳn đã nghĩ xong kế tiếp dự định, như thế nào lựa chọn Khương Phàm sẽ không ảnh hưởng bọn họ toàn xem chính bọn hắn lựa chọn. Bên kia, Khương Phàm các người xuất hiện ở Thần Viên vực tin tức lan truyền nhanh chóng, đây cũng là để cho rất nhiều thế lực đều đưa sự chú ý đặt ở Thần Viên vực, bởi vì tin tức bên trong gọi Khương Phàm ở vương tộc bên trong đạt được đứng đầu linh căn, có thể so với tiên dược, quải mũ này chụp ở Khương Phàm trên mình, để cho rất nhiều đối đan dược cảm thấy hứng thú các nhân vật lớn rối rít để mắt tới Khương Phàm. Nhưng lần này không lại có bao nhiêu người chủ động hành động, dẫu sao Khương Phàm ở trước đây không lâu làm ra lớn như vậy chuyện, chính là đầu ngọn gió đang thịnh, không có tuyệt đối chắc chắn, còn ai dám đi qua loa truy đuổi Khương Phàm. Ai cũng không chắc chắn áp chế hoàn toàn Khương Phàm bên người cái đó ly trần cảnh cao thủ. Có thể tin tức bên trong chỉ nói Khương Phàm xuất hiện vị trí, lại không có kế tiếp bất kỳ tin tức, Khương Phàm các người liền phí công phu kia vô căn cứ biến mất vậy. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 1404, hành tung bí mật. Trong cấm chế, Khương Phàm rời đi mình trận pháp xuất hiện ở trước mặt mọi người, đoàn người này tộc tu sĩ lúc này đều ở đây chuyên tâm tu luyện, bọn họ đều hết sức khắc khổ, ở Hạ Cửu Thiên lúc chính là như vậy. Có thể đánh được bọn họ cái cảnh giới này nhân vật thiên tài, quang dựa vào thiên phú tuyệt đối không cách nào đạt tới, cần phải bỏ ra vượt qua thường nhân cố gắng mới được. Mà tiến vào cái này đại thiên thế giới sau đó, áp lực của bọn họ trở nên lớn, thúc giục bọn họ tu luyện lý do cũng thay đổi được 10 phần đầy đủ, để cho bọn họ từng cái động lực 10 phần. Thấy mỗi người bọn họ trên mình thả ra hơi thở, còn có hấp thu linh lực tốc độ có thể khẳng định bọn họ công pháp cũng tương đương không kém. Khương Phàm nhếch miệng lên, hiển nhiên đối với những người này trạng thái hết sức hài lòng, ở hắn xem ra, những người này tương lai có thể sẽ trở thành nhân loại ở giữa chiến lược chủ yếu. Hắn không biết cái khác thời đại phải chăng vậy xuất hiện qua nhiều người như vậy tộc thiên tài, nhưng nếu xuất hiện ở hắn bên người, hắn dĩ nhiên phải toàn lực giúp bọn hắn một chút, vậy để cho bọn họ có thể đều có thể sinh ra một ít bảo vệ cửu hoàng quyết tâm. Mỗi người bọn họ ngũ giác cũng vô cùng cường đại, thời gian đầu tiên cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở tồn tại, rối rít mở mắt ra. Tân Vô Lượng trực tiếp từ dưới đất bắn ra, tiến tới Khương Phàm bên người, "Lão đại, không nghĩ tới ngươi cái này nhắm một cái quan chính là nhiều ngày như vậy, chân thực quá nhàm chán, nhanh lên một chút mang ta đi ra ngoài lịch luyện đi. Ta khẳng định cùng ngươi đi." Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái cũng không cảm thấy kỳ quái. Tần Vô Lượng thương thế hôm nay mặc dù đã tốt lắm rất nhiều, nhưng như cũ cần kéo dài tiêu hao tự nhiên hơi thở, hắn ở lại thần mục cảnh tu luyện có lẽ có thể từ từ bình phục, nhưng đi ra ngoài dưới tình huống, ở lại Khương Phàm bên người mới là nhất là bảo hiểm, nếu không hắn nếu như cùng người ngoài giao thủ, gặp phải tổn thương nặng, đến lúc đó có thể sẽ bởi vì khôi phục hắn thương thế hắn tăng nhanh tiêu hao tự nhiên hơi thở, khi đó hắn có thể thì thật phiền toái. Bất quá Tần Vô Lượng nguyên bản đúng là bởi vì muốn chữa thương mới ở lại Khương Phàm bên người, nhưng hiện tại hiển nhiên đã không phải là, hắn vậy một hơi một cái lao đại cũng không phải là gọi không. Ở Khương Phàm bên người có thể nhanh hơn trưởng thành đây cũng không phải là ảo giác. Khương Phàm nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng quyết định gì? Trương Thiên Tể và Liễu Hy Nhiên trong đám người đi ra, chúng ta dĩ nhiên muốn cùng ngươi xung quanh xem, cũng muốn xem ngươi tên này dẫn chúng ta đi địa phương tốt gì lịch luyện, nếu là Du Sơn Ngoạn Thủy cũng được đi. Khương Phàm cười nói, Du Sơn Ngoạn Thủy vậy không mang theo các ngươi à, ta tìm mấy cô gái đẹp mang há chẳng phải là càng vui vẻ. Trương Thiên Tề theo bản năng gật đầu một cái, hiển nhiên rất đồng ý Khương Phàm nói. Bị Liêu Hy Nhiên ở bên hông của hắn hung hãn bấm một cái, đây có thể để cho Trương Thiên Tề sắc mặt biến đổi, không có còn dám tiếp Khương Phàm nói đi nói. Thấy một màn này, đám người rối rít cười lớn, hiển nhiên đi qua đoạn thời gian này lịch luyện, những người này đều đã bắt đầu kết giao, hơn nữa quan hệ rất hợp hài. Có người mở miệng nói, ở nơi này đại thiên thế giới, chúng ta còn là đồng hành tốt lắm, ví dụ như tiến vào bí cảnh sau đó, chúng ta có thể lại chia đầu hành động, ngày thường đồng hành đối mọi người đều có chỗ tốt, hơn nữa đi theo Khương huynh bên người ta muốn có thể thấy càng nhiều cái này đại thiên thế giới địa phương tốt, Khương huynh không muốn chê ta cùng phiền toái liền tốt. Những người khác rối rít gật đầu, điều này hiển nhiên là bọn họ thương nghị tốt quyết định. Tân Vô Lượng cười nói, đồng hành không thành vấn đề, nhưng các ngươi có thể đừng nghĩ ở truyền thừa trên ta sẽ nhường các ngươi. Không cần ngươi để cho, ai cướp được coi là ai. Nhìn cái này 20 người tộc thiên tài, Khương Phàm ngược lại có chút mong đợi. Mang các ngươi không thành vấn đề, nhưng trên đường hết thảy các ngươi cũng phải phối hợp mới được, hy vọng các ngươi rõ ràng nơi này là đại thiên thế giới, không phải cửu hoàng cũng không phải hạ cửu thiên, môi hở răng lạnh, ta hy vọng trở về ngày hôm đó, một cái đều không thiếu. Trương Thiên Tề cười nói, liền lấy chúng ta cái tiểu đội này thực lực, coi như tới một hai ngộ đạo cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể cầm chúng ta như thế nào, chỉ phải cẩn thận một chút, khẳng định không là vấn đề. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy, những người này thực lực cũng so hắn tưởng tượng muốn khá hơn một chút, lúc này cho thấy năng lực vậy tương đương không kém, Khương Phàm rất có lòng tin có thể để cho bọn họ cũng có thể ở những ngày kế tiếp, để cho bọn họ cũng có thể lại còn tăng lên. Đã như vậy, ta cũng nói một chút kế tiếp dự định. Một tấm bản đồ bị Khương Phàm mở ra, chính là một tấm cổ đồ, là ở đại thiên thế giới một cái cổ xưa trong bí cảnh nơi được. Khương Phàm lại lấy ra một tấm hiện tại đại thiên thế giới bản đồ, trực tiếp mở ra. Tân Vô Lượng nhìn lướt qua hai tấm bản đồ, chau mày, làm sao diện tích chênh lệch lớn như vậy? Khương Phàm lấy tay ở đó cổ trên bản đồ khoa tay múa chân một vòng, mở miệng nói, khu vực này chính là hiện tại đại thiên thế giới khu vực, mà khu vực này ra, được gọi làm hỗn loạn chi địa, bên trong giống vậy sinh tồn tất cả loại ngoại tộc, cũng có rất nhiều lịch luyện ngoại tộc, nhưng mỗi một chỗ đều là có thể là chỗ hiểm yếu, mỗi một chỗ đều có thể có thể chết người, cho nên vậy có hơn nguy hiểm, không cần ta nhiều lời. Tân Vô Lượng có chút kinh ngạc, lão đại, dựa theo ý ngươi, bây giờ đại thiên thế giới chỉ chiếm lúc đầu mấy phần một trong mà thôi. Như vậy diện tích sợ rằng so bây giờ cửu hoang còn muốn rộng lớn. Khương Phàm nói, đúng vậy. Cái này hỗn loạn chi địa ban đầu ta cũng ở bên trong lịch luyện qua một đoạn thời gian, nhưng cũng không có ở bên trong dừng lại thời gian quá dài, lần này chúng ta nhiều người như vậy đồng hành, mục tiêu quá lớn, vì để tránh cho hoàng tộc nhân vật lớn đánh ta chủ ý, chúng ta còn chưa muốn ở bên ngoài cho bọn họ cơ hội, cho nên đi cái này hỗn loạn chi địa lịch luyện là tốt nhất lựa chọn, chỉ cần cẩn thận một chút một ít, tin tưởng chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nghe nói như vậy, đám người rối rít gật đầu đồng ý. Khương huynh, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi trực tiếp dẫn chúng ta đi là được. Bất quá có chuyện xin Khương huynh đáp ứng. Khương Phàm nghi hoặc nhìn bọn họ, không biết bọn họ còn có chỗ nào cầu. Nói thẳng chính là, nam tử kia mở miệng nói, chờ chúng ta trở lại Cửu Hoang sau đó, xin Khương huynh cùng chúng ta đi một chuyến, đi hạ Cửu Thiên. Chúng ta các tông trưởng đối cũng không ác ý, chỉ là muốn mang ngươi đi xem, tin tưởng lấy Khương huynh ngươi thực lực tuyệt đối sẽ bị làm thượng khách, đãi ngộ sẽ không quá kém. Tân Vô Lượng nói, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm, lão đại ta coi như hồi hạ Cửu Thiên cũng sẽ không cùng các ngươi trở về, bất quá hắn nhất định sẽ đi hạ Cửu Thiên, chỉ bất quá sẽ tới ta sư môn. Có người nói, Tân Vô Lượng, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, sư phụ ngươi bọn họ lần này cũng không có ra mặt, cho nên chuyện này cùng ngươi vậy không quan hệ, muốn cưỡng ép mở lối đi, không có hạ Cửu Thiên ly trần cảnh cao thủ là căn bản không làm được. Khương Phàm mở miệng, bây giờ không phải là thương lượng cái này thời điểm, hết thể đợi trở lại Cửu Hoang lại làm dự định là được. Gặp Khương Phàm không có trực tiếp cự tuyệt, cái này để cho trong lòng mọi người có đếm số, vậy yên tâm lại đoàn người không do dự nữa, trực tiếp đi theo Khương Phàm rời đi trận pháp, sau đó cùng ngự không lên, hướng cái phương hướng bay đi. Bọn họ có thể cũng có thật thần pháp cảnh chiến lực, tốc độ phi hành tương đương kinh người. Không qua bọn họ cũng áp chế riêng mình hơi thở, không muốn bị người ngoài phát hiện, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Thần viên tộc. Nhìn trong tay tin tức mới vừa nhận được, tộc trưởng có chút kinh ngạc. À, Hắc Ma tộc heo đuổi cây kia đánh hồn trúc lại bị Khương Phàm mang đi. Thật không nghĩ tới vậy tiểu tử lại vẫn có bản lĩnh như vậy, vậy đánh hồn trúc năm đó ta và người liên thủ 3 lần cũng chưa bắt được, đột phát mạnh kinh người. Không nghĩ tới Khương Phàm ra tay liền đem nó mang đi, thật chẳng lẽ là cùng vậy tiểu tử có duyên phận không được. Hắn cũng không nhận ra Khương Phàm, nhưng hắn nhưng rất biết mình con trai cùng Khương Phàm quan hệ cực tốt. Hắn đến từ Cửu Hoang, đã từng là Cửu Hoang đại yêu, đối Cửu Hoang một ít trong truyền thuyết bảo vật hết sức hiểu, cái này đánh hồn trúc làm lại chính là Cửu Hoang truyền thuyết vật. Ban đầu hắn ở Hắc Ma tộc heo thấy cái này đánh hồn trúc lúc hắn đặc biệt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, có thể thử nghiệm nhiều lần cũng không cách nào đạt được tay, không nghĩ tới lại tiện nghi Khương Phàm. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng kêu nói, "Con trai, ngươi xuất quan đi." Không lâu sau, một đạo thân ảnh đi tới động phủ trong đó, chính là Tôn Diệu Không, lúc này hắn tinh thần phấn chấn, hơi thở không kém. "Phụ thân tìm ta chuyện gì?" Quan sát một tí Tôn Diệu Không, phụ thân trước mắt sáng lên. Hơi thở đầy đặn, không nghĩ tới lần trước đi ra ngoài lịch luyện lại để cho ngươi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, lần này bế quan lại một lần hành động đạt tới thứ 9 thần đài, dựa theo tốc độ tăng lên như vậy, ngươi đổi kịp những cái đứa nhỏ kia hẳn không là vấn đề. Tôn Diệu Không hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. "Cha, ngươi nói cái gì vậy? Hài nhi nhưng mà không kém gì người bất kỳ, hiện tại liền liền Vương Nam, ta cũng dám cùng hắn đánh một tràng, ai thắng ai thua còn khó nói sao?" Phụ thân lắc đầu một cái, "Ngươi lần này bế quan quá lâu, có một số việc còn không biết phát sinh cái gì, đại thiên thế giới đang biến hóa, Vương Nam vậy tiểu tử thân là vương tộc quả thật đạt tới tương đối khá cảnh giới." Thế nhưng còn xa xa không đủ, hắn hôm nay cũng là đụng phải phiền toái, sống chết không biết trước, mà cái khác trong hoàng tộc gần nút thiên tài các đệ tử vậy đều rối rít xuất hiện, cùng ngươi cùng thời đại những thiên tài đạt tới thần pháp cảnh sợ rằng đã vượt qua 30. người, thậm chí càng nhiều, cho nên ngươi có thể ngàn vạn không nên quá qua tự tin, nếu không hậu quả rất khó lường được. Tôn Diệu không nghe nói như vậy, cũng là chau mày. Phụ thân, ta có phải hay không lại bỏ lỡ cái gì? Ngươi cái nhân tộc kia bằng hữu xuất hiện, lần này lại là cho thấy áp đảo tính chiến lực. 20 cái thần pháp cảnh hoàng tộc liên thủ bố trí chiến trận, đều bị hắn một chiêu phá giải, hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn chiến lực đã vượt qua các ngươi một cái thời đại, muốn đuổi kịp đi, sợ rằng 10 phần khó khăn, lần sau gặp được hắn, ngươi có thể thật tốt hướng hắn lãnh giáo một tí, nhìn một chút đường kết quả có gì kỳ lạ. Ngươi nói là Khương Phàm xuất hiện, còn có mạnh như vậy chiến lực. Thiên kia kết quả tu luyện thế nào? Hắn tư chất mặc dù không tệ, nhưng cũng không nên đạt tới như vậy trình độ mới là. Phụ thân nói, hắn thủ đoạn vô cùng nhiều, huyết đồng tộc liên hiệp mấy cái khác tộc quần ly trần cảnh tu sĩ đều không có thể lưu lại hắn, mà hắn bên người hiện tại lại là tụ tập hơn vị thần pháp cảnh nhân tộc thiên tài, những người này tộc từ nơi nào tới không người biết, tin tức bên trong cũng không có diễn tả, nhưng có một chút, lao tử coi trọng một bụi linh căn bị ngươi vậy bạn tốt mang đi, chờ ngươi thấy hắn lúc cùng hắn nói, ta nguyện ý dùng 10 bụi cây đồng đẳng cấp linh căn cùng hắn. Trao đổi, nếu như hắn cố ý trao đổi, ta còn có thể cam kết một ít những chuyện khác cho hắn, bảo đảm để cho hắn sẽ không lỗ lã chính là. Nếu như hắn muốn đáp ứng, ngươi liền mang hắn tới gặp ta liền tốt. Tôn Diệu không gật đầu một cái, không thành vấn đề, phụ thân có biết hắn hành tung. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 1405, lại đến đan vực. Trước đây không lâu hắn xuất hiện ở chúng ta thần viên vực, sau đó sẽ không có tin tức, ta đã phái người đi nhân hoàng tông hỏi dò, hắn cũng không có đeo người trở lại nơi đó, nhìn dáng dấp hẳn là đi ra ngoài lịch luyện, chuyện ta cũng không nóng nảy, ngươi lúc nào thấy hắn, thuận mồm sách một tí là được, nếu như hắn không muốn kết giao đổi, vậy không có vấn đề, thuyết minh vậy linh căn cùng ta vô duyên. Tôn Diệu không gật đầu một cái, yên tâm đi phụ thân, chuyện này giao cho ta là được, ta cũng muốn xem Khương Phàm tên kia kết quả đạt tới cảnh giới gì, lại để cho phụ thân như vậy khen ngợi. Phụ thân nghe nói như vậy, vội vàng khuyên, không muốn cùng hắn giao thủ, nếu không có thể sẽ đả kích người ý chí chiến đấu. Tôn Diệu không có chút không vui, phụ thân, ngươi đây là xem nhẹ ta làm sao sẽ như vậy dễ dàng bị đả kích đến? Ta muốn hắn phá giải nhiều người như vậy liên thủ bố trí chiến trận hẳn là lợi dụng loại nào đó bảo vật, hoặc giả là đan dược hoặc giả là linh bảo, chờ ta thấy hắn hết thảy liền đều biết. Thần Linh Sơn. Khương Phàm xuất hiện ở thần viên vực, bất quá sau đó mới một lần tin tức hoàn toàn không có, đừng nói là hắn, liền hắn bên người những cái kia nhân tộc thiếu niên cửa vậy đều biến mất không gặp, Khương Phàm tựa như mang bọn họ rời đi đại thiên thế giới vậy, tộc trưởng chúng ta tiếp theo làm thế nào? Còn muốn phái người bắt Khương Phàm trở về sao? Nói đến đây, Như Nguyệt đại nhân khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy xuất quỷ nhập thần, để cho người không sợ tới hắn mạch đập. Nghe nói như vậy, tộc trưởng nói, Khương Phàm xuất hiện thời gian dài như vậy, có thể Vũ Tiêu vẫn là không có xuất hiện, chẳng lẽ nàng và Tiểu Nguyệt Nhi thật cũng không có cùng Khương Phàm liên lạc? Cửu Thiên không có lừa gạt ta. Cái này không nên à, Nguyệt Nhi đồng bối các tu sĩ cũng sớm đã quật khởi, cùng nàng người quen căn bản không có mấy cái, các nàng kết quả đi địa phương nào? Như Nguyệt nói, muốn không muốn cầm tẩu tử gọi tới, nàng chắc có thể nghĩ đến một ít đầu mối. Tộc trưởng lắc đầu một cái, không cần ngươi đi gọi, nàng đã tới. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đại điện đi tới cả người kim bào cô gái, tóc vàng kim đồng mười phần đẹp, nhìn qua không tới 30 tuổi, nhưng trên mình thả ra hơi thở nhưng hết sức kinh người, nàng chính là thần linh tộc một cái khác chi nhánh tộc trưởng, mà quay về đến cái này thần linh sơn sau đó, địa vị cùng tộc trưởng, mà nàng thân phận chính là Tiểu Nguyệt Nhi nương thân. Các ngươi nói ta đều đã nghe được, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi hành tung cùng vậy Khương Phàm tiểu tử có không có quan hệ, chúng ta mang hắn sau khi trở lại hỏi một chút liền biết. Huống chi vậy tiểu tử nhiều hơn thiếu thiếu cũng coi là chúng ta thần linh sơn người, để cho hắn trở về đối thần linh sơn có chỗ tốt, đối chính hắn cũng có chỗ tốt, không tất phải ở bên ngoài khoé động mưa gió, nói không chừng ngày nào đá tấm sắt chết ở bên ngoài, đây chính là tộc ta tổn thất, hơn nữa còn rất có thể tiếp tục đắc tội những tộc quần khác, mặc dù ta thần linh sơn không sợ những tộc quần khác, nhưng chúng ta cũng không muốn thụ địch quá nhiều, dẫu sao bây giờ hướng gió không phải. Rất đúng. Tương lai có thể phải phát sinh cái gì cũng khó nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Nghe nói như vậy, tộc trưởng nói, có thể tưởng tượng mang Khương Phàm trở về cũng không phải là một chuyện dễ dàng, điểm này ngươi hẳn rất rõ ràng, Khương Phàm hiện ở bên người nhưng mà có ly trần cảnh cao thủ che chở, trừ phi ta ngươi hai người ra tay, nếu không cái căn bản liền bình tĩnh ngồi xuống nói cơ hội sợ rằng cũng không có. Người ta liền cái này một đứa con gái, huyết mạch lực lại là mạnh kinh người, hoàn toàn tập hợp ta ngươi hai người thiên phú còn có huyết mạch dung hợp, tuyệt đối không thể để cho nàng ở bên ngoài điên, thần linh sơn đủ nàng tu luyện. Nếu người thường không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình đi vừa thấy. Nghe nói như vậy, tộc trưởng thần sắc bình tĩnh, hắn không hề muốn cùng nương tử đàm luận chuyện này, nếu đã không có biện pháp cản đường Khương Phàm, hắn cũng chỉ có thể giải quyết chuyện trước mắt, nghĩ biện pháp để cho thần linh sơn đổi được mạnh hơn, như vậy cũng có thể ứng đối tương lai đại thế giới biến hóa. Quên cùng ngươi nói, Vũ Tiêu lần đó cùng Khương Phàm từ hỗn loạn chi địa trở về, ở hỗn loạn chi địa bên trong tiến vào qua một cái bí cảnh, bên trong đang ngủ say một cái thần linh tộc đại năng. Nghe nói như vậy, phụ nữ kia có chút kinh ngạc, liền vội vàng hỏi nói, là thần linh tộc tiền bối sao? Tộc trưởng nói, là cổ thần tộc thời kỳ thần linh tộc cao thủ, bọn họ cũng không có biến mất, mà là một mực ngủ say, đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cổ trong thần tộc một ít vãn bối đã bắt đầu lục tục xuất hiện, một điểm này ngươi chắc đã biết. Cô gái sau khi nghe nói như vậy trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lúc đầu chúng ta thần linh tộc nhân vật lớn lại cũng đều chỉ là rơi vào trong ngủ mê mà thôi, dựa theo như vậy tốc độ, bọn họ tỉnh lại sợ rằng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vậy bí cảnh ở địa phương nào ngươi biết không? Có hay không đi thử nghiệm thức tỉnh đại nhân? Tộc trưởng lắc đầu một cái, ta phái người hàng năm ở đó vùng lân cận tìm. Đáng tiếc đến hiện tại cũng không tìm được ban đầu Vũ Tiêu và Khương Phàm tiến vào chỗ kia bí cảnh, nơi đó thập phần thần bí, vậy mười phần phiền toái. Muốn tìm được chỉ cũng không phải là chuyện dễ. Vậy cũng phải tìm, ta ngươi hai người vậy thời gian rất dài không có đi ra ngoài lịch luyện một phen, ngươi cùng ta cùng đi hỗn loạn chi địa tìm đầu mối, nếu như có thể trước thời hạn đem những đại nhân thức tỉnh, vậy chúng ta Thần Linh Sơn thực lực tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên, đến cái đó lúc chúng ta có thể tiếp tục khuyết trương lãnh địa, xem ai dám ngăn cản chúng ta. Nghe nói như vậy, tộc trưởng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, bởi vì Tiểu Nguyệt Nhi chuyện để cho nương tử hắn thời khắc đều bảo trì một loại cảm giác cấp bách, nói ra thần linh tộc chuyện, hắn cũng là muốn để cho nàng phân phân thần làm chút những chuyện khác, vậy bí cảnh đại khái vị trí hắn rất rõ ràng, nhưng có thể tìm được, hắn vậy không biết, chỉ có thể hết sức mà là đan vực ở vào hiện tại đại thiên thế giới nam bộ, Khương Phàm muốn tiến vào hỗn loạn chi địa, phải đi ngang qua đan vực mới được, dẫu sao hắn là từ cái phương hướng này tới, không thể nào trực tiếp xuyên qua. Lần này đi đường, đám người cũng là mấy lần ra tay trợ giúp gặp phải nhân tộc tu sĩ, đoàn người này lại bắt đầu dần dần hưởng thụ dậy như vậy sinh hoạt, đây cũng là để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Bầu không khí hòa hợp, Khương Phàm hy vọng bọn họ sau đó vậy sẽ như vậy. Khương Phàm còn nhớ ban đầu hắn nhưng mà trốn chạy nơi này, lại là ở chỗ này lấy được không tệ phương thuốc và dược pháp truyền thừa. Nơi này vậy không có trước đại thiên thế giới duy nhất một cái đế cấp dược sư, vậy luyện đan thủ đoạn Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên gặp qua, lại là để cho hắn được ích lợi không nhỏ, chỉ bất quá cuối cùng gây không hề vui vẻ. Lại là cùng vậy đan thành xé rách mặt, đan vực lại là phái cao thủ liên hiệp huyết đồng tộc mấy lần vây quét trận đoạn Khương Phàm, thủ án vậy cứ như vậy xuất hiện. Bất quá khu vực này ngược lại thật là một khối phong thủy bảo địa, thường xuyên có thể thấy linh dược sinh trưởng. Nhưng cái này đan vực bên trong lại một cái quy củ, đó chính là cấm chỉ tất cả người ở chỗ này thu thập linh dược, đan thành mỗi ngày đều sẽ tiêu hao đại lượng linh dược dùng để chế thuốc, nhưng vậy cũng là ở những khu vực khác dùng thành phẩm đan dược đổi tới, vậy chính vì vậy, dám ở chỗ này thu thập linh dược tu sĩ cũng sẽ bị bắt lại, một ít thực lực cường đại tu sĩ cũng bị nhốt, cho nên ở chỗ này đan thành chính là người thống trị. Đan thành ở giữa cao thủ số lượng lại là nhiều kinh người. Cho nên vạn tộc tu sĩ đến nơi này, càng nhiều cũng là vì đan dược mà không phải là lịch luyện, làm việc vậy cũng đặc biệt cẩn thận, đan các khách khánh cửa, thực lực mạnh, càng đối với đan thành 10 phần thành tâm ra sức. Khương Phàm để cho đám người tiếp tục giữ hơi thở áp chế, tiếp tục phi hành. Nhưng ngay khi ngày thứ hai, hắn cảm nhận được túi bách bảo bên trong một khối phụ linh ngọc lại đang nhanh chóng vỡ vụn, đây có thể để cho giảm không quy phạm có chút không nghĩ tới, hắn có thể lưu lại phụ linh ngọc người có thể đều là người quen, chí ít cũng là hắn muốn kết giao người. Hắn có thể không nghĩ tới lại có người đột nhiên sắp chết, từ nơi này phụ linh ngọc tan vỡ trình độ tới xem, trên căn bản đã không có sức xoay chuyển trời đất, nhưng khoảng cách Khương Phàm vị trí hẳn không hề coi là xa. Hắn tìm ra vậy cái phụ linh ngọc, chân mày nhíu lại, Vương Nham. Gặp Khương Phàm đột nhiên dừng lại, Tần Vô Lượng hỏi, "Lão đại, ngươi đây là phát hiện cái gì sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Không phát hiện gì, chỉ là cảm thấy một người quen hơi thở, có thể xảy ra chuyện." Trương Thiên Tề nói, "Nếu như có phiền toái, liền dẫn chúng ta cùng đi chính là, nói không chừng còn có thể cầm ngươi ngoại tộc bằng hữu cứu ra vậy nói không chừng. Bạn ngươi liền là bạn của chúng ta." Khương Phàm lắc đầu một cái. "Chúng ta mục tiêu quá lớn, chúng ta đi xem tình huống là được." Nói xong, hắn cầm bản đồ trong tay giao cho Tần Vô Lượng, "Ngươi mang bọn họ tiếp tục đi đường, mau sớm xuyên qua cái này đan vực, sau đó ở vị trí này chờ ta hồi là được, tận lực không nên cùng ngoại tộc cao thủ tiếp xúc, lấy ta tốc độ đuổi kịp các ngươi cũng không là vấn đề." Tần Vô Lượng đối Khương Phàm hết sức hiểu, Khương Phàm nếu như thế nói, nhất định là gặp phải chuyện phiền toái, Khương Phàm không để cho bọn họ đồng hành, vậy nhất định là có hắn ý tưởng. "Lão đại, ngươi vạn sự chú ý, ngươi cũng không thể đem chúng ta ném ở địa phương quỷ quái này." "Yên tâm, ta sẽ hết sức mau đuổi theo đi." Tần Vô Lượng phụ linh ngọc muốn một mực mở, các ngươi cũng có thể hơn tiến về trước một chút khoảng cách, chỉ muốn không muốn tùy tiện tiến vào hỗn loạn chi địa liền có thể, còn như chuyện khác, như thế trong thời gian ngắn, các ngươi hẳn đều có thể ứng phó. Tần Vô Lượng gật đầu, "Lão đại khá bảo trọng, chúng ta chờ ngươi chính là." Nói xong hắn mang người tiếp tục bay đi, tốc độ rất nhanh. Mà Khương Phàm thì đổi lại một phương hướng, trong tay nắm Vương Nham phụ linh ngọc, hướng cái hướng kia bay đi, tốc độ nhanh hơn. Cảm thụ Vương Nham chỗ ở phương hướng, lại lợi dụng bản đồ so sánh một phen, Khương Phàm chau mày, bởi vì hắn phát hiện trên bản đồ này đánh dấu vị trí lại là Đan Thành. Nhưng hắn vậy lập tức có thể nghĩ đến chuyện gì xảy ra, Vương Nham nhất định là bị thương nặng, bị đưa đến cái này đan thành chữa trị. Bị đưa tới nơi này, cũng vui chứng minh thương thế nghiêm trọng trình độ, nếu như cái này đan thành cũng cầm hắn không có cách nào, không cách nào cứu vãn hắn tính mạng nói, coi như đi bất kỳ địa phương, cũng không có dùng, chỉ có thể chờ chết. Có thể cho dù là ở nơi này đan thành bên trong, Vương Nham hôm nay vẫn là gần như bỏ mạng, phụ linh ngọc tan vỡ tốc độ mặc dù đang yếu bớt, có thể khoảng cách hoàn toàn bể tan cảnh đã không còn lại nhiều ít. Ngọc bể, người vẫn. Đây cũng là Khương Phàm tại sao gấp gáp như vậy nguyên nhân, dấu sao cũng coi là có chút giao tình. Khương Phàm cũng không muốn thấy chết mà không cứu. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm đã siêu gần đan thành vùng lân cận, lần trước tới bên này là lợi dụng truyền tống trận, cho nên đối với thành này bên ngoài vẫn là có chút xa lạ, lần trước nếu như không phải là Cửu Thiên hỗ trợ, hắn muốn chạy trốn ra đi cũng có một ít biện pháp không tệ, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng. Lần này Khương Phàm ở ngoài thành vùng lân cận chỗ bí ẩn dừng lại, sau đó để cho tiểu ngải bố trí ở chỗ này trận pháp, cũng coi là cho mình lưu cái đường lui, tất vào hắn và đan thành không hề vui vẻ, có thể không biểu lộ thân phận, dĩ nhiên còn chưa biểu lộ tốt. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng con đã. Nương nương cứu ta. Chương 1406, sắp chết. Khương Phàm và tiểu ngải liên thủ bày trận tốc độ cũng không chậm, hắn lúc này vậy không thời gian lãng phí, vậy Vương Nham sắp chết, tình huống tất nhiên 10 phần gay go. Lại cảm thụ một tí Vương Nham lúc này chỗ ở vị trí, ở nơi này đan thành trung tâm vùng lân cận, hẳn sẽ ở đó đan cắt trong đó, Khương Phàm đối nơi đó cũng không xa lạ gì, ban đầu hắn nhưng mà ở nơi đó sinh sống một đoạn thời gian, cùng vậy đế cấp dược sư thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới trên đan đạo lý niệm. Lần đó trao đổi vậy để cho Khương Phàm được ích lợi không nhỏ, chỉ là sau đó chân thực nháo được không vui mau. Bất quá lúc này Khương Phàm cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, thi triển dịch dung phương pháp để cho mình nhìn qua càng giống như là ngoại tộc, áp chế hơi thở, sau đó đi tới nơi cửa thành, nên ngang đi vào. Cái này đan thành hoan nên bắt phương tu sĩ, dẫu sao nơi này càng giống như là một cái to lớn thương hội, năm đó đều có tu sĩ là đan dược tới, dùng vô cùng nhiều tài nguyên đến chỗ này đổi lấy đan dược, còn có rất nhiều người bị thương nặng tu sĩ đến chỗ này trợ chứng. Mà đây đan thành bên trong, thứ khác có lẽ không nhiều, nhưng đan dược và dược sư số lượng nhưng là vô cùng nhiều, nơi này cũng không xem những khu vực khác như vậy bị một cái hoàng tộc quản hạt, nơi này chủng tộc vô cùng nhiều, bọn họ có chính là dược sư, có chính là tự nguyện trấn canh giữ ở chỗ này, bảo vệ nơi này tu sĩ. Bọn họ dựa vào đan các, có thể có vô cùng nhiều tài nguyên đi tu luyện, còn có thể miễn đi nỗi lo về sau, cho nên cái này đan thành các tu sĩ đều vô cùng giàu có, hôm nay muốn gia nhập đan thành, đã không như vậy dễ dàng. Không người ngăn trở Khương Phàm, hắn ngươi cũng không ở nhiều lời, cẩn thận cảm thụ Vương Nham lúc này chỗ ở vị trí, nhanh chóng phong tỏa, sau đó sải bước sao rơi hướng bên kia đi tới. Hắn lúc này có thể không lo được như vậy nhiều, Vương Nham tùy thời đều có thể nuốt một miếng cuối cùng khí, hắn có tự nhiên hơi thở, chỉ cần hắn có thể đến, có thể trước bảo vệ hắn một miếng cuối cùng khí, sau đó sẽ thi triển đường thủ đoạn, có lẽ có thể thời gian đầu tiên bảo vệ Vương Nham. Nhớ lại ban đầu ở chỗ này trải qua, Khương Phàm lúc này cơ hồ có thể khẳng định vậy Vương Nham ngay tại lúc này vậy đang cắt trong đó. Nói thế nào, Vương Nham cũng là ba mắt tộc thiên tài siêu cấp, hơn nữa thanh danh của hắn và địa vị, dĩ nhiên sẽ có được tốt nhất chiếu cố và phục vụ, ba mắt tộc không xa ngàn dặm đem hắn đưa tới nơi này, đủ rồi chứng minh hắn tộc đối hắn coi trọng, hiển nhiên chẳng muốn để cho hắn chết đi. Có thể đan các này canh phòng xâm nghiêm, phòng khách mặc dù mở cửa, nhưng tiến vào bệnh khu còn có những khu vực khác phải có lệnh bài mới được. Khương Phàm cái này ngược lại có chút gặp khó khăn, bởi vì không thể xông vào, nếu không sẽ mười phần phiền toái, không chỉ có không thể cứu người, mình có thể còn muốn bị vây ở chỗ này. Rất nhanh, đan các to lớn kia dược lư kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn, bước vào trong đó, nồng nặc đan dược hơi thở tràn đầy kiến trúc này trong đó, để cho người văn một tí cũng tâm thần sảng khoái. Bất quá theo đến gần Vương Nham vị trí, Khương Phàm trên mặt dần dần lộ ra vui mừng, bởi vì ngay tại Vương Nham bên cạnh, còn có ngoài ra một đạo quen thuộc hơi thở. Không phải người khác chính là ban đầu ở Chí Tôn Phong biết Kim Hiển, tụ Kim môn thiếu chủ. Khương Phàm vội vàng ở trong túi bách bảo lật tìm, rất nhanh liền tìm được hắn phụ linh ngọc. Kim Hiển hơi thở tứ bình bất ổn, có thể gặp cũng không có bị thương, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp cầm phụ linh ngọc, đem thần niệm rót vào trong đó. Kim Hiển huynh, đến đan các này phòng khách tiếp ta. Kim Hiển không có trả lời, nhưng thân hình nhưng đang nhanh chóng di động, rất nhanh vậy mặc kim bảo, khí thế bất phàm Kim Hiển liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, và ban đầu như nhau, đi theo phía sau hai vị cao thủ. Kim Hiển đánh giá chung quanh, ánh mắt có chút kích động, tràn đầy mong đợi. Khương Phàm thả ra một chút hơi thở cho hắn, Kim Hiển ánh mắt sau đó rơi vào Khương Phàm trên mình. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Kim Hiển không nói ra Khương Phàm thân phận, ban đầu bên này chuyện phát sinh, hắn dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, Kim Hiển làm người tám mặt linh lung, làm sao có thể hư Khương Phàm việc lớn. Khương Phàm cầm ra Vương Nham vậy gần như bể tan cảnh phụ linh ngọc, trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên là làm cho này cái tới, ta vừa vặn đi qua cái này đan vực, cảm nhận được Vương Nham phụ linh ngọc biến hóa sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới, xem có thể giúp hay không, hắn hiện ở nơi nào. Mau dẫn ta đi gặp hắn. Khương Phàm có không tệ đan đạo, cái này ở đại thiên thế giới đã không phải là bí mật, nếu không ban đầu đàn các cũng không khả năng phái cao thủ mời Khương Phàm đến đan các, hắn có thể vào lúc này xuất hiện, đã chứng minh ý đồ của hắn. Kim Hiển cũng không lãng phí thời gian, mang Khương Phàm đi sâu vào đan các, đi chữa thương phòng bên kia. Vương Nham đã ở bên kia ở mấy ngày. Trên đường, hai cái đi qua dược sư cho mày. Không được, không nghĩ tới ba mắt tộc thiên tài Vương Nham lại cứ như vậy chống đỡ không nổi nữa. Hắn ban đầu hạng hăm hở, đây chính là muốn tranh đấu chí tôn vị thiên tài siêu cấp, không sợ hoàng tộc huyết mạch, có thể hiện tại lại lạc được như vậy kết quả. Số mạng quả nhiên lại thiên quyết định, ai có thể nghĩ tới một cuộc tỷ thí liền để cho hắn như vậy chưa gượng dậy nổi. Phải biết hắn đã không phải lần thứ nhất thua, ban đầu ở vị trí tôn phong hắn bại bởi cảnh giới xa không bằng người hắn tộc Khương Phàm, hắn cũng không phải là không phản ứng gì mà, lúc ấy hắn rất có khí khái, vậy mười phần không câu chấp, làm sao sẽ bởi vì thất bại thì trở nên được như vậy không có nghị lực. Vẫn là thương thế quá nặng, ta nghe ta sư phụ nói, hắn ba hồn bảy vía tất cả giải tán, không biết giao thủ với hắn kết quả là cái dạng gì nhân vật thiên tài. Nghe được những lời này, Kim Hiển cùng Khương Phàm nhỏ giọng nói, trận chiến ấy mặc dù là một bí mật, nhưng ở ba mắt tộc lại cũng không như vậy. Ta mang Vương huynh chạy tới bên này chữa thương, ở ba mắt tộc cao thủ vậy biết được trận chiến ấy tình hình, Vương huynh ngày đó đánh một trận bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, đối phương cảnh giới mặc dù còn ở thần đại cảnh, nhưng tuyệt đối đã bước vào cực cảnh, Vương huynh dĩ nhiên không phải hắn đối thủ, hơn nữa vậy không biết hắn thân phận. Cho nên hiện tại ta muốn tìm một người giúp Vương huynh trả thù cũng không biết tìm ai. Khương Phàm nói, yên tâm, có ta ở Vương Nham sẽ không ra vấn đề quá lớn, chỉ hy vọng người ngoài không muốn quấy rối là được. Vừa nói, Kim Hiển đã mang Khương Phàm đi tới một nơi ủng có rất nhiều gian phòng khu vực, nơi này mỗi cái gian phòng đều là độc lập, không giống với luyện đan bên kia ngọn lửa hơi thở. Nơi này mười phần yên lặng, một ít trọng thương tu sĩ đến ở bên này tu sĩ, cũng không biết nhiều ít cao thủ đều ở chỗ này ở qua, vậy để cho bọn họ ở chỗ này đạt được đan các không thiếu ân huệ, thậm chí còn có tài sản, để cho rất nhiều cao thủ ở lại chỗ này, lựa chọn thành tâm ra sức đan các đẩy cửa vào, một cái. Thiên cấp dược sư ở đứng ở hôn mê Vương Nham cạnh, chau mày cảm giác cái gì? Bên người dược đồng đã đang thu dọn đồ đạc, thấy Kim Hiền trở về, thuốc kia đồng trực tiếp mở miệng nói, Kim thiếu, tình huống đã rất kém cỏi, ta sư phụ nói mấy bạn không thể nào cứu về, thậm chí liền để cho hắn thanh tỉnh nháy mắt cơ hội cũng không có. Có rất nhiều đan dược phương thuốc đều đã biến mất, muốn chữa trị cái này tâm thần, đối với ta sư phụ thật sự mà nói quá khó khăn, mà các chủ bế quan đã rất lâu, nếu như các chủ có thể sớm đi ngày giờ xuất quan có lẽ còn có thể làm chút gì. Vậy thiên cấp dược sư nói, ta đã tận lực, các ngươi cùng hắn một điểm cuối cùng thời gian đi. Nói xong, vậy dược sư liền mang theo dược đồng xoay người rời đi, không muốn quấy rầy đám người. Hắn ánh mắt ở Khương Phàm trên mình dừng lại trong nháy mắt, hiển nhiên không nhận ra Khương Phàm chủng tộc, nhưng nếu là đi theo Kim Hiền tới đây, hắn vậy không việc gì có thể hoài nghi, dẫu sao Kim Hiền danh tiếng có thể là lớn vô cùng, cho dù là hoàng tộc cũng không muốn đắc tội tụ Kim môn, tụ Kim môn nắm trong tay tài nguyên giá trị nhưng mà khó có thể tưởng tượng. Làm người ngoài cũng sau khi rời đi, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp hướng Vương Nham bên kia đi tới. Hai người cao thủ bảo vệ tại cổng vùng lân cận, không để cho người bất kỳ tiến vào nơi này. Kim Hiền đứng ở Vương Nham bên người, nhìn về phía Khương Phàm, có chút nóng nảy hỏi: "Khương huynh, còn có biện pháp không?" Vương huynh hắn hôm nay đã chỉ nửa bước bước chân vào thần pháp cảnh, có thật tốt tiền đồ, không phải như vậy văn số. Khương Phàm cười nói: "Yên tâm đi, ta ở chỗ này, hắn sẽ không ngắn như vậy mạng." Hắn không có chút nào thời gian lãng phí, tự nhiên hơi thở trực tiếp rót vào đối phương trong cơ thể, duy trì hắn thân thể sinh cơ sống động. Ma thần quyết thi triển, sau đó lấy ma công áp chế đối phương hơi thở, lại lợi dụng ma công củng cố đối phương thần hồn, đây đối với Khương Phàm mà nói đã căn bản không coi vào đâu việc khó. Hắn cẩn thận cảm giác sau đó, mở miệng nói: "Thần hồn không chân chính tản đi, chỉ là ảnh hưởng hắn đối mình thân thể khống chế, vậy chính vì vậy, mới để cho hắn tình huống nhanh đổi thẳng xuống, hôm nay thậm chí không cách nào tu bổ thân xác, không cách nào duy trì sức sống, đến hiện tại đèn cạn dầu." Hắn thi triển giác hồn cố phép thuật, đem Vương Nham thần hồn cưỡng ép dung hợp vào một chỗ, Khương Phàm dĩ nhiên không sẽ lãng phí thời gian, một viên thuốc lấy dược pháp trấn vỡ, rót vào Vương Nham trong cơ thể, một khắc sau, từng đạo hơi thở phóng thích, không ngừng đem dược pháp rót vào Vương Nham trong cơ thể. Kim Hiền đột nhiên cảm thấy Vương Nham hơi thở, cái này không khỏi để cho hắn có chút giật mình, không nghĩ tới Khương Phàm thủ đoạn lại kỳ lạ như vậy. Phải biết, hắn đã mang Vương Nham tới nơi này thời gian rất dài một đoạn thời gian, liền ngoại giới truyền tin tức hắn hiện tại cũng không biết, ví dụ như Khương Phàm ở Thanh Loan Thánh Thổ hành động vĩ đại. Có thể ở đan cấp này, thiên cấp dược sư đã đổi một cái, thậm chí không tiếc tốn nhiều tiền tìm một vị vương cấp dược sư vội tới Vương Nham trần chứng, đáng tiếc Vương Nham như cũ rơi vào hôn mê căn bản không cách nào tỉnh lại. Có thể hiện tại không cùng, hắn đây là mấy ngày qua lần đầu tiên cảm nhận được Vương Nham hơi thở, kinh mạch tựa như đang bị từng điểm kích hoạt, khí hải vậy bắt đầu có linh lực hiện lên, cả người tựa như thì phải hồi phục vậy. Lại xem Khương Phàm lúc này trên mình dịch dung phương pháp đã tàn đi, khôi phục vốn là dáng vẻ. Hắn vẻ mặt chuyên chú, mười phần nghiêm túc, mà vậy để cho hắn hoa cả mắt thủ pháp, đủ để chứng minh hắn ở trên đan đạo vượt qua thủ đoạn cũng không phải là bên ngoài cấp thổi phồng như vậy, không chỉ không có khoa trương, hắn thậm chí cảm thấy lời đồn đãi cầm Khương Phàm năng lực chuyển qua yếu đây là vậy hai người thủ hạ bên trong có một người tới đến Kim Hiền bên người. Nhỏ giọng nói: "Kim thiếu." Tên này so năm đó không biết mạnh nhiều ít, không ngờ kinh leo lên thứ 7 thần đài, dựa theo năm đó hắn bước cấp đánh một trận siêu cường chiến lực, cái này thần đài cảnh sợ rằng ít một chút người là hắn đối thủ. Chúng ta cũng không phải là kẻ địch, lo âu thực lực hắn hẳn là huyết đồng tộc bọn họ, các người đem cửa coi được, đừng để cho đan các này người đi vào nơi này, bọn họ cùng Khương huynh quan hệ có thể cũng không tốt. Kim thiếu yên tâm, có hai người chúng ta ở đây, liền một con rồi cũng bay không đi vào. Kim Hiền có thể rõ ràng cảm giác được từng đạo linh lực không ngừng mở ra, kích hoạt Vương Nham kinh mạch, làm linh lực lần nữa hoàn thành tuần hoàn trong nháy mắt, Vương Nham khí hải ngay tức thì bị kích hoạt, cường đại linh lực không ngừng vận chuyển, bắt đầu tự đi tự chữa thân xác. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 1407, ung dung rời đi. Khương Phàm vừa giúp hắn chữa thương, vừa nói, thật may thân xác không có mở mới tan vỡ, như vậy thương thế liền không coi vào đâu. Vương Nham ngươi nếu như có thể cảm giác được ta hơi thở liền nhẹ khẽ gật đầu, không nên quá qua phản kháng, ngươi hiện tại vẫn không thể động. Vương Nham nhẹ khẽ gật đầu, cái này để cho nhìn Kim Hiền mừng như điên, không nghĩ tới Khương Phàm lại thật làm được, từ bắt đầu chữa trị đến hiện tại bất quá làm giờ mà thôi, Vương Nham lại thì có như vậy khôi phục, thật là để cho hắn khó tin. Khương huynh, ngươi thật quá thần. Khương Phàm lúc này đã có thể phân thần, lấy hắn trận đạo thiên hơi thở trợ giúp Vương Nham rèn luyện linh lực, lại lặng lẽ rót vào âm dương khí, có thể để cho Vương Nham hơi thở vậy biến hóa theo một chút xíu, đối hắn thương thế có chỗ tốt to lớn. Hắn lúc này cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, chỉ muốn mau sớm giải quyết hết thể trước mắt, cho nên bất kể giá cao phóng thích linh lực, giúp Vương Nham lấy nhanh nhất tốc độ tu bổ thương thế, hắn còn cấp đi cùng Tần Vô Lượng các người hội hợp đây. Vương Nham hơi thở đổi được càng ngày càng mạnh, thậm chí đã có thể bắt đầu tự đi vận chuyển linh lực. Khương Phàm đem dẫn dắt linh lực, đột nhiên ở Vương Nham sau lưng đánh ra một trường, Vương Nham một hơi máu đen phun ra, khí sắc phế một không có bị ảnh hưởng, sắc mặt ngược lại hồng nhuận rất nhiều. Trong cơ thể tất cả phế máu cũng xếp đi ra ngoài, ta hẳn đã biết hắn bị ai gây thương tích. Khương Phàm ở Vương Nham trong huyết mạch cảm nhận được một cổ lưu lại linh lực, đó là lúc giao thủ đối phương công pháp lưu lại, cũng chính bởi vì hơi thở này ảnh hưởng, mới để cho Vương Nham suy bại như vậy nhanh chóng. Kim Hiền nghe được Khương Phàm mà nói, vội vàng mở miệng hỏi nói: "Khương huynh, ngươi liền cái này cũng có thể cảm giác đi ra?" Khương Phàm nói: "Bởi vì trước đây không lâu ta cũng và hắn đã giao thủ, người này tên là Hoành Phong, cũng không phải là hoàng tộc huyết mạch, mà là một cái ngủ say không biết bao nhiêu năm viễn cổ huyết mạch, cũng chính là năm đó cổ trong thần tộc nhất tộc huyết mạch, Kim huynh vẫn là chớ trêu chọc hắn tốt." Nghe được cổ thần tộc ba chữ, ngày thường mây thưa gió nhẹ Kim Hiền cũng là mặt liền biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, hơn nữa hắn rất rõ ràng cổ thần tộc cường đại dường nào, có hạng địa vị, tụ kim môn bên trong có dấu đại lượng cổ tịch, hắn từ nhỏ cũng chỉ kiến thức bên bác, đặc biệt là đối một ít truyền thuyết hết sức cảm thấy hứng thú, cổ thần tộc thống trị thời đại, tuyệt đối là cái này đại thiên thế giới tột cùng nhất thời đại, hắn làm sao có thể không đi đặc biệt chú ý. Cổ thần tộc muốn tỉnh lại trở về sao? Không nghĩ tới thần bí kia tu sĩ lại là cổ thần tộc huyết mạch, xem ra Vương Nham thủ này ngay tức thì là báo không. Bất quá nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt lóe lên. Khương huynh, tên kia ra tay tàn nhẫn, ra tay chính là toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không cho đối thủ lưu lại bất kỳ cơ hội, hôm nay ngươi đứng ở chỗ này, cũng chính là ngươi thắng. Kim Hiền trong chốc lát suy đoán ra rất nhiều thứ, hắn đầu góc gần đây 10 phần linh quang, Khương Phàm lúc này không bị thương chút nào, tinh thần phấn chấn, hiển nhiên không giống như là chiến bại dáng vẻ, có thể bọn họ suy đoán qua tu sĩ kia chiến lực, nhưng mà bước chân vào cực cảnh trong đó, chẳng lẽ Khương Phàm hôm nay thứ 7 thần đài cũng đã bước vào cực cảnh? Cái này cũng có phần quá kinh khủng chút. Khương Phàm cười nói, hắn tìm ta phiền toái chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi, chỉ bằng hắn còn khó hơn là không được ta. Hai người đang trò chuyện, Vương Nham đôi mắt từ từ mở ra, thở ra một hơi dài, sau đó bắt đầu không ngừng hít hơi, hiển nhiên đang cảm thụ sinh mạng chân quý. Còn sống thật tốt. Kim Hiền đại hỉ, Vương huynh, ngươi tỉnh. Vương Nham từ từ lấy lại bình tĩnh, hướng chung quanh nhìn xem, cau mày nói, đây là nơi nào? Đan vực, Đan Các. Ngươi trọng thương sau một mực hôn mê, không có biện pháp ta mới đưa ngươi đưa đến bên này chữa thương, có thể ngươi vẫn là thiếu chút nữa bỏ mạng, sức sống gần như hoàn toàn biến mất, nếu như không phải là Khương huynh ra tay, ngươi sợ rằng hiện tại đã tắt thở. Vương Nham lúc này mới sững sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hắn mới vừa rồi cũng cảm giác được thanh âm kia có chút quen thuộc, mặc dù tiếp xúc không tính là nhiều, nhưng bọn họ là đánh ra giao tình, đối với đối phương hơi thở hết sức quen thuộc. Khương huynh, là ngươi cứu ta, ngươi gia nhập Đan Các. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, nếu như không phải là ngươi phụ linh ngọc vỡ vụn, ta cũng không khả năng phát hiện ngươi bên này xảy ra vấn đề, cũng may không việc gì quá lớn tình huống, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, lại tự mình tu luyện khôi phục là được rồi, đi qua lần này, ngươi tu vi hẳn sẽ không lâu sau tăng lên, trước thời hạn chúc mừng ngươi. Nghe được Khương Phàm mà nói, Vương Nham cười khổ, cái này mấy ngày ta cảm giác một mực thần du, đầu mơ màng chậm chậm, tựa như rơi vào trong bóng tối như nhau, loại cảm giác này ta muốn ta đời này cũng sẽ không quên, hai vị huynh đệ ân tình, Vương Nham khắc ghi trong tim, ngày khác tất có hậu báo. Kim Hiền tức giận nói, ngươi bất nói nhảm, nhanh chóng tu luyện đi. Khương huynh nhưng mà che giấu thân phận mạo hiểm xông vào cái này đan thành, ta phải nhanh một chút đem hắn đưa ra thành mới được, giải quyết hết thảy lại tới tìm ngươi. Không thể không nói, Kim Hiền đầu thật đúng là thời khắc đều bảo trì thanh tỉnh, hoàn toàn rõ ràng Khương Phàm bây giờ tình cảnh, chẳng muốn để cho Khương Phàm ở chỗ này dừng lại quá lâu, dẫu sao đây là đàn cấp địa bàn. Khương Phàm nhếch miệng lên, tâm tình ngược lại là tương đối khá, có thể giúp cái này Vương Nham giữ được tính mạng, vậy coi là không kết giao một chàng. Kim Hiền hỏi Khương Phàm ai hay không rời đi, Khương Phàm gật đầu một cái, nhưng vẫn là nhìn về phía Vương Nham. Hắn truyền âm nói, Vương huynh, nếu như có một ngày ngoại tộc xâm lược Cửu Hoang, nếu như ta ở chiến trường thấy ngươi, ta sẽ đích thân chém ngươi. Khương Phàm giọng bình tĩnh, nhưng lại để cho Vương Nham tại chỗ sững sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói ra một câu nói như vậy, lời này nếu như truyền đi, chỉ sẽ để cho Khương Phàm rơi vào thiên phiền toái lớn trong đó. Khương Phàm ở đại thiên thế giới nhân vật nhỏ của thời, không người đã đoán hắn đến từ Cửu Hoang, nguyên nhân rất đơn giản, lấy Cửu Hoang năng lực căn bản không cách nào đưa người tiến vào đại thiên thế giới, nhưng Khương Phàm trong lời nói ý lại rõ ràng bất quá, tương đương với hướng hắn công khai thân phận đây là từ tín nhiệm, Vương Nham vô cùng rõ ràng. Hắn đáp lại Khương Phàm, chỉ cần ngươi Khương Phàm còn sống một ngày, ba mắt tộc không bao giờ bước vào Cửu Hoang. Khương Phàm nhếch miệng lên, hiển nhiên rất hài lòng Vương Nham đáp án này, hắn tiếp theo mở miệng nói, bên cạnh ngươi còn có hai viên thuốc, ba ngày uống một quả, một tuần sau ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục, bắt chặt thời gian bế quan, chớ lãng phí cái đột phá này cơ hội. Khương Phàm hiển nhiên là đang nhắc nhở đối phương, dẫu sao âm dương nhị khí mang tới biến hóa không cách nào ở trong cơ thể hắn dừng lại quá lâu thời gian, phải mau sớm đi thử nghiệm đột phá mới được. Phải biết ban đầu Tần Vô Lượng chính là mượn lực lượng này bước vào cực cảnh. Đối bọn họ như vậy thiên tài tu sĩ mà nói, đột phá thần pháp cảnh không hề coi là khó khăn, bước vào thần đài cảnh cực cảnh sợ rằng phải khó khăn trăm lần vượt quá, mặc dù Vương Nham tư chất kém hơn Tần Vô Lượng, nhưng bước vào thần pháp cảnh hẳn không phải là vấn đề. Vương Nham là một người thông minh, rõ ràng Khương Phàm ý Khương Minh, lần này ta thân không hề liền, lần sau gặp mặt chúng ta nhất định phải ngồi xuống thật tốt uống một ly. Một lời đã định. Bảo trọng. Nói xong, Khương Phàm lần nữa thi triển dịch dung phương pháp, đi theo Kim Hiền ba người rời đi gian phòng. Vương Nham không kịp đợi ăn vào một viên thuốc, tại chỗ tu luyện. Bốn người sau khi rời đi không lâu, mới vừa rồi cái đó dược đồng gặp bọn họ rời đi, trở lại bên này tiếp tục thu dọn đồ đạc, thấy trong tu luyện Vương Nham còn có hơi thở kia mạnh mẽ, cả người tại chỗ sững sốt, vội vàng lợi dụng phụ linh ngọc kêu gọi sư phụ. Sư phụ mau tới, Vương Nham hắn tỉnh. Vậy thiên cấp dược sư rất nhanh liền chạy tới, nhìn sinh cơ kia cường đại Vương Nham, tại chỗ sững sốt. Cái này không thể nào. Hắn làm sao khôi phục? Hắn phải chết mới đúng. Vương Nham mở mắt ra, cười trúng chím nhìn vị kia dược sư, ngươi rất muốn ta chết hết sao? Vậy dược sư vội vàng lắc đầu một cái, làm sao sẽ? Bất quá ngươi trước khi hơi thở đã cơ hồ biến mất, liền liền huyết mạch đều cơ hồ lại nữa lưu động, cùng tử vong cơ hồ không có khác biệt, làm sao sẽ cải tử hồi sinh còn khôi phục lại loại trình độ này? Chẳng lẽ vậy Kim thiếu cho ngươi ăn tiên đan không được? Đó cũng quá bỏ được. Vương Nham cười nói, tiên đan hắn còn bỏ không được. Bất quá nếu đã chữa trị xong, cũng không có các ngươi chuyện gì, các ngươi đi làm chính chuyện các ngươi tốt lắm, bên này không cần các ngươi quản lý, ta dự định mượn các ngươi cái này gian phòng bế quan mấy ngày, không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng muốn chờ mấy ngày mới được. Vương Nham tiểu huynh đệ ngươi hôm nay gần như bình phục, chúng ta đang cấp tất cả vì ngươi trận chứng dược sư sau đó cũng sẽ tới, xin có thể cùng chúng ta nói một chút bình phục quá trình, chúng ta có thể thanh toán đại lượng đan dược làm thù lao. Thân là dược sư có thể thấy cái này cùng tình huống, hiển nhiên cũng là hết sức kích động. Vương Nham nghe được còn có đan dược cầm, trực tiếp một chút gật đầu, còn xin mau sớm. Một đầu khác, Kim Hiền đã dẫn người rời đi đan các, hướng cửa thành đi tới. Kim Hiền nói, Khương huynh, lần này có thể may mà ngươi, Vương huynh là ta chỉ giao, ta thật nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ gặp kiếp này khó khăn, nhưng hiện tại tốt lắm, một sẽ rời đi nơi này. Chúng ta tìm địa phương uống mấy ly. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, bên cạnh cao thủ mở miệng, chúng ta Kim thiếu rượu toàn bộ đại thiên thế giới chỉ sợ cũng không mấy người so trên, bỏ lỡ bảo đảm ngươi hối hận. Khương Phàm nhìn xem hai người, phát hiện hai người bọn họ lại mặt đầy mong đợi, hiển nhiên là muốn đi theo trộn lẫn chút, Khương Phàm cũng không kèm cái này chút thời gian, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng muốn nếm thử một chút cái này tụ kim môn thiếu chủ rượu kết quả có gì chỗ kỳ lạ. Bọn họ mới vừa rời đi cửa thành, liền nghe được phía sau chuyển tới tiếng huyên náo, một đội cao thủ đi tới trước cửa thành hỏi, thủ vệ kia không nói hai lời trực tiếp đóng cửa thành, chỉ lưu lại một cái khe hở, chỉ được phép vào không cho phép ra. Kim Hiền cười nói, xem ra đã có người phát hiện Vương huynh tỉnh lại, biết có không biết dược sư đem hắn chữa khỏi, hẳn là tìm thần bí này dược sư, xem ra Khương huynh thủ đoạn lần nữa để cho đan các này kinh hãi. Khương Phàm nói, nơi này đan đạo không khí quả thật không tệ, nếu như không phải là một ít nguyên nhân, ta đây là rất muốn ở chỗ này dừng lại nhiều một đoạn thời gian, bất quá hiện tại vậy không cái đó cần thiết. Bốn người không vào trong rừng, rất nhanh liền biến mất không gặp. Một nơi trên đồi, gió nhẹ lướt qua, nghe tiếng khí sảng. Khương Phàm bốn người uống rượu, ăn thịt, ung dung tự tại. Kim Hiền rượu quả thật không phải thổi phồng lên, phẩm chất cực cao, còn mang rất mạnh linh tính, nghe nói là dùng một nơi đặc thù nước linh tuyển phối hợp linh quả chế, 10 phần thưa thớt, hàng năm cũng chỉ có thể sản xuất 3 vỏ mà thôi. Khương Phàm ngược lại không tiếc vốn gốc từ hắn nơi đó trao đổi 3 vỏ trở về. Ngay tại Khương Phàm cùng Kim Hiền lúc uống rượu, Tần Vô Lượng đám người đã phải xuyên qua lò luyện đan, nhưng lại bị một tầng không ngừng khuyết trương sương mù dày đặc ngăn lại đường đi, vậy sương mù dày đặc tản ra một cổ đặc thù hơi thở, có chút cổ quái. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Chương 1408, khinh thường. Tần Vô Lượng các người nhìn vậy đầy trời sương mù, rối rít dừng lại. Hắn mở bản đồ, mấy người cùng tiến tới, nhìn trên bản đồ vị trí, khẽ nhíu mày. Không đúng à, chúng ta cái này mới vừa rời đi đan vực, giữ lao đại ban đầu cùng chúng ta mà nói, chúng ta khoảng cách vậy hỗn loạn chi địa hẳn còn có rất khoảng cách xa mới đúng, vậy sương mù dày đặc không phải ngăn cách hỗn loạn chi địa ký hiệu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ lao đại hắn nhớ lộn? Tần Vô Lượng đánh giá vậy sương mù dày đặc, tựa như thấy một mặt lan tràn ngàn dặm màu trắng vách tường vậy, sương mù rất lớn, tầm nhìn lại là 10 phần thấp, tiến vào trong đó, sợ rằng rất khó phân biệt phương hướng, 10 phần nguy nga nhưng lại để cho người không thể không dừng bước lại, muốn trước làm rõ ràng nơi này kết quả là địa phương nào, có phải là bọn hắn hay không lầm phương hướng. Luôn mãi xác định sau đó, đám người cơ hồ có thể khẳng định bọn họ lúc này vị trí cũng không sai, phương hướng vậy không sai, cái này sương mù tưởng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn họ vậy không biết kết quả là chuyện gì xảy ra. Có người mở miệng hỏi nói, làm sao bây giờ? Tiếp tục đi đường vẫn là ở nơi này chờ Khương huynh? Tần Vô Lượng nói, lão đại nói qua, sương mù bên trong cũng khó đối phó, hắn hẳn không tất muốn gạt chúng ta đề nghị chúng ta vẫn là ở nơi này chờ 2 ngày, cùng lão đại tới, liền hết thảy đều biết. Đám người đang nói cái này, Lâm Hy Nhiên ở một bên nhìn phía trước sương mù kia phương hướng, bình tĩnh nói, sương mù kia thật giống như đang khuyết trương. Lời này để cho tại chỗ tu sĩ rối rít sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Nhưng Lâm Hy Nhiên năng lực bọn họ cũng rất rõ ràng, cặp mắt kia thấy rõ lực vượt xa người thường, nàng có thể thấy rất nhiều nhỏ xíu biến hóa, mặc dù tu luyện công pháp không ở chiến lực, nhưng lại luôn có thể nhìn thấu rất nhiều vật kỳ lạ, thậm chí thấy đối thủ nhược điểm, lại đem những thứ này cho biết cho Trương Thiên Tề, cái này cũng để cho người sau thường xuyên lấy yếu thắng mạnh, cho nên bọn họ hai người liên thủ mới biết như vậy khó đối phó. Mọi người nhìn về phía sương mù, nhưng lại cơ hồ không nhìn ra sương mù khuyết trương, nhưng nếu như cái này sương mù thật ở khuyết trương, vậy vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này cũng sẽ không lộ vẻ được như vậy kỳ quái. Ngay tại lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước sương mù trong đó, tựa như muốn lao ra sương mù, nhưng ngay khi sương mù bên bờ lúc đó, đột nhiên quỷ dị quả cua, lần nữa hướng sương mù chỗ sâu chạy đi, đám người cũng là sức sở, bọn họ ở chỗ này thấy rõ, trong sương mù hai đạo thân ảnh kia hiển nhiên cũng không nhìn thấy bọn họ, diễn cảm thậm chí cũng không có thay đổi. Tần Vô Lượng nhíu mày nói, bọn họ không phải ở trong sương mù chạy vòng chứ? Rèn luyện thân thể. Những lời này hiển nhiên chỉ là một nạ báng, 4 tiếng sau đó, hai đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người trong tầm mắt, có thể và mới vừa rồi giống nhau như lúc, hai người đến sương mù dày đặc bên bờ vùng lân cận, lần nữa quỷ dị quẹo cua, chạy về phía sương mù dày đặc chỗ sâu. Có người nói, ta biết chuyện gì, hai tên kia hẳn là bị trận pháp giám cảm giác, bọn họ có thể nhận vì mình một mực ở càng đi về phía trước, đáng tiếc nhưng là ở đó trong sương mù xung quanh vòng, cái này sương mù dày đặc quả nhiên có chút cổ quái. Cái này sương mù dày đặc chẳng lẽ là cho rằng sở tạo. Vậy cũng quá kinh khủng một ít, kết quả là dạng người gì vật mới có thể có thủ bút lớn như vậy. Bất quá người hai tên chẳng lẽ cứ như vậy một mực ở bên trong xung quanh vòng. Quả nhiên, 4 tiếng sau đó, hai đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa, có thể kết quả nhưng hoàn toàn giống nhau, vị trí cơ hồ đều giống nhau như lúc. Tần Vô Lượng mở miệng, chân thực không được, ta liền giúp bọn hắn một chút, bọn họ chỉ là thần đài cảnh ngoại tộc, vừa vặn có thể từ bọn họ vậy hỏi thăm một chút cái này sương mù dày đặc chỗ kỳ lạ, tổng so chúng ta ở cái này nhìn thân nhau. Trương Thiên Tề không quên nhắc nhở, Khương huynh cũng không để cho chúng ta tiết lộ hành tung. Vậy cũng không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể ở nơi này tiếp tục chờ tiếp. Đêm đó, đám người tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, rối rít nhắm mắt lại, xung quanh cũng là 10 phần yên lặng, tựa như không có gì cả. Có thể làm lúc đêm khuya, đám người đột nhiên mở ra đôi mắt, rối rít sửng sốt. Nồng nặc sương mù dày đặc đã lặng lẽ đem bọn họ bao phủ ở trong đó, chẳng biết lúc nào, vậy sương mù dày đặc lại tăng nhanh khuyết trương tốc độ, đám người mặc dù dựa vào rất gần, tuy nhiên không cách nào thấy rõ tất cả người. Tần Vô Lượng vội vàng cảm giác mọi người hơi thở, cau mày nói, cũng không nên loạn động, chúng ta đem linh lực nối liền chung một chỗ, không nên đi lung tung, hết thảy đợi trời sáng nói sau. Hắn rất lạnh yên tĩnh, có thể cùng nhiều người như vậy đồng hành, cũng có thần pháp cảnh thực lực, dĩ nhiên đối với hết thảy trước mắt không phải rất lo lắng, dù là cái này sương mù dày đặc hết sức kỳ lạ, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không cách nào đối phó. Ban ngày hắn đã thấy vậy sương mù dày đặc quỷ dị chỗ, hôm nay ban đêm, hắn không cần phải mạo hiểm thử nghiệm, ban ngày thời điểm lại nghĩ biện pháp tuyệt đối tới kịp. Bởi vì bọn hắn lúc này đã phát hiện, bọn họ đã không cách nào cảm giác được sương mù dày đặc biên giới ở nơi nào, coi như hắn thi triển nơi có bản lãnh, như cũng không được. Cho đến bình minh, hắn mới mang đám người rối rít đứng dậy, bởi vì linh lực hơi thở tương liên, đám người cũng không lo lắng đi tán, đám người hành động đặc biệt cẩn thận. Thân Vô Lượng chuyển động thân thể, nhớ lại hôm qua tới lúc phương hướng. Chúng ta đồng thời nói ra hôm qua tới lúc phương hướng, sau đó chúng ta dựa theo cái hướng kia đi, xem có thể hay không rời đi nơi này. Đám người cơ hồ đồng thời điều chỉnh mình phương hướng, đám người lẫn nhau cảm giác một tí, phát hiện bọn họ tất cả mọi người đều lựa chọn thống nhất cái phương hướng, đây cũng là để cho Tần Vô Lượng thở phào nhẹ nhõm, chí ít cái này sương mù dày đặc còn không để cho bọn họ rơi vào hỗn loạn trong đó. Sau khi xác định phương hướng, đám người không do dự nữa, trực tiếp lên đường, hướng sương mù dày đặc đi ra ngoài. Có thể đi lần này chính là 4 tiếng, có thể chung quanh dáng vẻ tựa như liền không có đổi qua, như cũng ở nồng nặc trong sương mù dày đặc. Mặc dù là đi, nhưng mọi người rất rõ ràng, bọn họ tốc độ cũng không chậm, coi như cái này sương mù dày đặc ở nơi này trong một đêm khuyết trường tốc độ tăng nhanh, vậy tuyệt đối không phải như vậy lớn khoảng cách mới đúng. Đám người sau khi dừng lại, hồi tưởng lại ngày hôm qua thấy vậy hai cái ngoại tộc tình huống, Tần Vô Lượng mở miệng nói, chúng ta có thể đã trúng chiêu. Cũng không người đáp lại hắn chỉ có thể nhận hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có không cần thiết liên thủ thi triển công pháp, thử nghiệm ở nơi này trong sương mù mở ra một con đường tới, có lẽ chúng ta như vậy có thể mở ra một cái không có sương mù dày đặc con đường tới, chí ít có thể thấy rõ ràng chung quanh tình huống, tranh thủ không nên ở chỗ này vòng vo. Lúc này đề nghị của hắn, tất cả mọi người không có nhiều lời, hiển nhiên ở nghiêm túc cân nhắc, dẫu sao cái này quan hệ đến bọn họ sẽ hay không bị một mực vây ở chỗ này, bọn họ vậy không biết Khương Phàm có thể tìm được bọn họ. Đám người vẫn không có đáp lại, chỉ là cũng gật đầu một cái, cũng không phản đối. Tân Vô Lượng cười nói, đều đã biến thành hiện tại loại chuyện này, dĩ nhiên không cần phải quá mức chú ý, nói không chừng có thể xông đi ra ngoài đây. Linh lực đồng thời rót vào ở Tần Vô Lượng trên mình, hắn có một tay không tệ lửa pháp, ánh lửa ngất trời, hóa thành lửa to lớn đoàn hướng phía trước đánh tới. Có thể để cho đám người kinh ngạc sự việc phát sinh, lửa kia đoàn không bay ra bao xa liền hoàn toàn biến mất, xa xa tuy có nổ sinh truyền về, nhưng lại hoàn toàn không thấy được cái này sương mù dày đặc có bất kỳ biến hóa, chân thực quá quỷ dị chút. Mà ngày hôm qua thấy hai người kia đến hiện tại đều không xuất hiện lần nữa qua. Tân Vô Lượng cẩn thận cảm giác chung quanh hơi thở biến hóa, mở miệng nói, xem ra lần này chúng ta thật bị kẹt ở nơi này trong sương mù. Cùng Kim Hiền phân biệt Khương Phàm lúc này đã tăng tốc độ đi đường, bởi vì ngay tại tối hôm qua, Tần Vô Lượng đám người hơi thở lại biến mất không gặp, mà bọn họ biến mất đại khái vị trí bất quá mới vừa rời đi đan vực mà thôi, cái này để cho hắn có chút không tưởng được. Bằng hắn đối cái vị trí kia biết rõ, khoảng cách sương mù dày đặc hẳn còn có khoảng cách rất xa, chẳng lẽ những người này tiến vào trong bí cảnh? Nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh liền bị Khương Phàm mình hủy bỏ, đám người này làm sao có thể không chào hỏi liền tiến vào bí cảnh, hẳn là gặp phải chuyện gì? Hắn thử nghiệm lợi dụng Tần Vô Lượng phụ linh ngọc cùng hắn câu thông, đáng tiếc không có bất luận phản ứng gì. Hắn không thể không mau sớm chạy tới bọn họ biến mất địa phương, hy vọng có thể tìm được chút dấu vết, mau sớm hội hợp Tần Vô Lượng các người. Hắn tốc độ không chậm, không tới 3 ngày đã rời đi đan vực, đến gần Tần Vô Lượng các người biến mất vị trí. Có thể không lâu sau hắn liền thấy vậy đầy trời sương mù dày đặc, một màn này hắn lại rõ ràng bất quá, hắn ban đầu nhưng mà không chỉ một lần xuyên qua cái này sương mù. Có thể cái này sương mù vị trí và hắn trí nhớ trong đó hoàn toàn không cùng. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ ràng. Nhưng lúc này trên căn bản đã có thể xác định Tần Vô Lượng đám người hơi thở vì sao sẽ biến mất, bọn họ hiển nhiên tiến vào cái này trong sương mù dày đặc, Khương Phàm còn nhớ cái này sương mù dày đặc càng giống như là một cái siêu cấp lớn trận pháp, bên trong quy tắc 10 phần quỷ dị, một cái không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Nhưng có lúc bên trong đại trận cũng không sẽ vận chuyển, để cho người có thể ung dung xuyên qua, mà đây hai trường hợp Khương Phàm đều trải qua. Mặc dù không biết Tần Vô Lượng các người vì sao sẽ chọn tiến vào trong sương mù, nhưng hắn dĩ nhiên phải nhanh một chút tìm được bọn họ mới được, tổng không thể để cho bọn họ ở nơi này trong sương mù đi tùm lum. Không có bất kỳ do dự, Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó. Năm đó hắn có thể tìm được cái này sương mù dày đặc phương pháp phá giải, hôm nay hắn cảnh giới tăng lên, phá trận linh đồ vượt xa từ trước, lại là tu luyện ra Hỏa Kim Nhãn, hắn đương nhiên là có trước tuyệt đối lòng tin ở nơi này trong sương mù hành động. Mắt thân mở, Khương Phàm cẩn thận cảm giác nơi này hơi thở, cũng không có gấp hành động, bởi vì hắn rất rõ ràng nơi này chỗ kỳ lạ, cũng không phải là cuốn cuồng liền có thể giải quyết hết thảy. Bởi vì cái này sương mù dày đặc thù linh lực chỗ, can dự người thần thức, càng can dự linh lực truyền bá, cho nên dù là tiến vào cái này trong sương mù, hắn như cũng không cách nào thông qua phụ linh ngọc tìm được Tần Vô Lượng đám người vị trí. Hắn trước không ngừng xác định mình vị trí và phương hướng, ngay sau đó thần sắc bình tĩnh hướng một phương hướng nhanh chóng di động. Không có vật tham chiếu, nhưng Khương Phàm lại hết sức kiên định, sương mù dày đặc ở chung quanh hiện lên, nhưng bỏ mặc sương mù dày đặc như thế nào biến hóa, Khương Phàm đối mình phương hướng cũng không có bất kỳ hoài nghi, một đường về phía trước. Oeng! To lớn tiếng nổ từ đằng xa truyền tới, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, vậy tiếng nổ cũng không tầm thường tiếng vang, mà là tới từ linh lực nổ, cũng chính là người là hoặc là trận pháp thi triển ra công kích, phương hướng của thanh âm khoảng cách hắn không hề coi là rất xa. Hắn trực tiếp hướng cái hướng kia chạy tới. Oeng! Tiếng nổ lần nữa chuyển tới, thanh âm càng ngày càng gần, Khương Phàm tốc độ tăng nhanh, phong tỏa cái vị trí kia. Rất nhanh, một đạo tương đương không kém linh lực từ đằng xa chạy thẳng tới Khương Phàm đập tới, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp chống đỡ bình phong che chở, một giây kế tiếp mênh mông linh lực ở trước mặt hắn nổ tung. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lẻ lút. Mời đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 1409, quỷ sự. Khương Phàm có thể khẳng định, cái này đạo công kích chí ít đạt tới thần pháp cảnh. Không có bất kỳ do dự, Khương Phàm dưới chân một chút, hướng công kích đánh tới phương hướng phong tới, rất nhanh một đạo thân ảnh liền mơ hồ xuất hiện ở trong sương mù dày đặc, chỉ có một cái người, bên người chống đỡ phòng ngự, hết sức cẩn thận. Mắt thần thi triển hạ, rất nhanh đạo thân ảnh kia cũng đã xuất hiện ở Khương Phàm trong tầm mắt, đó là một người tộc tu sĩ, chính là Hạ Cửu Thiên ở giữa một người. Khương Phàm còn nhớ hắn tên chữ, Lưu Ngọc Tinh. Nghe được thanh âm chuyển tới, nam tử kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dò xét tính mở miệng. Khương Minh. Khương Phàm bóng người sau đó xuất hiện ở hắn chống đỡ phòng ngự cạnh, chỉ gặp vậy Lưu Ngọc Tinh mặt đầy cảnh giác nhìn hắn. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Thần Vô Lượng bọn họ đâu? Nghe nói như vậy, vậy Lưu Ngọc Tinh không có trả lời ngay, mà là lần nữa hỏi, ngươi thật là Khương Minh? Khương Phàm không biết hắn cái này 3 ngày trải qua cái gì, nhưng xem hắn trong ánh mắt mệt mỏi, có thể khẳng định, hắn cái này 3 ngày tuyệt đối gặp qua một ít sự việc, nếu không không phải là loại phản ứng này. Khương Phàm thi triển tự nhiên hơi thở, xuyên thấu qua đối phương phòng ngự cấm chế, rơi ở trên người đối phương, để cho hắn có thể mau sớm bình tĩnh lại. Cảm nhận được kỳ lạ tự nhiên hơi thở, vậy Lưu Ngọc Tinh rốt cuộc lộ ra vui mừng, cái này trình độ cao nhất lực rất khó tìm cái thứ hai, hắn thở phào nhẹ nhõm, rút lui hết phòng ngự. Khương Minh, thật không nghĩ tới ngươi lại có thể ở chỗ này tìm ta, mấy ngày trước chúng ta xa xa thấy sương mù dày đặc liền dừng lại, không có tiếp tục đi đường, có thể đêm hôm đó chúng ta tại chỗ tu luyện, dự định cùng Khương Minh tới sau đó mới làm dự định, có thể đêm khuya đột nhiên cảm giác được không đúng, làm ta mở mắt ra sau đó, phát hiện mình đã ở nơi này trong sương mù dày đặc, những người khác lại là toàn bộ đều biến mất. Mấy ngày nay có một ít bóng đen không ngừng xuất hiện công kích ta, thực lực mặc dù không coi là rất mạnh, nhưng là nhưng để cho người không khỏi kỳ phiền, ta chiều trước một phương hướng đi đường, nhưng mà thử mấy lần, thậm chí hướng một phương hướng đi cả ngày đều tựa như tại chỗ lẩn vẩn, chỉ có thể tại chỗ chống đỡ phòng ngự, đối phó những cái kia bóng đen, vậy chờ đợi xem có thể hay không phát sinh biến hóa khác. Cái này Lưu Ngọc Tinh hiển nhiên có chút kích động, nói một hơi như thế nhiều, cầm hắn ngày đó trải qua toàn bộ nói ra. Khương Phàm phát hiện tên này có không nhỏ tiêu hao, không có nhiều lời, trực tiếp cầm ra một viên thuốc giao cho hắn. Ngươi không cần lo lắng, cái này sương mù dày đặc còn không làm khó được ta, ngươi trước khôi phục một tí, sau đó cùng ta đi là được, ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Lưu Ngọc Tinh thấy Khương Phàm sau đó, toàn bộ an tâm lại, tại chỗ khôi phục, có Khương Phàm đan dược làm phụ trợ, khôi phục tốc độ cực nhanh. Mà ngay lúc này, trong sương mù một chỗ khác, Thần Vô Lượng mặt tươi cười, dẫn một đám người tiếp tục đi đường, mỗi qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ cảm giác một tí sau lưng tu sĩ số lượng, như cũng một cái đều không thiếu, cái này để cho hắn 10 phần an tâm, chỉ cần bọn họ không đi tán, hắn tin tưởng Khương Phàm tìm được bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Bên kia, Trương Thiên Tể và Lâm Hy Nhiên còn có một người khác tộc tu sĩ bố trí một cái đơn giản trận pháp, ba người bàn ngồi ở trong đó, bọn họ mới vừa ở trong sương mù hội hợp không lâu. Trương Thiên Tể, nơi này chân thực quá quỷ dị, chúng ta thật giống như ở chỗ này vây ham thời gian rất dài, hơn nữa hoàn toàn không có phương hướng cảm, bất quá có thể đụng tới các ngươi, ta cũng yên lòng. Trương Thiên Tể gật đầu một cái, cũng may ta và Hy như vậy một mực kéo tay, mới không có bị tách ra, chúng ta tràn đầy không mục đích hướng một phương hướng đi, hy vọng có thể tìm được những người khác, nơi này kết quả tình huống gì, lại lặng yên không tiếng động đem chúng ta toàn bộ tách ra. Vậy thiếu niên mở miệng nói, còn có kỳ quái hơn, một ngày trước ta thấy được Tần Vô Lượng. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề liền vội vàng hỏi nói, vậy hắn người đâu? Ngươi làm sao không cùng hắn hội hợp? Vậy thiếu niên cao mày nói, ta cũng muốn cùng hắn hội hợp, có thể tên kia tựa như không thấy ta như nhau, lầm bầm lầu bầu nhanh chóng đi qua, nhưng hắn đi theo phía sau mười mấy cái bóng đen, mười phần quỷ dị, ta theo đuổi một khoảng cách, người khác liền biến mất không thấy. Trương Thiên Tề cũng là cả kinh. Vậy không ngăn hắn? Vậy thiếu niên cười khổ, ta cũng đuổi theo kịp mới được à, cho đến hắn biến mất không gặp, ta cũng không đuổi kịp hắn. Trương Thiên Tề nghe nói như vậy, không khỏi được có chút lo lắng, nơi này chân thực quá mức quỷ dị, bọn họ đối cái này sương mù dày đặc hoàn toàn không được rõ, dựa theo như vậy tình huống tiếp tục nữa, không biết sẽ hay không có người xảy ra chuyện. Trương Thiên Tề đứng dậy, không được, không thể chờ ở đây, phải đi tìm được Tần Vô Lượng, ta sợ hắn xảy ra chuyện. Lâm Hy Nhiên và cái đó tu sĩ trẻ tuổi rối rít đứng dậy, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Trương Thiên Tề lo âu, đặc biệt là Lâm Hy Nhiên, nàng lúc này so Trương Thiên Tề còn muốn khẩn trương. Ba người còn chưa đi bao xa, hai đạo thân ảnh mơ hồ từ trước phương xuất hiện, cái này không khỏi để cho ba người rối rít lộ ra cảnh giác thần sắc, đồng thời đem linh lực của mình phóng thích, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trương Thiên Tể, Lưu Ngọc Tinh. Rất nhanh, Khương Phàm hai người bóng người liền xuất hiện ở trước mặt ba người, Khương Phàm đi ở trước, Lưu Ngọc Tinh liền ở một bên. Thấy Khương Phàm, Trương Thiên Tể lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có thể coi là chạy đến, tiếp tục lưu lại nơi này trong sương mù dày đặc, chúng ta có thể phải bị vây chết ở chỗ này. Khương Phàm nói, cái này sương mù dày đặc càng giống như là một cái đặc thù đại trận, bên trong hết thảy thật ra thì đều có quy tắc có thể tìm ra. Nhưng đối với các ngươi mà nói hẳn không tính là hơn nguy hiểm, nơi này những cái kia bóng đen đối các ngươi chắc không cách nào sinh ra quá đại uy hiếp, đó là một loại cái này trong sương mù sinh ra đặc thù sinh mạng, chiến lực không tính là quá mạnh mẽ, chỉ cần không bị bọn họ ảnh hưởng phán đoán là được. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng vội vàng cầm mới vừa mới biết được Tần Vô Lượng tình huống cho biết cho Khương Phàm, bất kỳ một người nào chi tiết cũng không lọt. Khương Phàm sau khi nghe xong cũng là sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Hy Nhiên vội vàng nói, "Khương Phàm, tiểu Tần Tần không có sao chứ?" Khương Phàm nói, "Vấn đề hẳn không phải là rất lớn, chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, tìm được trước bọn họ." Nếu muốn mang các ngươi lịch luyện, chỉ một cái đều không thể thiếu. Trương Thiên Tề nghe nói như vậy, lộ ra cười khổ, hiển nhiên có chút lúng túng. Chỉ là không có nghĩ đến, chúng ta lại mới vừa bắt đầu liền gặp phải như vậy phiền toái, xem ra chúng ta vẫn là quá mức khinh thị cái này đại thiên thế giới, một cái không cẩn thận liền rơi vào như vậy tình cảnh, nếu như Khương huynh ngươi không xuất hiện, ta hiện tại thậm chí liền như thế nào rời đi cái này sương mù dày đặc ý tưởng cũng không có. Khương Phàm cười nói, cái này không cần quá mức lo lắng, cái này sương mù dày đặc mặc dù kỳ lạ, nhưng làm hắn sau khi bình tĩnh lại, muốn xuyên qua nơi này đem không có bất kỳ vấn đề. Chỉ là ta không rõ ràng cái này sương mù dày đặc vì sao sẽ ở chỗ này liền xuất hiện. Lâm Hy Nhiên nói, chúng ta thấy được nó đang khuyết trường, ban ngày tốc độ vẫn là rất chậm, chỉ là không rõ ràng vì sao ban đêm sẽ lặng yên không tiếng động đem xa xa chúng ta cũng che phủ ở trong đó. Khương Phàm gật đầu một cái, không lãng phí nữa thời gian, bọn họ hiện tại cũng không thời gian ở chỗ này lãng phí, trước hết tìm được những người khác mới được, đặc biệt là Tần Vô Lượng. bởi vì Khương Phàm đến hiện tại cũng không thể xác định hắn đi theo phía sau kết quả là thứ gì. Không có nhiều lời, đám người trực tiếp lên đường. Khương Phàm lấy mình phá trận lĩnh đồ hơi thở bao quanh đám người, cái này cũng có thể để cho bọn họ không bị cái này sương mù dày đặc ảnh hưởng. Khương Phàm thì cảm giác nơi này hơi thở biến hóa, tiếp tục tìm những người này hơi thở, rất nhanh bọn họ liền lần nữa nghe được linh lực tiếng nổ từ đằng xa truyền tới. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp hướng cái hướng kia di động qua đi, quả nhiên vừa tìm được một người. Người này và Lưu Ngọc Tinh tình huống lúc đó kém không nhiều, chỉ bất quá tiêu hao so Lưu Ngọc Tinh còn lớn hơn nhiều. Khương Phàm vậy lần đầu tiên thấy bóng đen kia thoáng qua, tốc độ rất nhanh, chớp mắt rồi biến mất. Cảm nhận được trong sương mù có người đến gần, tên kia trực tiếp hướng Khương Phàm bọn họ bên này đánh ra công kích, hiển nhiên 10 phần cảnh giác đáng tiếc bị Khương Phàm ung dung ngăn lại. Đoàn người đến gần sau đó, nam tử kia mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể coi là thấy các ngươi, ta cũng ở phụ cận đây ném 3 ngày vòng, ta đi 3 ngày, lại trở về nơi này. Nói xong hướng Khương Phàm bọn họ chỉ mặt đất, nơi đó là một cái hố đất bên trong còn có một viên thuốc, hiển nhiên là tên này trước lưu lại ký hiệu, hắn ở lại chỗ này, hiển nhiên cũng là bởi vì làm cho này cái. Không có dừng lại, tiếp tục tìm người kế tiếp, bởi vì Khương Phàm sẽ không bị cái này sương mù dày đặc ảnh hưởng, gây nữa quyết định những người này chỗ ở vị trí cách hẳn không biết quá mức xa xôi, cho nên Khương Phàm có lòng tin lấy nhanh nhất tốc độ đem tất cả mọi người đều tìm được. Hai ngày sau đó, Khương Phàm bên người đã có mười mấy đạo thân ảnh, trong đó nhất chật vật một cái bị một đám kỳ quái bóng đen điên cuồng vây công, dù là hắn có thần pháp cảnh thực lực, vẫn bị hủy diệt một cánh tay, cũng may hắn tu vi không kém, hơn nữa Khương Phàm siêu cường đang ăn dược, để cho hắn có thể lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục. Mà hắn gặp gỡ để cho Khương Phàm không thể không lần nữa lường được bóng đen kia thực lực, tuyệt đối không chỉ là hắn ban đầu nơi gặp như vậy năng lực. Trương Thiên Tề cảm thụ mọi người một cái hơi thở, sau đó mở miệng nói, còn dư lại 4 người, có thể Tần Vô Lượng vậy tiểu tử còn chưa gặp bóng dáng. Hắn giọng có chút lo âu, Tần Vô Lượng tình huống lúc này không rõ, hắn trải qua sự việc quỷ dị nhất. Hôm nay đã ngày thứ 5, Khương Phàm cũng không khỏi không dừng lại. Ta bố trí ở chỗ này trận pháp, lưu lại hơi thở can dự cái này sương mù dày đặc hơi thở, các ngươi ở lại chỗ này tu luyện, chỉ cần không rời đi trận pháp, khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng ta nhiều người như vậy hành động kiêng kỵ quá nhiều, chúng ta đi tìm tên kia trở về, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề gật đầu một cái. Yên tâm, chúng ta lần này sẽ không đi loạn, tìm bọn họ 4 người liền xin nhờ Khương Vinh. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp mở bố trí một cái trận pháp phòng ngự, diện tích không nhỏ, đủ đám người ở lại chỗ này. Khương Phàm đem mình phá trận linh đồ thả ra linh lực rót vào chính giữa trận pháp, không chút do dự nào, xoay người rời đi. Trương Thiên Tề các người thì ở lại trong trận pháp rối rít bàn luận ở trong sương mù gặp gỡ, không khỏi được để cho bọn họ rối rít cảm thấy buồn nôn. Nếu như không phải là Khương Phàm mang bọn họ tìm được nhiều người như vậy, bọn họ sợ rằng còn muốn ở nơi này trong sương mù tiếp tục trải qua cái gì quỷ sự. Khương Phàm tốc độ cực nhanh, hắn lúc này không muốn lãng phí thời gian. Tiểu Ngải, Lâm Chiến, ta đem linh lực của mình tập trung xuống mặt đất, các người xem có thể hay không cảm giác được trận pháp tồn tại. Không lâu sau, Tiểu Ngải nói, có thể cảm nhận được, công tử là muốn chúng ta tiến vào trong đó sao? Bất quá trận pháp này đặc biệt to lớn, so Thanh Loan Thánh Thổ cái đó còn lớn hơn nhiều. Công tử nếu như muốn cưỡng ép vận chuyển, sợ rằng rút sạch công tử linh lực cũng không cách nào làm được. Khương Phàm nói, ta cũng không muốn vận chuyển hắn, ta chỉ là muốn mau sớm tìm được 4 người kia tộc, đặc biệt là Tần Vô Lượng, các ngươi 2 người chia nhau hành động, giúp ta mau sớm xác định Tần Vô Lượng vị trí. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1410, Mê Thành. Nghe nói như vậy, hai người đồng thời tiến vào trong đại trận, biến mất không gặp. Trận pháp này không biết lan tràn bao xa, trận pháp này tuyệt không phải hắn có thể khống chế, liền hắn khí hải điểm này linh lực, ngay tức thì cũng sẽ bị rút sạch, nhưng hắn có thể chưa từng nghĩ khống chế vật này, hắn chỉ muốn mau sớm tìm được Tần Vô Lượng các người. Hắn cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước di động, hy vọng có thể đụng phải Tần Vô Lượng. Rất nhanh, Tiểu Ngải thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Công tử đã phong tỏa một đạo nhân tộc hơi thở, lúc này đang chống đỡ cấm chế, ngăn cản bóng đen vây công. Khoảng cách công tử đại khái 900m, hướng tây nam. Điểm này khoảng cách đối Khương Phàm mà nói căn bản không coi vào đâu, không nói hai lời trực tiếp hướng cái hướng kia nhanh chóng chạy tới. Tần Vô Lượng còn không có tin tức, hắn dĩ nhiên trước phải cứu những người khác, không cần phải lãng phí thời gian. Rất nhanh, cái đó thiếu niên liền xuất hiện ở Khương Phàm Hỏa Kim Nhãn có thể thấy địa phương, lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú ngăn cản bóng đen công kích. Khương Phàm lấy Hỏa Kim Nhãn xem bóng đen kia, nhưng phát hiện bóng đen kia bên trong đặc thù linh lực tồn tại, nhưng lại không giống như là tầm thường sinh mạng, cảm nhận được Khương Phàm ánh mắt sau đó, những cái kia bóng đen chạy tứ tán, đảo mắt biến mất không gặp đây có thể để cho Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, hắn không biết những hắc ảnh này kết quả ở sợ chút gì. Khương Phàm đến gần lần nữa bị vậy nhân tộc thiếu niên công kích, Khương Phàm đã không phải lần thứ nhất gặp phải như vậy công kích, đám người này ở nơi này trong sương mù rất khó coi xa, bóng người sau khi xuất hiện sẽ theo bản năng làm là bóng đen kia, lúc này, bọn họ chỉ cầu tự vệ. Khương Phàm ngăn lại sau đó, rất nhanh liền ra bây giờ đối phương cấm chế cạnh, mở miệng nói, "Là ta, Khương Vinh. Ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta tản mát." Khương Phàm nói, "Tình huống ta đã biết, yên tâm phần lớn người đã tụ trùng một chỗ, không quá ta trước phải đi tìm Tần Vô Lượng mới được, ta lấy ta hơi thở cho ngươi bố trí trận pháp, cũng sẽ không lại bị những thứ kia quấy rầy." Chờ ta tìm được Tần Vô Lượng trở lại đón ngươi. Đối phương nghe nói như vậy, mở miệng nói, ta chính là truy đuổi Tần Vô Lượng tới đây, đại khái nửa ngày trước, ta thấy Tần Vô Lượng bên người còn có rất nhiều người ảnh, có thể ta kêu hắn tựa như không nghe được như nhau, mang những tên kia chạy, ta theo đuổi 10 phút cũng không đuổi kịp, ngược lại bị một đám bóng đen đột nhiên vây công, không được không dừng lại ngăn cản. Khương Phàm hỏi, ngươi là bởi vì là đi truy đuổi Tần Vô Lượng mới bị bóng đen vây công? Ta cũng không biết tới giữa có không có quan hệ, nhưng đúng là ở truy đuổi hắn sau đó. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, vội vàng bố trí một cái có phá trận linh đồ hơi thở cấm chế, để cho hắn ở lại chỗ này chờ hắn trở về. Lâm Chiến sau đó cho biết Khương Phàm một người khác vị trí, bất quá khoảng cách hắn rất xa, hoàn toàn ở một hướng khác. Ngay tại Khương Phàm do dự phải chăng đi lúc đó, tiểu ngải thanh âm vang lên lần nữa. "Công tử, tìm được Tần Vô Lượng vị trí, hướng đông nam, 30 dặm, thật giống như có chút phiền toái." Khương Phàm dù muốn hay không trực tiếp hướng Tần Vô Lượng phương hướng di động, vừa đi vừa hỏi tiểu ngải, "Chuyện gì xảy ra? Gặp phải phiền toái gì?" Hắn liền hướng cái này trong sương mù một cái khác trận pháp đi tới, trong trận pháp kia có chút kỳ lạ, ta không cách nào trực tiếp tiến vào trong đó, không thể xác định tình huống, mà Tần Vô Lượng bên người, những cái kia bóng đen phóng ra hơi thở cùng trước kia thấy những cái kia nhân tộc thiếu niên 10 phần tương tự, không cẩn thận nói, quả thật khó mà phân biệt đi ra, bọn họ hẳn là cố ý dẫn Tần Vô Lượng qua bên kia. Khương Phàm chau mày, hắn vậy không biết vậy kết quả là cái gì, ban đầu hắn cũng không có ở nơi này trong sương mù dừng lại quá lâu, chỉ biết là cái này sương mù dày đặc là một vị siêu cấp cao thủ nơi vải, vì trở ngại năm đó cơ hồ tiêu diệt cổ thần tộc đám kia từ bên ngoài đến sinh mạng. Hắn hỏi lại nói, ta tới kịp sao? Tiểu Ngải yên lặng chốc lát, hắn không còn kịp rồi. Hắn thấp giọng nói, Lâm Chiến, trước không nên đi tìm những người khác, lập tức đi tiểu Ngải bên kia, một lát ta muốn các ngươi giúp ta phá trận. Lâm Chiến đáp lại Khương Phàm, hắn ở trong trận pháp so Khương Phàm nhanh hơn nhiều, Tần Vô Lượng bên kia chuyện gì xảy ra hắn vậy không biết, nhưng nếu là Khương Phàm hạ lệnh, hắn dĩ nhiên tuyệt đối nghe theo. Tiểu Ngải một mực hồi báo Tần Vô Lượng tình huống lúc này, cho đến Khương Phàm theo đuổi 20 dặm sau đó, Tần Vô Lượng bóng người biến mất không gặp, tiến vào vậy trận pháp đặc biệt trong đó, coi như là tiểu Ngải cũng không cách nào cảm giác được bên trong tình huống. Khương Phàm đến vùng lân cận sau đó, trực tiếp xác định tiểu ngải chỉ vị trí, đã hỏa kim nhãn hướng bên kia nhìn, có thể thấy một tầng cấm chế ngăn trở ở hắn trước mặt. Khương Phàm khẽ nhíu mày, dựa theo trước ta đối cái này sương mù dày đặc biết rõ, hẳn cách nơi này còn có khoảng cách rất xa mới đúng, trận pháp này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lâm Chiến nói, trận pháp này là cái này sương mù dày đặc đại trận một phần chia, không hề cố định, sẽ ở đây trong sương mù tùy ý di động, dĩ nhiên cũng có thể theo cái này sương mù dày đặc huyết trương mà không ngừng di động, cho nên thật là có chút phiền toái, nhất định phải chú ý ứng đối mới được. Khương Phàm lúc này mới nhưng không được như vậy nhiều, Tần Vô Lượng sống chết không biết trước, hắn phải mau sớm phá trận tiến vào mới được. Dẫu sao những cái kia bóng đen còn không cho hắn tạo thành áp lực quá lớn, cứu người trước cầm những người này tộc những thiên tài mang ra khỏi cái này sương mù dày đặc bàn lại cái khác. Hắn mở miệng nói, "Tiểu Bất Điểm, ta muốn mượn ngươi lực lượng." "Không thành vấn đề." Tiểu Bất Điểm hơi thở phóng thích, Khương Phàm trực tiếp điều động, dung nhập vào tự thân. Chán, Tiểu Bất Điểm thần văn xuất hiện, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu thử nghiệm cưỡng ép phá trận tiến vào trong đó, Tiểu Ngải và Lâm Chiến theo Khương Phàm linh lực tiến vào chính giữa trận pháp. Khương Phàm phá trận tiến vào trong đó, mà hai người bọn họ thì cần phải cân nhắc phương pháp phá giải. Cùng Khương Phàm phải rời khỏi lúc bọn họ cũng tốt tiếp viện. Trận pháp này bình phong che chở tương đương không kém, cứ việc phá trận linh đồ thập phần cường đại, còn điều động Tiểu Bất Điểm hơi thở, nhưng muốn phá vỡ cũng không chuyện dễ. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, dung hợp linh lực đi, mặc dù có thể lãng phí một chút thời gian, nhưng đối với vậy hai đạo trận linh mà nói vậy là chuyện tốt, dễ dàng hơn phá giải trận pháp này. Khương Phàm gật đầu một cái, không do dự nữa, hắn dĩ nhiên rõ ràng Tiểu Bất Điểm ý, hắn mới bắt đầu phá giải trận pháp chính là sử dụng như vậy phương pháp, thế nhưng loại phương thức cần lãng phí càng nhiều hơn thời gian, thuộc về xuyên qua trận pháp, cũng không phải là phá hoại. Khương Phàm thử nghiệm mấy lần công kích, đáng tiếc như cũ rất khó phá vỡ, chỉ có thể nghe theo Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, ổn nắm chắc đánh, tuần tự tiến dần nước chừng hao phí nửa ngày thời gian Khương Phàm mới mở mắt ra, cả người không có vào bình phong che chở trong đó, đảo mắt biến mất không gặp, đây đã là hắn hiện tại cảnh giới có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, nhưng cái này dạng vậy có một chút ưu thế, đó chính là tiết kiệm hắn đại lượng linh lực, dẫu sao tiến vào trận pháp sau phải đối mặt. Cái gì? Hết thảy đều là không biết. Tiểu Ngải và Lâm Chiến bởi vì Khương Phàm linh lực đồng hóa, để cho bọn họ cũng ít kiêng kỵ, có thể tự do tự tại ở trận pháp này bên trong hành động, tìm tâm trận, tìm phương pháp phá trận. Mà Khương Phàm thì bị trận pháp này ở giữa cảnh tượng cho kinh sợ hạ, nơi này lại cất giấu một tòa thành. Một tòa thành trì, mặc dù diện tích không phải rất lớn, nhưng lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mắt, chân thực có chút quái dị. Hỏa kim nhắn mở, Khương Phàm thấy nơi cửa thành có bóng người thoáng qua, đảo mắt biến mất không gặp, nếu như không phải là đạo nhân ảnh kia, Khương Phàm sợ rằng sẽ cho rằng nơi này chỉ là một tòa thành trống mà thôi. Khương Phàm cảm giác được phảng phất có một đạo thần niệm rơi vào trên người hắn, cái này không khỏi để cho hắn thêm mấy phần kiêng kỵ, áp chế mình hơi thở, trực tiếp hướng vậy thành trì đi tới. Hắn có thể cảm nhận được Tần Vô Lượng hơi thở ngay tại trong thành. Vô luận như thế nào vậy trước phải tìm được Tần Vô Lượng mới được, hắn cũng không muốn Tần Vô Lượng xảy ra vấn đề gì. Cửa thành đại sưởng, Khương Phàm không do dự, trực tiếp tiến vào trong đó. Nơi này không việc gì lực áp chế, cốt tà tùy thời có thể xuất hiện, hắn không có bất kỳ cần lo lắng. Tiểu Bất Điểm xuất hiện ở bả vai hắn trên, cẩn thận đánh giá chúng quanh hết thảy. Nơi này nhìn qua chính là một tầm thường thành trì, nhìn qua cũng không chỗ đặc biệt, luôn luôn sẽ có bóng đen thoáng qua, tốc độ nhanh coi như là Khương Phàm bọn họ vậy không cách nào thấy rõ bọn họ bản thể kết quả là cái gì. Tiểu Bất Điểm mở miệng, nơi này có điểm cổ quái à, những thứ đó không cách nào cảm ứng được bọn họ hơi thở. Nhưng xuất hiện tần số càng ngày càng cao, nhìn dáng dấp đã bắt đầu tụ tập. Khương Phàm nhưng cũng không khẩn trương. Bọn họ xuất hiện liền tốt, chỉ sợ bọn họ không xuất hiện, như vậy ngược lại đặc biệt phiền toái, giải quyết bọn họ lại đi tìm Tần Vô Lượng vậy tới kịp. Tiểu Bất Điểm nói, vậy thì đừng lãng phí thời gian, dù sao còn có cốt tà ở đây, chúng ta vậy không có gì hay kiêng kỵ, nhanh chóng tiến về trước, có vấn đề gì, trực tiếp giải quyết hết là được. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái tăng thêm tốc độ, đi sâu vào thành trì trong đó. Tần Vô Lượng chỗ ở vị trí ở vào trong thành chỗ sâu, đến gần một đầu khác, lúc này hơi thở xốc xếch không biết ở trải qua cái gì. Làm Khương Phàm đi tới trong thành trì tim vùng lân cận, bóng đen đột nhiên từ trung quanh đầu đường cuối hẻm lao ra, Khương Phàm hỏa kim nhắn mở, hướng đám kia bóng đen nhìn, chỉ gặp từng đạo bất đồng thân hình hiện lên, toàn bộ đều là ngoại tộc dáng vẻ, nhưng lại có bất đồng dáng vẻ, hiển nhiên đến từ bất đồng tộc quần. mà bọn họ thả ra hơi thở cũng không phải là sức sống, mà là cho người mang đến một loại khí âm hàn, Khương Phàm cơ hồ có thể xác định bọn họ thân phận. Linh tu. Tiểu Bất Điểm vậy có chút kinh ngạc, làm sao sẽ tụ tập như thế tỏ gì nổ tu ở chỗ này? Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết trong này tất nhiên có nguyên nhân gì, nếu không tụ tập như thế nhiều linh tu, chỉ sợ sớm đã bị vạn tộc tiêu diệt. Trận pháp này thuộc về sương mù dày đặc đại trận, những thứ này linh tu lại là có thể ở cái này trong sương mù tự do hành động, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cùng năm đó trận chiến ấy phải có chút quan hệ. Khương Phàm trong tay xuất hiện lôi chỉ, vậy mênh mông sấm sét hơi thở ngay tức thì bùng nổ, những cái kia bóng đen cảm nhận được lôi chỉ hơi thở sau cơ hồ đồng thời dừng lại, ngay sau đó xoay người rời đi, đi tứ tán, vô cùng kiên kỵ. Cái này lôi chỉ ở giữa lôi pháp ẩn chứa lôi kiếp khí, đối linh tu có to lớn khắc chế, đây cũng là trước ở trong sương ngủ, những cái kia linh tu cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau xoay người rời đi nguyên nhân, bọn họ có thể từ giản phồn trên mình mơ hồ cảm giác được lôi pháp kia hơi thở, không dám chút nào tiếp xúc. Khương Phàm biết sẽ là thứ hiệu quả này, dưới chân không ngừng, tiếp tục tiến về trước. Hắn tiến vào nơi này sau rõ ràng cảm giác được có một đạo thần niệm rơi vào trên người hắn, tên kia năng lực tuyệt đối không phải những thứ này linh tu có thể so sánh. Là một cái to lớn sân nhỏ xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt lúc đó, lúc này mới thả chậm bước chân, cửa đóng chặt, sân nhỏ còn thả ra trận pháp hơi thở, trận pháp này thuộc về viện này rơi, và bên ngoài đại trận hơi thở cũng không giống nhau, hiển nhiên là muốn trở ngại Khương Phàm tiến về trước. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lẻ luôn. Mời đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 1411, nguy cơ. Không có do dự chốc lát, Tiểu Bất Điểm trực tiếp ra tay, lấy trực tiếp nhất thủ đoạn cưỡng ép phá trận tiến vào trong đó. Trận pháp này cũng không cường đại, đối Tiểu Bất Điểm mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, tần vô lượng hơi thở đã càng ngày càng gần. Nơi này hiển nhiên là tòa thành này phụ thành chủ, phòng nghị sự bên ngoài, Khương Phàm dừng bước lại, trước mắt bên trong căn phòng thả ra khổng lồ linh lực, mà tần vô lượng hơi thở ngay tại trong đó. Một giọng nói đột nhiên nghĩ tới. Người kia dừng bước. Khương Phàm lại không có nghe theo, trực tiếp hướng vậy kiến trúc đi tới, muốn xem tần vô lượng tình huống lúc này, hết thảy liền biết. Thiếu niên, cái thằng nhóc đó cùng ta thành có duyên phận, vô cùng cái linh căn, chúng ta chọn chúng hắn, là truyền hắn thiên đại cơ duyên, thừa kế tòa thành này, ngươi chớ có quấy rầy. Vậy thần niệm 10 phần không kém, cơ hồ muốn bức lui Khương Phàm. Tiểu Bất Điểm hơi thở phóng thích, cường ngạnh đem vậy thần niệm ngăn cản tới. Vậy thần niệm dừng lại, giọng có chút kinh ngạc. Thần linh tộc, cổ thần tộc đã bắt đầu hồi phục sao? Nói đến đây, Khương Phàm đã tới vậy phòng nghị sự cửa, sau đó trực tiếp hướng bên trong nhìn đi. Chỉ gặp tần vô lượng đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, bàng phái linh lực từ nơi này phòng nghị sự trùng quanh bùng nổ, hướng trong cơ thể hắn rót vào, tần vô lượng thân sắc thập phần cường đại, có thể mặc dù như vậy như cũ có chút khó mà chống đỡ. Có thể cái này hỗn loạn linh lực nhưng để cho Khương Phàm cảm giác được có chút không ổn. Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này trong khí tức thả ra linh lực không hề đơn thuần, cái này cũng không giống như là truyền thừa. Ngày đó hắn ở Ngũ Tượng Phong tiếp nhận truyền thừa, linh lực mặc dù hỗn loạn, nhưng lại có quy luật khả tuần, hơn nữa những cái kia linh lực hỗ trợ lẫn nhau, có thể cảm nhận được trong đó ổn định biến hóa. Nhưng tần vô lượng lúc này trải qua hoàn toàn không cùng, Tiểu Bất Điểm truyền âm nói, không đúng lắm, dùng ngươi mắt thần xem tình huống. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp mở mắt thần, hỏa kim nhãn lóe lên, cái này trong phòng nghị sự cảnh tượng ngay tức thì thay đổi. Chỉ gặp một đám linh tu trôi lơ lửng ở tần vô lượng chung quanh, trong đó có một cái cường đại dị thường linh tu đang tần vô lượng sau lưng, cơ hồ và tần vô lượng hoàn toàn tiếp chung một chỗ, hơi thở mạnh, sợ rằng còn muốn vượt qua ngộ đạo cảnh. Đoạt xác. Cái này hai chữ ở Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm trong đầu đồng thời vang lên, đây là tu sĩ giới đặc biệt ác độc một loại phương thức, linh tu thông qua cái này các thủ đoạn có thể cướp đi người khác thân xác, từ đó thay thế cái này sinh mạng, một ít nhân vật lớn thân xác gặp phải tổn thương nặng, hoặc là sinh mạng đe dọa cũng có thể sẽ chọn phương pháp như vậy để kéo dài tính mạng. Nhưng thi triển đoạt xác cũng không đơn giản như vậy, nơi được thân xác phải có thể chứa hắn thần hồn cường độ, một điểm này đặc biệt khó khăn, mà trọng yếu hơn chính là, đoạt xác sau cảnh giới sẽ hoàn toàn rơi vào thân xác vốn là cảnh giới, đoạt xác thất bại sau đối hắn tự thân cũng có hết sức lớn ảnh hưởng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ còn có tuyệt đối chắc chắn, không người nguyện ý làm như vậy. Tần Vô Lượng hiển nhiên là bị vật này theo dõi, mà lúc này cưỡng ép cho hắn chuyển thừa là vì để cho hắn đột phá tiến vào thần pháp cảnh, hắn bước vào thần pháp cảnh ở một chớp mắt kia, vậy linh tu chỉ sợ cũng sẽ chọn đoạt xác, cứ lấy. Còn như mới vừa rồi cùng Khương Phàm nói những cái kia không phải là ở cho mình tranh thủ thời gian. Không muốn bị Khương Phàm ra tay cắt đứt. Cảm nhận được Khương Phàm mắt thần hơi thở, cái đó linh tu ánh mắt đổi được dữ tợn. Thằng nhóc, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu không cái đó nhỏ yếu thần linh tộc cũng không cách nào bảo ngươi, ta như thế nhiều giới quyền đều cấp tìm thân xác, thằng nhóc ngươi không muốn trở thành là mục tiêu kế tiếp chứ? Chỉ cần ngươi không quấy rầy ta bảo đảm ngươi có thể bình an rời đi, sẽ không có người ngăn trở, ngươi những người đó tộc đồng bạn vậy đều có thể bình an rời đi sương mù dày đặc, ta nói được là làm được. Khương Phàm trên mình lôi quang lóe lên, sắc mặt có chút lạnh. Lập tức thả người, cách ta huynh đệ xa một chút, nếu không ta hủy diệt ngươi thành trì này, diệt nơi này tất cả linh tu, lấy tuyệt hậu hoạn. Nghe nói như vậy, trôi lơ lửng ở tần vô lượng chung quanh linh tu cửa rối rít thả ra khí tức cường đại, trong đó 3-4 cái cũng đạt tới ngộ đạo cảnh, tương đương không kém. Cái này cũng là đối phương chỗ sức mạnh, chính hắn tiến hành đoạt xác, ở hắn xem ra cầm Khương Phàm giao cho những thứ này dưới quyền liền đủ ứng đối. Mặc dù Khương Phàm lôi pháp đối bọn họ có rất mạnh khắc chế, nhưng bọn họ có thể lấy số lượng áp chế, dẫu sao chỉ cần Khương Phàm bên trong một chiêu, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Thân đại cảnh và ngộ đạo cảnh tới giữa chênh lệch quá lớn, thật là khác xa lắc xa lơ, cho nên hắn căn bản không cầm Khương Phàm coi ra gì. Tần Vô Lượng diễn cảm có chút thống khổ, hắn mới vừa gia nhập cái này bí cảnh liền bị Ly Trần cảnh linh tu trực tiếp khống chế được, thậm chí không kịp phản kháng cũng đã trúng chiêu. Sau đó liền bị mang tới nơi này bổ sung vị tiểu truyền thừa đứng lên, vậy hỗn loạn linh lực cưỡng ép tràn vào hắn khí hải, một cổ đặc thù linh lực ảnh hưởng hắn thần hồn, tùy ý hắn cố gắng phản kháng, sau này không có quá hiệu quả tốt, cả người tựa như bị khống chế được như nhau. Khương Phàm cười nhạt, cùng ta chơi tà sao? Vậy thì xem ai càng tà. Một khắc sau, cốt tà bóng người xuất hiện ở Khương Phàm bên người. Khương Phàm cũng không ngu đến trực tiếp đối mặt vậy ly trần cảnh linh tu, nội đạo cảnh linh tu đã rất phiền toái. Nhưng việc cần kiếp là giải cứu Tần Vô Lượng, hắn có thể không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, linh lực phóng thích, cốt tà ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp bay đi. Vậy linh tu cảm nhận được cốt tà hơi thở sau cũng là cả kinh, vội vàng cùng Tần Vô Lượng tách ra, sau đó ở Tần Vô Lượng sau lưng bắt lại hắn cổ. Thằng nhóc, để cho người ngươi thối lui ra cái này phòng nghị sự, nếu không ta liền vặn gãy hắn cổ, rút hết hắn thần hồn, đừng nghi ngờ ta thủ đoạn, ta muốn diệt hết hắn, các ngươi căn bản không ngăn được. Tần Vô Lượng lúc này vẫn không có thanh tỉnh, vậy truyền thừa vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới tên này lại như vậy quả quyết. Hiển nhiên cốt tà xuất hiện cho hắn mang đến to lớn áp lực. Cốt tà đây là mở miệng nói, linh tu, ta xin khuyên ngươi thả người, tu hành không dễ, không muốn tự lầm. Nghe nói như vậy, vậy linh tu ngửa mặt lên trời cười lớn, thanh âm chói tai. Ha ha, tự lầm. Một mình ngươi ma đầu hoàng tộc lại đi theo một cái nhân tộc tiểu quỷ, nghe theo phân phó của hắn, đây mới là tự lầm. Ngươi tới giúp ta, người ta liên thủ sau đó cái này đại thiên thế giới tất nhiên có chúng ta một chỗ ngồi, ta làm cho này đại thiên thế giới đã trả quá nhiều, dựa vào cái gì ta thành tiếp tục khốn tại cái này trong sương ngủ, bên ngoài những cái kia tộc quần tiêu giao tự tại. Cốt tà nói, ngươi hẳn rõ ràng chênh lệch giữa ngươi và ta, ngươi nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sẽ bị ta chém chết. Khương Phàm ma thần quyết thi triển, khí tức cả người phát sinh biến hóa, lạnh lùng nhìn đối phương. Nếu như ngươi dám đả thương ta huynh đệ một sợi lông tơ, ta muốn ngươi toàn bộ thành trì chôn theo, một cái linh tu cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài, ngươi ta bản không ân oán, đại thiên thế giới như thế nào cùng ta cũng không quan hệ, ta chẳng muốn dính vào ở bên trong, thả người ta, ta dẫn người rời đi, sẽ không ở đây bên trong quấy rầy ngươi, ngươi đối vạn tộc như thế nào, ta vậy sẽ không can dự, ngươi cảm thấy thế nào? Tìm một cái có thể đoạt xác thân xác có bao nhiêu khó khăn ngươi không cách nào hiểu, thằng nhóc này tự chui đầu vào lưới, nào có để cho ta thả đạo lý. Huống chi hắn là nhân tộc, ta đoạt xác đứng lên vậy không việc gì áp lực trong lòng. Thằng nhóc tộc người, ngươi hẳn rõ ràng, hơn một cái ta người bạn như vậy, tuyệt đối so với ngươi cùng hắn kết giao mang tới chỗ tốt nhiều nhiều, chỉ cần ngươi lui nhường một bước, để cho ta đạt được cái này cái thân xác, ta sau này nguyện ý cùng ngươi kết minh, ngươi một tí tương đương với nhiều như thế cũng cao thủ làm người giúp chỗ tốt nhiều ít cũng không cần ta nói. Thằng nhóc này mặc dù tư chất không tệ, nhưng dựa vào hắn chân chính thành ảnh hưởng chiến cuộc cao thủ, sợ rằng chí ít vậy được trăm năm sau đó. Khương Phàm ánh mắt lạnh lùng, sát ý nồng nặc. Ngu si, ngươi loại rác dưới này, muốn cho ta làm người giúp vậy được xem ta có nguyện ý hay không? Cốt ta đừng cùng hắn lãng phí thời gian, coi như hắn trọng thương Tần Vô Lượng, ta cũng có biện pháp cứu sống hắn tới. Mấy cái này linh tu hết thể chém hết, không chừa một ngống. Vậy linh tu hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ dứt khoát như vậy, không do dự chút nào. Hắn thân là ly trần cảnh cao thủ dĩ nhiên vậy sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, nếu như không phải là cốt tà xuất hiện, hắn thậm chí không thể nào cùng Khương Phàm nói như thế nhiều. Hắn linh lực bùng nổ, trực tiếp muốn trước cưỡng ép rút ra Tần Vô Lượng thần hồn, đây đối với hắn tầng thứ này linh tu mà nói căn bản không phải việc khó. Ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, một cái to lớn lò luyện đan trực tiếp đem Tần Vô Lượng thu vào trong đó, vậy linh tu càng bị vậy lò luyện đan trực tiếp đẩy lui, lộ ra vẻ kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới đó chính là Càn Khôn Lô. Khương Phàm đã nổi lên một lát, thấy thành công thuận lợi, cũng là vui mừng. Phải biết, lấy hắn cảnh giới muốn đẩy lui ly trần cảnh tu sĩ cơ hồ không thể nào, nhưng lúc này lại không cùng, lợi dụng Càn Khôn Lô, cho dù không cách nào đánh bại, nhưng đẩy lui một tí vẫn là có thể làm được, mà hắn chỉ là muốn nhà ở Tần Vô Lượng mà thôi, Càn Khôn Lô nhưng mà thiên bảo, dĩ nhiên sẽ không sợ ly trần cảnh tu sĩ công kích. Vậy linh tu đi bắt Càn Khôn Lô, chỉ gặp Càn Khôn Lô bên trong bộ phát ra đỏ thâm tam muội chân hỏa, lần nữa đem hắn bức lui. Vậy lò luyện đan nhanh chóng bay về phía Khương Phàm, cốt tà lần lượt thay nhau đi, chạy thẳng tới đối phương đi. Nho nhỏ linh tu cũng dám lỗ mãng, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ta diệt ngươi 10 lần cũng không đủ phụ ta lựa giận. Một đạo đạo kim sắc xương cốt xuất hiện, ngay tức thì tràn đầy toàn bộ phòng tiếp khách, mênh mông linh lực bùng nổ, phong tỏa vậy mấy cái linh tu tất cả đều lui, Khương Phàm mang Càn Khôn Lô thối lui ra kiến trúc, hắn đối cốt tà có tuyệt đối lòng tin, dẫu sao cốt tà ma đầu hơi thở đối linh tu có cực cao khắc chế, chiến lực trên lại là bao trùm đối phương, có hắn chặn cửa, còn lợi dụng cốt tà phong bế những người đó đường lui, Khương Phàm không cần lại lo lắng cái gì. Mấy cái linh tu ngày thường có thể mặc tường đi, có thể chạm được màu vàng kia cốt sau tường, bị linh lực bên trong trực tiếp bức lui, căn bản không cách nào xuyên qua. Vậy cầm đầu ly trần cảnh linh tu ở trong một cái chớp mắt này cảm nhận được to lớn áp lực, điều động thành trì lực lượng, trực tiếp công hướng vậy cốt tường, đột nhiên này bùng nổ linh lực không thuộc về linh tu, tương đương không kém, cơ hồ đem ngăn trở ở bọn họ trước mặt cốt tường trực tiếp nổ tung. Linh tu không do dự chút nào, trực tiếp xông ra ngoài. Cốt tà tiếp tục ra tay, cốt tường không ngừng xuất hiện, muốn ngăn trở những tên kia. Ly trần cảnh linh tu tốc độ cực nhanh thoát khỏi cốt tà, mà những cái kia ngộ đạo cảnh căn bản không cách nào chạy ra khỏi cốt tà khống chế. Khương Phàm lúc này nhưng không được cái khác, trực tiếp đem Tần Vô Lượng thả ra, có thể Tần Vô Lượng lúc này đã rơi vào đang hôn mê, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, nhưng nghiêm trọng hơn là thần hồn thương thế. Mới vừa rồi mặc dù hắn đã nhanh nhất tốc độ bảo vệ Tần Vô Lượng, nhưng Tần Vô Lượng thần hồn vẫn bị ảnh hưởng đến không thiếu, lúc này hết sức yếu ớt. Khương Phàm hạ tìm ra đan dược cho hắn ăn vào, để cho tiểu bất điểm ở một bên hộ pháp, hắn trực tiếp thi triển ma thần quyết giúp hắn chữa trị thần hồn, để cho hắn có thể mau sớm khôi phục thần trí, từ hôn mê tỉnh lại. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lẻ lút. Mời đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 1412, mê thành lai lịch. Khương Phàm lúc này ma thần quyết đạt tới cảnh giới đã cùng những công pháp khác không việc gì khác biệt, thi triển ra cũng là muốn gì được nấy. Phối hợp đan dược, hiệu quả tốt vô cùng, đây cũng là hắn chỗ sức mạnh. Cốt tà bên kia không cần hắn đi lo lắng, tiểu bất điểm ở một bên hộ pháp, những cái kia linh tu cùng bạn không cách nào đến gần. Cốt Tà đuổi giết vậy Ly Trần cảnh linh tu, mấy cái ngộ đạo cảnh linh tu bị hắn lấy cốt tường giam ở trong đó, không để cho bọn họ có thể đánh nhiều đến Khương Phàm đại khái 10 phút sau đó, Tần Vô Lượng từ từ khôi phục thần trí, chợt mở mắt ra, trong lòng có chút kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo mấy phần kiêng kỵ, hiển nhiên mới vừa chậm qua thần. Hắn thở ra một hơi dài. "Mãi mãi, chuyện gì xảy ra? Ta đây là thế nào?" Khi thấy rõ Khương Phàm sau đó, liền vội vàng ngồi dậy. "Lão đại, người đã về rồi." Khương Phàm nói, "Ngươi cảm giác một tí, còn nơi nào không thoải mái?" Liền hơi nhức đầu. "Ta cái này trong cơ thể thật giống như nhiều rất nhiều hỗn loạn linh lực, kết quả chuyện gì xảy ra?" "Không việc gì, ngươi bị linh tu khống chế, bất quá khá tốt, ảnh hưởng không phải rất lớn, ta hiện đang thi triển hỗn loạn phương pháp, giúp đem ngươi linh lực trong cơ thể hóa giải được, ngươi phải cẩn thận hấp thu." Tần Vô Lượng hiển nhiên còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này hắn vậy không có gì đáng nói, đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm. Phía sau Cốt Tà hơi thở hắn có thể cảm giác rõ ràng, có nàng ở đây, hắn vậy không có gì hay lo lắng, trước cầm chuyện của mình giải quyết bàn lại cái khác. Mà Khương Phàm thi triển hỗn loạn phương pháp, giúp Cốt Tà đem những cái kia xốc xếch linh lực vớt lên, hết sức cố gắng làm lại nguyên vẹn sắp hàng, để cho hắn có thể dễ dàng hấp thu hơn luyện hóa cho mình dùng. Bất quá hắn lúc này đối thành trì này càng hiếu kỳ hơn, bởi vì từ vậy linh tu trong lời nói có thể nghe được một ít liên quan tới bí mật chuyện. Năm đó hắn ở hỗn loạn chi địa lịch luyện, ở đó Tử Ngọc Cương tộc cấm địa rơi xuống ương ven núi phối hợp Cốt Tà bắt được lúc ấy trong sương mù một loại đặc thù sinh mạng, cũng chính là vậy vụ linh tộc, lúc ấy biết được cái này sương mù là thí thần tộc nhân vật lớn xây, chiếm đoạt toàn bộ đại thiên thế giới sử dụng, chỉ là không biết sau đó tại sao ngừng lại. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này sương mù dày đặc hiển nhiên còn không chỉ như vậy, tất nhiên còn có cái khác chỗ bí mật. Những thứ này linh tu tuyệt đối không phải vụ linh tộc, một điểm này Khương Phàm hết sức rõ ràng, bởi vì những cái kia linh tu trạng thái và khí tức còn có tướng mạo đều cùng ban đầu bắt được vụ linh tộc hoàn toàn không cùng. Mà vậy linh tu trong lời nói ý tựa như đại thiên thế giới vạn tộc đều thiếu nợ bọn họ như nhau, một điểm này Khương Phàm vẫn là có lưu ý đến đây là, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó truyền âm cho Cốt Tà, đem vậy Ly Trần cảnh ra hòa bắt, ta có lời muốn hỏi hắn. Hỗn loạn phương pháp Khương Phàm thi triển 10 phần thuận lợi, cái này hỗn loạn phương pháp nhưng mà giúp hắn bước vào thần đại cảnh châu mấu chốt, ban đầu hết thảy hắn cũng còn trí nhớ như mới, Tần Vô Lượng mặc dù không có đạt được lúc ấy truyền thừa cuối cùng, nhưng hắn lúc ấy cũng có cảm ngộ, thành công lĩnh ngộ một ít huyền diệu, cho nên Khương Phàm cách làm để cho hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Có thể càng rõ cái này hỗn loạn phương pháp bắt loạn dù sao năng lực kỳ lạ, cẩn thận hiểu, tương lai có lẽ sẽ đối với hắn có to lớn chỗ tốt. Tần Vô Lượng tại chỗ tu luyện, giải quyết hết thể Khương Phàm đứng dậy, nhìn về phía Cốt Tà phương hướng. Lúc này mới phát hiện thành trì này bên trong không biết nhiều ít màu vàng kim hài cốt, mỗi một cây trên cũng thả ra khổng lồ linh lực, Cốt Tà hiển nhiên 10 phần nghiêm túc, Khương Phàm hạ lệnh nàng dĩ nhiên muốn làm được tốt nhất. Vậy linh tu cao thủ thỉnh phảng điều động trong thành trận pháp ngăn cản Cốt Tà công kích, Cốt Tà 10 phần cường thế, lấy hắn năng lực nếu như không phải là Khương Phàm phải bắt sống, hắn hủy diệt cái này thành trì chỉ là mấy phút chuyện, không tính là cái gì. Linh lực không ngừng bùng nổ, Cốt Tà thần sắc bình tĩnh, đã sớm phong tỏa vậy linh tu cao thủ, bất luận hắn đi chỗ nào, dùng phương pháp gì đều không cách nào thoát khỏi Cốt Tà phong tỏa. Vậy ba cái ngộ đạo cảnh linh tu không ngừng đánh thẳng vào cốt tường, hy vọng có thể lao ra, chỉ cần bọn họ có thể giải quyết Khương Phàm, vậy hết thảy đều có thể ung dung giải quyết, đáng tiếc Cốt Tà linh lực há là bọn họ ba người có thể đột phá. Tiểu Bất Điểm nhìn vậy Cốt Tà, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cốt Tà đột phá, Tử Ngọc Cương vậy đột phá, ta lúc nào mới được truyền thừa? Quá buồn bực. Khương Phàm cười nói, thời cơ chưa tới mà thôi, ngươi không cần nóng nảy, ta tin tưởng không bao lâu sẽ được cơ hội. Nói không chừng để cho ngươi một lần hành động đột phá đến Ly Trần cảnh, đến lúc đó mang ta ra vào tất cả loại bí cảnh tranh đoạt truyền thừa. Tiểu Bất Điểm ngược lại là rất thanh tỉnh, đừng có nằm ngộng, đó là không thể nào. Thiên thần đan lúc nào luyện chế? Còn thiếu một loại linh dược, vậy linh dược 10 phần mấu chốt, không thể thay thế, mà vậy linh dược cũng có thể để cho đan dược này phẩm chất tăng lên 2 thành, đợi khi tìm được vậy linh dược, chuyện thứ nhất chính là giúp ngươi luyện chế thiên thần kia đan, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Bất Điểm nhìn xung quanh, mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi hẳn chuẩn bị chiến đấu. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở xung quanh, đầu đường cuối hẻm, từng đạo thần niệm phong tỏa Khương Phàm bọn họ bên này. Thần pháp cảnh linh tu vượt qua 10 người, bọn họ hiển nhiên đã nhận được mệnh lệnh, vây công Khương Phàm 3 người, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ phải mau sớm hàng phục Khương Phàm, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho vậy Cốt Tà dừng lại, nếu không bọn họ cái này thành trì lần này hủy định. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, hắn ngược lại là không hề quá lo lắng, lôi trì hiện lên ở trong tay hắn, hơi thở lan tràn ra, cầm Khương Phàm 3 người bảo vệ ở trong đó. Lôi trì lần trước rơi vào ngủ say, hôm nay đã bắt đầu dần dần tỉnh lại, thần uy so lúc ấy đổi được mạnh hơn, bên trong thần lôi lại là ủng có rất nhiều kỳ lạ quy luật, mượn cái này lôi trì lực lượng, Khương Phàm có lòng tin cái này thần pháp cảnh linh tu tuyệt đối không có một cái có thể ung dung gần liền hắn thân. Mây sấm xuất hiện ở Khương Phàm phía trên, hắn thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, còn dám xúc phạm, tới nhiều ít ta liền chém nhiều ít. Hắn nguyên bản không hề muốn chém chết những thứ này linh tu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn mục tiêu chính là vạn tộc, những thứ này linh tu nếu như đối kháng vạn tộc, cho dù là cho bọn họ tìm phiền toái, đối hắn mà nói cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chỉ cần không đến tìm hắn phiền toái, Khương Phàm mới lười để ý bọn họ. Lúc này cũng là như vậy. Có người mở miệng, loài người, để cho người ngươi dừng tay, chúng ta có thể nói một chút, không cần phải lưỡng bại câu thương. Cái này linh tu lời ai ý tưởng Khương Phàm cũng không biết, nhưng từ đối phương giọng tới xem, càng giống như là vậy Ly Trần cảnh ra hòa giọng. Lưỡng bại câu thương, ngươi là nói đùa sao? Nhìn ta như thế nào bên này cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tiêu diệt các ngươi cũng không có nhiều khó khăn. Tiểu Bất Điểm khí thế phóng thích, hắn 10 phần cảnh giác, dẫu sao những thứ này linh tu trong đó tu vi không kém vậy không phải số ít. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vậy đạo nếu không phải là chém giết chúng ta mới tính kết thúc sao? Liều chết đánh một trận, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, nơi này là chúng ta thành, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Khương Phàm nói, nếu như không phải là ngươi tộc khiêu khích ở phía trước, ta mới lười phải đối phó các ngươi, còn có ngươi không có nói chuyện với ta vốn, để cho cái đó chạy trốn ra hỏa dừng lại, để cho hắn tới cùng ta nói. Trong thành vậy Ly Trần Cảnh Linh tu thanh âm vang lên. Thằng nhóc, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Chuyện lúc trước ta có thể không truy cứu, nhưng ta muốn biết, ngươi được nói cho ta mới được, còn như bồi thường mà, ngươi nhìn cho chính là. Nghe nói như vậy, vậy Linh Tu yên lặng chốc lát, có thể cốt tà lại không có dừng tay ý, tiếp tục phong tỏa hắn hơi thở không ngừng đến gần, để cho hắn bội cảm áp lực, bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút, nhưng muốn người ngươi trước dừng tay, nếu như nàng tiếp tục truy kích ta, ta muốn cũng không sao có thể nói. Khương Phàm nhẹ giọng kêu nói, cốt tà, trở về. Cốt tà gật đầu một cái, dừng bước lại, sau đó hóa thành một đạo kim mang trở lại Khương Phàm bên người, bất quá những cái kia cốt tưởng hắn cũng không có thu hồi, vậy ba cái ngộ đạo cảnh linh tu như cũng bị hắn nuốt, không dự định cứ như vậy dễ dàng buông bọn hắn ra. Vậy linh tu từ từ hiện lên ở xa xa kiến trúc phía trên. Trước cầm người ta thả. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, ngươi không có quyền quyết định, chờ ta hài lòng, lại thả bọn họ không muộn. Vậy ta tu biết Khương Phàm không tốt như vậy nói chuyện, nhưng vậy không có nhiều lời cái khác, trực tiếp mở miệng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Bây giờ có thể hỏi. Tòa thành này là chuyện gì xảy ra? Ta tiếp xúc qua vụ linh tộc, nếu như ta nhớ không lầm, cái này xương mù dày đặc hẳn cùng bọn họ có chút quan hệ, nơi này chẳng lẽ không phải là? Vậy linh tu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới. Ngươi vẫn còn biết vụ linh tộc? Khương Phàm nói, ta biết tuyệt đối không thiếu, cho nên chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như lừa gạt ta, hậu quả nghiêm trọng. Nói xong, hắn phía trên mây sấm bổ ra một đạo sấm sét, trực tiếp rơi trên mặt đất, uy lực kinh người, để cho vùng lân cận những cái kia linh tu không khỏi được lui về phía sau một tí, hiển nhiên hết sức kiên kỵ. Vậy linh tu nói, ngươi biết chỉ là trong đó một phần chia mà thôi, thí thần tộc năm đó cường đại cỡ nào, cầm cổ thần tộc làm con mồi, năng lực có thể tưởng tượng được, cho dù là Ly Trần Cảnh cổ thần tộc cao thủ như cũng không phải hắn đối thủ, năm đó sương mù dày đặc xâm hại, lan truyền lan tràn tốc độ quá mức kinh người, có thể cuối cùng tại sao dừng lại sợ rằng hiện tại đã không người biết chứ. Chí ít chúng ta bắt được vạn tộc một ít tu sĩ, từ bọn họ trong trí nhớ hoàn toàn không có liên quan tới cái đó thời kỳ trí nhớ, cổ thần tộc rơi vào ngủ say, trốn tránh thí thần tộc săn giết, chỉ sợ cũng đem đoạn lịch sử kia cho mang nhập ngủ say chứ. Khương Phàm không có quấy rầy hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Sương mù dày đặc dừng lại là bởi vì là năm đó có nhân vật lớn nghĩ ra ứng đối biện pháp, lấy ngắn nhất thời gian kiến tạo 99 tòa thành trì, chống đỡ sương mù, mỗi cái trong thành cũng ở tất cả cổ thần tộc dưới quyền, sau đó lấy tế 99 thành giá phải trả, thành lập một cái đại trận, tạo ra được liền ngoài ra một đạo sương mù tường, chặn lại sương mù kia, giữ được đại thiên thế giới còn dư lại khu vực, mà giá phải trả chính là 99 thành tu sĩ tánh mạng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới. Hắn nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, lời này đáng tin không? Tiểu Bất Điểm nói, ta cũng không rõ ràng, năm đó tộc ta bị đè ở trước nhất, sau đó chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không có trải qua. Vậy Linh Tu mở miệng nói, không cần hoài nghi ta nói chân thực tính, nếu như ngươi ở nơi này trong sương mù tìm, nhất định có thể tìm được 99 tòa thành. Năm đó vị đại nhân vật kia đem linh tu phương pháp truyền thụ cho tất cả vào trong thành tu sĩ, chúng ta cũng là tự nguyện tiến vào trong đó, nếu không năm đó cái này toàn bộ đại thiên thế giới tất nhiên thất thủ, chúng ta đều có phải bảo vệ tộc nhân, không làm lựa chọn không được, nhưng chân chính có thể trở thành linh tu, mười không tích chữ một. Nói đến đây, hắn diễn cảm thay đổi có chút dữ tợn. Có thể vị đại nhân vật kia từ chưa nói qua, chúng ta sẽ vĩnh viễn khốn tại cái này trong sương mù, không cách nào rời đi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dị Thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1413, thu hoạch ngoài ý muốn. Khương Phàm lần này coi như là rõ ràng cái này linh tu vì sao tức giận như vậy, nguyên lai là bởi vì cái này. Dù là trở thành linh tu, bọn họ vẫn là phải bị kẹt ở nơi này trong sương mù, cuộc sống ở cái này trong sương mù, hạng không thú vị, nhiều năm như vậy có thể tưởng tượng được bọn họ tình cảnh như thế nào. Chỉ có nghĩ biện pháp đoạt xác một cái thân xác mới có thể thay đổi vận mệnh, không tính là cái khác thành ý tưởng như thế nào, ta đã chẳng muốn đợi thêm nữa, cho nên lần này mới biết tiến hành hành động, dự định trước giúp ta tìm đến thân xác. Sau đó ở lục tục giúp những người khác tìm thân xác, bạn ngươi không phải thứ nhất cái tên xui xẻo, trước mấy cái thân xác cũng băng hủy, không cách nào chịu đựng thần hồn của ta. Gặp đối phương dứt khoát như vậy, Khương Phàm hỏi tiếp nói, như vậy sương mù dày đặc vì sao sẽ hướng bên này lan truyền? Ta nhớ lần trước xuyên qua cái này sương mù dày đặc lúc đó, vị trí xa không ở bên này. Chúng ta mỗi một tòa thành trì đều có thể khống chế một phiến khu vực, vậy chính vì vậy, ta mới thao túng ta bên này hướng một phương hướng lan tràn, hy vọng có thể đem một cái thân xác không tệ tộc quần bao trùm trong đó. Đến lúc đó cung cấp ta chọn lựa mục tiêu vậy sẽ nhiều hơn một chút, những phương hướng khác sương mù dày đặc cũng không lan truyền, chỉ là không nghĩ tới lần này lại nhiều người như vậy tộc thiên tài xuất hiện, cho nên liền trực tiếp chọn chúng trong đó mấy người ra. Tay. Khương Phàm nói, ta muốn biết chỉ có những thứ này, phía dưới nói một chút bồi thường tốt lắm, các ngươi ở nơi này trong sương mù nhiều năm như vậy, đạt được đến từ các tộc bảo vật chắc không ít đâu. Thật ra thì không hề nhiều, ta hạ định quyết tâm cũng là ở trước đây không lâu, ta bước vào Ly Trần Cảnh sau vừa nghĩ đến những cái kia. Trước kia chúng ta sẽ rất ít đối phó vạn tộc tu sĩ, ngược lại giúp bọn họ giải quyết không thiếu vụ linh tộc tu sĩ. Những cái kia vụ linh tộc tu sĩ ở trong sương mù tự do hành động, vạn tộc tu sĩ cơ hồ không cách nào cảm giác được bọn họ tồn tại, nhưng ở chúng ta linh tu trước mặt, bọn họ nhưng cũng không là bí mật, có thể rất rõ ràng bị chúng ta trực tiếp thấy, vậy chính vì vậy, chúng ta những thứ này trong thành linh tu sẽ như thường lệ đối phó vụ linh tộc tu sĩ, vậy thông qua bọn họ để thăng tu vi, nếu như có một ngày những thứ này thành trì lại nữa thực hiện trách nhiệm, như vậy sương mù dày đặc đem trở thành tuyệt đối chỗ hiểm yếu, muốn phải xuyên qua thì phải bất chấp đồ sộ đại phong hiểm mới được, vạn tộc thiếu chúng ta như thế nhiều, nhưng căn bản ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, chúng ta tộc quần càng bị chèn ép đến cơ hồ toàn bộ đức truyền thừa, thật là buồn cười. Thảo nào tên lầy như vậy tức giận, lúc đầu trong này còn xảy ra như thế nhiều chuyện. Khương Phàm nói, linh dược trung quy là có chứ. Vậy Linh Tu trực tiếp lắc đầu một cái, ít một chút, lấy ra ngươi vậy nhìn không thuận mắt. Không quá ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, là ta ở hỗn loạn chi địa bên kia một cái ngoài ý muốn phát hiện kỳ lạ bí cảnh, ta mấy lần đi đáng tiếc đều bị cản ở bên ngoài, nhưng từ ta cùng cái khác trong thành cao thủ vậy tìm kiếm tin tức xem, chỗ đó cùng một cái tộc quần có liên quan, chính là bên người ngươi cái tên đó tộc quần. Thần linh tộc. Vậy Linh Tu gật đầu một cái, nếu như ta lấy được đầu mối cũng không sai, nơi đó hẳn là thần linh tộc tổ địa. Chỉ là hiện tại thuộc về khép kín trạng thái, bên trong có cái gì, cất giấu cái gì ta cũng không biết, ta có thể đem vị trí nói cho các ngươi, bên người ngươi có người cao thủ này bảo vệ, đến nơi đó hẳn có thể có năng lực tự vệ, có lẽ có thể được không tệ chỗ tốt, dùng cái này tới bồi thường, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, truyền âm nói, thần linh sơn chẳng lẽ không phải là của các ngươi tổ địa sao? Tiểu Bất Điểm lắc đầu một cái, thần linh sơn là tộc ta tìm được cũng chiếm lĩnh phúc địa, tổ địa là tộc ta trong truyền thuyết sinh ra địa phương, thế nhưng bên trong 10 phần bí mật, chỉ có một ít nhân vật lớn mới biết ở địa phương nào, năm đó mỗi qua ngàn năm, tộc trưởng liền sẽ mang một hai người trở lại tổ địa một lần, nhưng ta cũng không rõ ràng nơi đó có cái gì. Nghe nói như vậy, Khương Phàm mở miệng nói, sẽ dùng tin tức này tới bồi thường đi, bất quá nếu như để cho ta biết ngươi ở đùa bỡn bị bậm, ta tuyệt đối sẽ lại giết nhập cái này trong sương ngủ, cầm ngươi cho bắt tới. Vậy Linh Tu tìm ra một khối phụ linh ngọc đem vị trí đó đại khái vị trí dùng thần niệm ấn ở trong đó trực tiếp ném cho Khương Phàm. Hắn tiếp theo đến, ngoài ra nhắc lại ngươi chút chuyện, tương truyền cổ thần tộc tỉnh lại sau đó, cái này đại thiên thế giới đem tiến vào một cái khác thời đại, ngươi thân là nhân tộc không muốn lại nơi này dừng lại quá nhiều, rất có thể trêu chọc đến cái khác phiền toái trong đó, mang ngươi những người bạn kia, tìm cơ hội đi cửu hoàng đi, đó mới là các ngươi thế giới. Nói xong, không cùng Khương Phàm phản ứng, những cái kia linh tu rối rít bắt đầu đổi được hư ảo, biến mất không gặp, chỉ là dấu thân hình, cũng không phải là biến mất. Khương Phàm nắm trong tay linh ngọc, cẩn thận suy nghĩ một chút cái gì, tựa như rõ ràng liền ý đối phương. Cốt Tà đứng ở một bên, không có nhiều lời, nhưng hơi thở một mực phong tỏa ở Khương Phàm trên mình, thời khắc duy trì cảnh giác. Tân Vô Lượng từ trong tu luyện tỉnh lại, những cái kia linh lực bị hắn nhét vào trong khí hải, tinh thần mặc dù còn có chút hề bại, nhưng đã mất chuyện, dựa theo hắn lúc này trạng thái, chiến đấu đã không phải là vấn đề, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nhìn cái này trống rông thành trì, Tân Vô Lượng mặt đầy kinh ngạc. Đây là địa phương nào? Ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Khương Phàm nói, sau này hay nói đi, chúng ta rời đi trước cái này, còn có mấy người chưa tìm được. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tân Vô Lượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó chợt nhìn chung quanh xem. Trương Thiên Tể, Liêu Hy Nhiên, bọn họ người đâu? Bọn họ một mực ở bên người ta mới đúng. Lão đại, bọn họ có thể xảy ra chuyện, ta không cảm ứng được bọn họ hơi thở. Khương Phàm cười nói, bọn họ không có sao, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đi theo ta là được. Nói xong trực tiếp xoay người, hướng bên ngoài thành đi về phía, cốt tà màu vàng cốt tường không ngừng hóa thành xương khô tiêu tán. Thần Vô Lượng vội vàng đuổi theo. Tiểu Bất Điểm có chút lo âu, ngươi không sợ hắn lừa gạt ngươi sao? Nếu như đó là cái đường cùng, có thể gặp phiền toái. Có cốt tà bảo vệ ta đây là không hề quá lo lắng, hơn nữa ta phá trận năng lực, cho dù có phiền toái lại nghĩ biện pháp đi ra chính là, chỉ là không nghĩ tới năm đó bí mật của nơi này vẫn còn có như thế nhiều. Tiểu Bất Điểm nói, chuyện năm đó ta cũng không đi đánh giá, nhưng có đôi lời hắn nói không sai, cổ thần tộc sau đó hoàn toàn hồi phục sau đó, ngươi tốt nhất mang người trở lại cửu hoang, nếu như ta trong trí nhớ không lầm, cổ thần tộc đối nhân tộc cũng không thân thiện, lấy bọn họ thực lực, tương lai ngươi lưu lại nơi này sẽ rất phiền toái. Đi một bước coi là một bước, những thứ này tạm thời không cần dùng ta lo lắng. Ngay trước mọi người người rời đi thành trì, rời đi trận pháp sau. Vậy ba cái ngộ đạo cảnh linh tu đi tới lớn người bên cạnh. Đại nhân, tại sao cầm nơi đó bí mật nói cho hắn? Thần linh tộc tổ địa chúng ta có thể là rất nhiều lần thử nghiệm mở ra, đáng tiếc cũng không có quá hiệu quả tốt, tên kia bên người có thể đi theo một cái thuần khiết huyết mạch thần linh tộc tu sĩ, nếu như nơi đó bị bọn họ mở ra nói, vậy cửa chẳng phải là muốn có tổn thất to lớn. Ngươi biết cái gì? Muốn bắt đầu nơi đó nào có như vậy dễ dàng? Húng chi mở nơi đó nói không chừng cũng sẽ cho chúng ta cơ hội, nơi đó nhưng mà chôn rất nhiều năm đó thần linh tộc, có lẽ còn có sinh cơ ở đây, nhưng thần hồn tắt ra hỏa, nếu như có thể là được, ta còn cần phải đi đoạt xác những tiểu nhân này vật thân xác. Đến lúc đó các ngươi cũng đều đi theo được lợi. Đừng lãng phí thời gian, các ngươi ba cái chuẩn bị một tí, cùng ta cùng đi. Ba người đồng thanh nói, tuân lệnh. Mà Khương Phàm lúc này để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến lần nữa tiến vào trận pháp bên trong, mau sớm phong tỏa hai người khác vị trí. Lâm Chiến trước đã phong tỏa một cái, nhưng mà lúc này đã rời đi tại chỗ, để cho Lâm Chiến cũng không cách nào lập tức cảm ứng được hắn vị trí. Khương Phàm thì trực tiếp đi vậy lạc đàn nhân tộc phương hướng, trước cầm hắn mang theo, lại đi tìm cái khác hai người cùng đại quân hội hợp. Lần nữa thấy Khương Phàm, vậy nhân tộc thiếu niên cũng là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cầm Tần Vô Lượng tình huống trước cho biết cho hắn, Tần Vô Lượng mặt liền biến sắc, rốt cuộc rõ ràng Khương Phàm tại sao đoạn đường này cũng không có nói cho hắn chuyện gì xảy ra, cái này để cho hắn không khỏi sau lưng phát rét. Thằng nhóc ngươi lúc ấy tại sao không gọi ở ta? Ta kêu ngươi, ngươi căn bản không lý ta được rồi, thật giống như không nghe được như nhau. Rất nhanh, Lâm Chiến và Tiểu Ngải phân biệt cho biết Khương Phàm còn lại vậy hai người vị trí chỗ, không có dừng lại, mang hai người hướng khoảng cách hơi gần người kia chạy tới. Hai ngày sau đó, Trương Thiên Tề đám người đã tại chỗ đợi năm ngày, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm chuyến đi này lại sẽ lâu như vậy, cũng may Khương Phàm trong trận pháp hết sức an toàn, chí ít đến bây giờ còn chưa có phát sinh qua cái gì chuyện kỳ quái, những cái kia bóng đen cũng không có xuất hiện lại, hiển nhiên đối bọn họ như thế nhiều tụ tập trung một chỗ sau cũng là hết sức kiêng kỵ. Lâm Hy Nhiên có chút lo âu, không biết Khương Phàm bên đó như thế nào, Tiểu Tần Tần có phải hay không đã cứu ra. Trương Thiên Tề cười nói, yên tâm đi, Tần Vô Lượng tên kia khí vận cực cao, cũng không phải vắn số xem, coi như gặp phải phiền toái cũng có thể giải quyết dễ dàng, huống chi Khương Phàm có thể tìm được chúng ta, liền nhất định có thể tìm được hắn, coi như hắn thực lực chưa đủ vậy giải quyết hết thảy, hắn bên người nhưng còn có vị Ly Trần cảnh cao thủ đây. Đây là, mơ hồ có năm đạo thân ảnh đến gần bên này, mọi người thấy sau rối rít đứng dậy, ánh mắt cảnh giác, hiển nhiên tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Bởi vì tình huống trước, cho nên bọn họ cũng không có gấp ra tay, cho đến vậy năm đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, trực tiếp bước vào chính giữa trận pháp, chính là Khương Phàm các người. Thấy năm người bình an trở về, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vậy hiện lên nụ cười, buông lòng không thiếu. Khương Phàm nói, các ngươi cũng đều chuẩn bị xong hết rồi chứ? Chúng ta lập tức lên đường, ta mang các ngươi rời đi cái này sương mù dày đặc, đi hỗn loạn chi địa. Đây là, Khương Phàm trên bả vai tiểu bất điểm truyền âm cho Khương Phàm. Ngươi sẽ không dự định mang bọn họ cùng đi chứ? Rất có thể sẽ gặp phiền bài lớn. Khương Phàm nói, không có vấn đề, chớ xem thường nhân tộc tính dẻo, mang bọn họ tới chính là để cho bọn họ lịch luyện, hơn nữa nơi đó kết quả có phải hay không ngươi tổ địa vẫn là không biết. Nếu quả là như vậy, nói không chừng ngươi cũng có thể ở nơi đó đạt được một ít cơ duyên, đến lúc đó một lần hành động đuổi kịp tiểu điểu trong tầm tay. Nói tới cái này, tiểu bất điểm ngược lại là mặt đầy hưng phấn, mặc dù ta cũng không biết tổ địa dáng vẻ, cũng không biết nơi đó tình huống, nhưng nếu quả thật đến vậy, ta tin tưởng nhất định có thể đạt được một ít không tệ truyền thừa, nói không chừng có thể khôi phục ta huyết mạch, nếu như có thể đạt được tổ tiên lưu lại truyền thừa, vậy thì quá tốt. Đây chính là tộc trưởng còn có trong tộc nhân vật lớn mới có cơ hội đi địa phương, tiểu bất điểm làm sao có thể bất ngờ đợi. Còn như Khương Phàm, ở địa phương nào lịch luyện cũng không có vấn đề, chỉ cần có chỗ tốt cầm, không đem truyền thừa để lại cho vạn tộc là được rồi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1414, tìm lối vào. Bởi vì có Khương Phàm ở bên người, cái này sương mù dày đặc đối mọi người áp chế đã không có mạnh như vậy. Có thể phân biệt phương hướng sau đó, đám người bắt đầu hỏi Khương Phàm cái này sương mù dày đặc kết quả là chuyện gì xảy ra, còn có vậy thỉnh thoảng xuất hiện bóng đen sẽ trực tiếp công kích bọn họ. Khương Phàm đơn giản cầm nơi này tình huống cho biết cho mọi người, bao gồm bóng đen thân phận. Linh tu ở Cửu Hoang 10 phần ít gặp, hạ Cửu Thiên bên trong lại là cơ hồ không thấy được, phần lớn linh tu thuộc về tà môn ngoại đạo, cho nên thường xuyên sẽ bị tu sĩ vây công, cho nên bọn họ đối linh tu ngược lại là hết sức tò mò. Khương Phàm không có nói nhiều liên quan tới những chuyện khác, cái này trong sương mù 99 tòa thành kết quả ở nơi nào hắn cũng không biết, cũng không muốn đi tìm, vậy cùng hắn không có quan hệ gì, đối phương không đến trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Rời đi sương mù dày đặc đã là 3 ngày sau, tiến vào vậy hỗn loạn chi địa sau đó, xung quanh linh lực đổi được có chút không giống, linh lực độ dày không có biến hóa rõ ràng, nhưng lại nhiều chút những thứ khác linh lực, còn có một chút đối sinh mệnh quá yếu nhiều linh lực. Cái này hỗn loạn chi địa trong không khí tràn ngập một loại yếu ớt độc tố, thời gian dài không có phòng vệ sẽ đối với tu vi sinh ra ảnh hưởng. Nói xong, hắn tìm ra một ít đan dược giao cho mọi người. Các người đem đan dược ngậm vào trong miệng là được, mặc dù cái này độc tố đối các ngươi ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, nhưng cái này hỗn loạn chi địa ở giữa một ít địa phương đặc thù độc tố độ dày rất mạnh, bị quấy nhiễu năng lực chiến đấu sẽ không tốt. Sau đó ta biết luyện chế chút đặc biệt khắc chế đan dược. Bởi vì số người rất nhiều, Khương Phàm không thể không mau sớm luyện chế một nhóm đan dược đi ra. Cũng may những người này tộc thiên tài trong đó cũng có hai cái đan đạo cảnh giới tu sĩ không kém, luyện chế những đan dược này cũng không là vấn đề, chỉ bất quá tốc độ chiếu so Khương Phàm muốn chậm rất nhiều. Lần này phảng phất là một lần so đấu như nhau, bọn họ đã sớm muốn cùng Khương Phàm ở trên đan đạo so tài một phen, muốn xem truyền thuyết này ở giữa đan đạo thiên mới có phải là thật hay không như truyền thuyết cường đại như vậy. Mà tương đối dưới, ở cùng trong lúc nhất thời luyện chế dưới, so bọn họ hai người luyện chế tổng số còn muốn nhiều hơn 3 lần, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ xem thế là đủ rồi. Tần Vô Lượng cười nói, các ngươi cùng lao đại ta tương đối chế thuốc chân thực có chút quá không tự lượng sức. Vậy hai người có chút không phục, cho rằng Khương Phàm trước kia luyện chế qua đan dược này, cho nên mới sẽ quen thuộc có thể sinh đúng dịp, so bọn họ mạnh như thế nhiều. Khương Phàm cũng không có giải thích, sau này có chính là cơ hội để cho bọn họ chịu phục. Những người này tộc thiên tài đều là nhân trung long phượng tồn tại, mỗi cái người đều có kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua, mặc dù Khương Phàm đã mấy lần cho thấy bất phàm của hắn, nhưng cái này cũng không chế mãi bọn họ bính bác ý tưởng, không thể nghi ngờ cầm Khương Phàm làm mục tiêu, muốn ở mỗi cái phương diện vượt qua Khương Phàm. Tiến vào hỗn loạn chi địa sau đó, bọn họ phát hiện bên này bên ngoài lịch luyện ngoại tộc tu sĩ vô cùng nhiều, mấy ngày trước cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy một nhóm lớn, những thứ này ngoại tộc tu sĩ tụ 3 tụ 5, ở chỗ này hành động đơn độc rất dễ dàng bị công kích, dẫu sao nơi này là đại thiên thế giới khu không ai quản lý địa phương, không có quá nhiều quy củ. Bất quá lại không người khiêu khích đám người, bọn họ tuy đều đưa cảnh giới áp chế, nhưng 20 người đội ngũ, tuyệt đối coi là nhiều người, hơn nữa bọn họ trên mình thả ra hơi thở tựa như cũng không tốt trọng. Bọn họ đều mặc trước màu đen nón lá rộng vành, che lại hơn nửa bộ mặt, rất khó phân biệt ra bọn họ đến từ cái tộc gì nhóm. Những cái kia ngoại tộc cũng không muốn tìm phiền toái. Khương Phàm đi tuốt đằng trước, cảm thụ vậy linh tu cho hắn dấu vết vị trí chỗ, hắn đối chuyến đi này ngược lại là 10 phần mong đợi. Lại đi 3 ngày, chung quanh xuất hiện sương mù, khu vực này Khương Phàm còn rất có ấn tượng, ban đầu hắn đã tới bên này. Vụ linh tộc không có xuất hiện quấy nhiễu mọi người khoảng cách, tới vị trí này, ngoại tộc tu sĩ đã 10 phần ít gặp phải một ít phiền toái nhỏ, cũng bị đám người ung dung giải quyết, dấu sao bọn họ cũng đều là thần pháp cảnh tu sĩ, ở nơi này đại thiên thế giới bên trong vậy tuyệt đối coi là trên cao thủ, cái này hỗn loạn chi địa bên trong chỉ phải cẩn thận một chút, tuyệt đối có thể tự vệ. Bởi vì Khương Phàm xuất hiện, để cho nhìn như bình tĩnh rất lâu đại thiên thế giới lần nữa náo nhiệt lên. Trước bị áp chế quay trở về mỗi cái tông môn nhân tộc thiếu niên cửa cũng đều một lần nữa nhau nhau muốn thử, bọn họ liên hiệp, mỗi cái đội ngũ số người đổi được càng nhiều, lần nữa bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện. Mặc dù không có lựa chọn những cái kia rất mạnh bí cảnh, sợ lại bị vây công, nhưng khác thường là đã không có nhiều ít ngoại tộc biết chủ động công kích bọn họ. Phải biết lần này nhân tộc xuất hiện đến gần 20 cái thần pháp cảnh nhân vật thiên tài, nói không chừng cái nào trong đội ngũ liền có thể nhảy ra một cái, tầm thường ngoại tộc đối mặt như vậy cảnh giới nhân tộc thiên tài, chỉ sợ là một con đường chết, không người muốn đi mạo hiểm. Trong hoàng tộc âm thầm lưu truyền một cái tin, đó chính là buông tha đối Khương Phàm áp chế, nhưng phần lớn hoàng tộc khích lệ đệ tử chém chết Khương Phàm, có thể thành công cầm Khương Phàm chém giết đệ tử có thể được rất nhiều tài sản, lại là có mấy cái hoàng tộc cầm ra giống vậy nhiều bảo vật và tài nguyên, có thể đồng thời lĩnh đi bọn họ tất cả hoàng tộc bảo vật, vậy đối với người bất kỳ mà nói đều có sức hấp dẫn thật lớn. Thần Linh Sơn mở miệng lần nữa, ra sức bảo vệ Khương Phàm, nộ đạo cảnh trở lên thế hệ trước cao thủ nếu như ra tay đối phó Khương Phàm, sẽ cùng đối Thần Linh Sơn là địch, lần này Thần Linh Sơn lộ ra thành ý so với trước kia cao hơn. Thần Linh Sơn năm đó nuôi dưỡng Cửu Thiên, bọn họ đối với nhân tộc thiên phú hết sức hiểu, mà Khương Phàm cho thấy năng lực đã vượt qua xa năm đó Cửu Thiên, huống chi Khương Phàm trên mình có thể còn có Tiểu Nguyệt Nhi hướng đi, không nhận được những tin tức này trước, bọn họ phải bảo đảm Khương Phàm còn sống. Vậy Thanh Loan Thánh Thổ trước, bọn họ còn không thể xác định cái ý nghĩ này, nhưng hiện tại không cùng, Khương Phàm bên người còn có cao thủ bảo vệ, hơn nữa bọn họ thần linh tộc uy hiếp, bọn họ có lòng tin sẽ không lại có cao thủ dám chủ động ra tay chém chết Khương Phàm. Dẫu sao thần linh tộc chi nhánh trở lại Thần Linh Sơn tin tức đã truyền ra, Thần Linh Sơn chiến lực tương đương với lập tức tăng cường gấp đôi, vậy cho các tộc mang tới áp lực nhưng mà to lớn. Mà ở đó không lâu sau, Lịch Thiên kia Hắc Nưu hiện thân, nói ra lời giống vậy, xuất hiện lần nữa che chở Khương Phàm. Trong hoàng tộc có cao thủ cảm nhận được Hắc Nưu hơi thở sau đó, không có đến gần ý tưởng, trực tiếp chạy trốn xa mà đi, sau đó tin tức truyền ra, vậy Hắc Nưu gáy vòng đã gỡ xuống, chiến lực tăng vọt, nguyên bản hắn liền đã đạt đến ly trần cảnh, lúc này thả ra hơi thở so với lúc trước mạnh ba thành vượt quá, đây có thể để cho hoàng tộc ly trần cảnh cao thủ hết sức kiêng kỵ. Nhân tộc thế lực bắt đầu thay đổi sống động, chính là bởi vì Khương Phàm lần nữa trở về mang về hy vọng, lần này mang về nhiều người như vậy tộc thiên tài, đối với nhân tộc lòng tin thay đổi là to lớn. Bất quá hết thảy các thứ này Khương Phàm cũng không biết, bọn họ lúc này đã đi sâu vào hỗn loạn chi địa đến nơi này vùng lân cận, thấy tất cả ngoại tộc cũng chí ít có thần đại cảnh tu vi, trong đó còn có một chút ông già đạt tới thần pháp cảnh, bọn họ hàng năm ở bên này lịch luyện, làm không biết mệnh tìm kiếm viễn cổ lúc lưu lại truyền thừa, cái này hỗn loạn chi địa bên trong lưu truyền quá nhiều truyền thừa, chỗ tốt vô cùng nhiều, nhưng chỗ hiểm yếu vậy giống vậy không thiếu. Có địa phương lại là 10 phần quỷ dị, trước mặt mấy người đi qua cũng không có bất kỳ vấn đề, phía sau tu sĩ lại bị từng đạo cường đại linh lực công kích, có người bất ngờ không kịp đề phòng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, có thể gặp vậy linh lực cường đại bao nhiêu. Nhưng Khương Phàm lại hết sức bình tĩnh, quay đầu trợ giúp đám người ứng đối những cái kia phiền toái. Cho đến nửa tháng sau, Khương Phàm mới đi tới dấu vết đánh dấu vị trí vùng lân cận, nơi này hơi thở ngược lại là để cho Khương Phàm có chút không tưởng được. Linh lực giống như đã từng quen biết, tựa như ở địa phương nào cảm giác qua như nhau, cẩn thận nhớ lại sau đó, Khương Phàm hồi tưởng lại năm đó thấy tiểu bất điểm chuyện lúc trước, ban đầu cảm giác và hiện tại 10 phần tương tự. Xem tới nơi này cùng thần linh tộc thật là có chút quan hệ. Tiểu bất điểm xuất hiện lần nữa ở Khương Phàm trên bả vai, hắn cẩn thận cảm giác liên hạ, sau đó gật đầu một cái. Không sai, chính là tộc ta trận pháp hơi thở, không nghĩ tới tộc ta tổ địa lại ở chỗ này, cái này năm đó nhưng mà Bạch Ngọc tộc địa giới, đám người kia 10 phần khó đối phó. Khương Phàm để cho đám người nghỉ ngơi tại chỗ, hắn phải trước phải tìm được bí cảnh vị trí mới được, tìm được bình phong che chở sau lại nghĩ biện pháp phá giải ở nơi này hỗn loạn chi địa, Khương Phàm một khắc cũng không dám khinh thường, bố trí một cái đơn giản trận pháp phòng ngự, sau đó mới rời đi. Vậy vụ linh tộc tương đương không kém, bên trong rất có thể còn có cao thủ tồn tại, có thể sẽ bị bọn họ mang đến phiền toái, để ngừa vạn nhất Khương Phàm không thể không lãng phí một ít vật liệu, cũng may cái này đối với hiện tại hắn mà nói đã không tính là cái gì. Tiểu bất điểm cẩn thận cảm giác nơi này vị trí, thần linh tộc đối với trận pháp hơi thở vốn là 10 phần mẹ cảm, mà Khương Phàm đối với nơi này cũng là hết sức tò mò. Phải biết thần linh tộc là trời xanh phá trận năng thủ, bọn họ nơi bố trí trận pháp tuyệt đối sẽ không yếu, chí ít vậy sẽ không như vậy dễ dàng bị hắn phá giải, bởi vì phá trận linh đồ đối thần linh tộc trận pháp khắc chế không hề mạnh. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, hắn phá trận năng lực cũng không chỉ là phá trận linh đồ, mà là chân chính đến từ trận đạo. Phải biết trận đạo thiên Khương Phàm đã tu luyện thời gian rất dài, hơn nữa tiểu ngải và Lâm Chiến chỉ điểm, Khương Phàm phá trận năng lực vượt xa người thường. Việc cần kiếp là tìm được trước trận pháp kia chỗ, nếu ký hiệu ở nơi này, vậy bí cảnh lối vào hẳn đang ở phụ cận mới đúng. Có thể cũng không lâu lắm, xa xa trên sườn núi đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực, một đạo màn sáng xuất hiện, không ngừng có linh lực chập chờn truyền tới, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Mặc dù hắn không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, thế nhưng linh lực chập chờn hiển nhiên là có người chạm được bình phong che chở sau mới biết sinh ra. Nơi này tầm mắt 10 phần rộng rãi, nhàn nhạt sương mù dày đặc cơ hồ không cách nào ngăn che hắn tầm mắt, căn bản ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Nhìn phía xa đồi xuất hiện trận văn, Khương Phàm không có lập tức đi tới, mà là nhíu mày, hiển nhiên đang suy nghĩ gì. Hắn truyền âm cho Tiểu Bất Điểm, thật giống như có điểm không đúng lắm, thật giống như có người ở giúp chúng ta, trận pháp kia hiển nhiên là bị người là đụng chạm, để cho chúng ta có thể phát hiện. Chẳng lẽ có người ở bày cuộc? Tiểu Bất Điểm chau mày, hiển nhiên rất đồng ý Khương Phàm ý tưởng, bởi vì hắn vậy cảm giác trận kia văn xuất hiện không phải lúc, hắn và Khương Phàm cũng không có linh lực phong thích, theo đạo lý mà nói không nên sẽ xuất hiện như vậy phản ứng mới đúng. Quả thật thật giống như không đúng lắm, bất quá trận kia văn còn có bình phong che chở hơi thở quả thật đến từ chúng ta thần linh tộc, một điểm này không có sai. Hơn nữa hơi thở kia 10 phần tinh thuần, không phải những tộc quần khác có thể thi triển ra, cho dù là nhân vật lớn cũng không dùng. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, một lát sau vẫn là bước hướng cái hướng kia đi tới, bỏ mặc nơi đó có cái gì, hắn đều phải đi xem tình huống, thử nghiệm tiến vào trong đó. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lẻ lút. Mời đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 1415, phương pháp phá trận. Theo trước khi linh lực kích động, trận kia văn phản ứng dần dần biến mất. Làm Khương Phàm đến gần sau đó, thử nghiệm dùng linh lực dò xét, ngay sau đó trận kia văn xuất hiện lần nữa, thả ra cường đại linh lực, nhưng lại để cho trong cơ thể hắn phá trận linh đồ đổi được 10 phần sống động, tựa như tìm được căn nguyên linh lực như nhau. Đây cũng là để cho Khương Phàm lần đầu tiên có như vậy cảm giác, dù là ban đầu ở Thần Linh Sơn, phá trận linh đồ cũng chưa từng có như vậy phản ứng. Tiểu Bất Điểm toàn thân hiện lên ánh sáng màu bạc, hắn phản ứng càng rõ ràng hơn, cái này cũng tiến một bước ấn chứng nơi này đúng là thần linh tộc lưu, hơn nữa đối thần linh tộc có to lớn chỗ tốt. Coi như gặp phải phiền toái ta cũng muốn đi vào trong đó, nói không chừng nơi này sẽ là ta địa phương của khởi. Khương Phàm gật đầu một cái, mặc dù trước còn có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Hắn trực tiếp đem bàn tay mình đè ở vậy bình phong che chở bên trên, phá trận linh đồ linh lực vận chuyển, trực tiếp rót vào trong đó, nhưng sau đó Khương Phàm mới kinh ngạc phát hiện, linh lực của mình lại bị cái này bình phong che chở hấp thu, phá trận linh đồ linh lực lại đối cái này bình phong che chở không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiểu Bất Điểm cũng ở đây thử nghiệm, cẩn thận cảm giác nơi này trận pháp, nhưng phát hiện trận pháp này dị thường huyền diệu, nhìn hắn hoa cả mắt, căn bản không có biện pháp phá giải. Khương Phàm ngược lại là 10 phân dứt khoát, trực tiếp ngồi xếp bằng ở bình phong che chở trước, linh lực phong thích, hơi thở rót vào bình phong che chở trong đó. Bởi vì hắn vậy có thần linh tộc hơi thở, cho nên cũng có thể miễn đi đồng hóa linh lực trình tự, trực tiếp đem Tiểu Ngải và Lâm Chiến đưa vào trong đó. Khương Phàm thần thức vậy rót vào bình phong che chở trong đó, cẩn thận cảm giác nơi này hết thảy, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ, trận pháp này cho hắn cảm giác lại tựa như tinh thần biệt hơi, để cho hắn cảm giác được hết sức lớn áp lực, thậm chí cảm giác được mình có chút nhỏ bé. Tiểu Bất Điểm và Lâm Chiến vậy đều trầm mặc chốc lát, ngừng ở lại nơi đó, không có lập tức di động. Trận đạo thiên hơi thở rót vào Khương Phàm trong cơ thể, từng đạo linh lực không ngừng bồi dưỡng Khương Phàm linh đài, để cho Khương Phàm dần dần bình tĩnh lại, lần nữa cảm giác vậy bình phong che chở xuống đại trận. Bình tĩnh sau đó, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được có chút không chân thật, đến từ vậy đại trận. Tiểu Ngải mở miệng, trận pháp này làm sao sẽ lớn mạnh như vậy, tựa như nối liền trời đất vậy, cái này bao trùm diện tích cũng quá mức mênh mông một ít. Lâm Chiến nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên địa đại trận sao? Lấy thiên địa làm gốc bản luyện chế đại trận, cái này phải là bực nào thủ đoạn? Rất khó phá giải, chí ít chúng ta muốn tìm tâm trận chốt đều cần tiêu phí đại lượng thời gian. Thiếu chủ ngươi dự định ở chỗ này đợi mấy năm sau? Có lẽ sẽ có cơ hội. Mà Khương Phàm vào lúc này mở miệng nói, không cần thời gian dài như vậy. Giả, đều là giả, trận pháp này thiết kế quá mức xảo diệu, để cho chúng ta cũng rơi vào trực quan trong đó, thần linh tộc thủ đoạn quả thật không tệ, nhưng bố trí như vậy trận pháp độ khó sợ rằng không kém gì làm ra một cái thế giới nhỏ, hơn nữa không thể chút nào bất ngờ, nhưng cái này bên trong nhưng ít đi mấu chốt, đó chính là vận chuyển linh lực. Nghe được Khương Phàm nhắc nhở sau đó, hai người cảm giác liền hạ, đột nhiên sững sờ, bởi vì đúng như Khương Phàm mà nói, nơi này hơi thở hết sức kỳ quái, tuy là đại trận hơi thở nhưng lại căn bản không có linh lực vận chuyển, vậy coi như cái gì đại trận? Khương Phàm nói tiếp, trận pháp này lợi dụng một cái 10 phần khôn khéo trận pháp đem khí tức thiên địa, tinh thần hơi thở dẫn nhập trong đại trận, che phủ vốn là đại trận, cho nên chúng ta thấy thật ra thì cũng chỉ là giả tưởng mà thôi, xem ta trước phá hỏng cái đó trận pháp, để cho nơi này hết thảy quy về vốn là trạng thái. Khương Phàm lần này không có dựa vào Tiểu Ngải và Lâm Chiến, mà là lấy mình thần thức cảm giác hết thảy, cuối cùng phong tỏa trong tinh không một ngôi sao, hắn nhìn như và cái khác tinh thần không có bất kỳ khác biệt, nhưng Khương Phàm bản năng cảm thấy hắn có vấn đề. Linh lực rót vào, trực tiếp hướng ngôi sao kia đánh tới. Mênh mông linh lực bùng nổ, Khương Phàm một kích toàn lực, mênh mông linh lực ngay tức thì nổ tung. Sau đó chính là cường đại linh lực chập chờn, ngôi sao kia ngay tức thì nổ tung, mà khí tức chung quanh không ngừng biến đổi, vậy tinh thần lực còn có thiên địa khí rối rít tiêu tán, mênh mông hơi thở dần dần tiêu tán, từng đạo trận văn hiện lên ở đây, đại trận phơi bày ở trước mặt mọi người, đại trận này hơi thở tương đương không kém, nhưng lại không có lại cho bọn họ mang đến mạnh như vậy áp lực. Lâm Chiến và Tiểu Ngải trước mắt sáng lên. Tiểu Ngải cười nói, công tử hiện tại ở trận đạo lên năng lực đã bắt đầu dần dần hiện ra, thật để cho chúng ta không tưởng được, nhìn dáng dấp vậy đan đạo thiên quả nhiên là thần quyết. Nửa đường xuất ra còn có thể để cho ngươi có như năng lực này, lại so hai người chúng ta trận linh phát hiện trước sơ hở chỗ. Lâm Chiến thì cảm thụ đại trận này, mở miệng nói, đại trận này sẽ không so với chúng ta trận pháp yếu, cái này thần linh tộc quả nhiên có cực cao trận đạo thiên phú, chúng ta cẩn thận điều nghiên một phen, có lẽ có thể được không tệ tăng lên. Khương Phàm nói, trước nghĩ biện pháp tìm được tâm trận, các ngươi ở trong trận pháp di động là được, chờ ta dẫn người tiến vào trong đó, các ngươi sẽ có đầy đủ thời gian nghiên cứu đại trận này. Lâm Chiến hai người gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, chia nhau hướng hai phương hướng rời đi. Mà bọn họ phản hồi cho Khương Phàm trận pháp này mỗi một chi tiết, để cho đại trận này dần dần phơi bày ở hắn trong ý nghĩ, 10 phần huyền diệu phức tạp, trận pháp tới giữa vòng vòng tương cấu, cơ hồ không tìm được sơ hở. Tiểu Bất Điểm không có lên tiếng quấy rầy, trừ đi phá trận lực bên ngoài, hắn đối trận đạo cũng không có quá nhiều rõ ràng, hắn chỉ cần cẩn thận cảm giác trận pháp này bên trong thả ra thần linh tộc hơi thở là được rồi. Hắn chỉ là một cái phân thân tu xuất thần niệm mà thôi, hắn muốn thoát khỏi bản thể hạn chế, phải không ngừng tăng lên, để cho mình hoàn thành tiến hóa, thậm chí để cho mình có thể có được mạnh hơn huyết mạch khí, như vậy mới có thể chân chính giữ được mình. Từ Ngọc Cương trưởng thành để cho hắn không nghĩ tới, đạt được vậy Phượng Hồn còn có vậy Thanh Loan Thánh Vũ sau hắn, huyết mạch lực hoàn toàn bùng nổ kiểu tăng lên, lại là thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, hắn cơ hồ có thể xác định Từ Ngọc Cương lúc này cho dù là đối mặt bản thể, không cảnh giới bị áp chế dưới tình huống, đối phương muốn thu hồi hắn, xóa đi hắn thần hồn vậy cơ hồ không làm được, trừ phi Từ Ngọc Cương đứng để cho hắn chém chết đừng nói là hắn, Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ không cho phép. Như vậy sự việc phát sinh, phải biết Từ Ngọc Cương thì không cách nào phản kháng Khương Phàm ra lệnh, khế ước này hạn chế thậm chí so bản thể hắn đối hắn áp chế mạnh hơn. Nói không hâm mộ là không thể nào. Tiểu Bất Điểm vậy muốn mau sớm tăng lên, thoát khỏi mình thai ách, để cho mình có thể mau sớm đạt tới hắn lý tưởng ở giữa cảnh giới. Xa xa, Tần Vô Lượng các người có thể cảm nhận được Khương Phàm hơi thở nhưng không thấy được Khương Phàm bóng người. Có người nhỏ giọng hỏi, "Tần Vô Lượng, ngươi biết Khương huynh đang tìm cái gì sao? Chẳng lẽ hắn biết phụ cận đây có truyền thừa?" Tần Vô Lượng nói, lão đại ta ý tưởng ta có thể đoán không được, nhưng đi theo hắn nhất định là có ăn thịt vậy đúng rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, an tâm chờ đợi, nói không chừng sau đó sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Một người khác nghe được hắn mà nói, mở miệng nói, Tần Vô Lượng, ngươi không phát hiện ngươi ở biến đổi ngầm trong đó đã bị Khương Phàm quấy nhiêu sao? Chẳng lẽ sau này ngươi liền dự định đi theo hắn? Lấy ngươi trước kia tính cách, là tuyệt không thể nào như vậy, nếu không sư phụ ngươi cũng được dạy bảo ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng xem thường, đi theo hắn lại có cái gì không thể? Hắn chẳng lẽ không đáng ta đi theo sao? Chẳng lẽ đi theo ngươi? Vẫn là người khác. Còn như Hạ Cửu Thiên các ngươi sư phụ những cái kia dối trá ra hỏa, ta thì càng sẽ không theo đuổi. Trong trời thần mục đại nhân các ngươi có thể thấy. Nói tới cái này, trên mặt mọi người rối rít lộ ra một chút hâm mộ, thiên các bọn họ dĩ nhiên đã đi qua, bọn họ cũng đến vậy đi tìm Khương Phàm, mà thiên các hoàn cảnh cho bọn họ mang tới không nhỏ rung động. Tần Vô Lượng xem bọn họ diễn cảm đang cùng ban đầu hắn mới vừa thấy chống trời thần mục cắm rễ thiên các lúc hoàn toàn giống nhau. Hắn nói tiếp, ta nhưng mà thiên các trưởng lão, đó là một cái mới tinh tông môn, các ngươi hẳn rất rõ ràng, nhưng hắn tương lai có thể trưởng thành đến cái dạng gì, ta tràn đầy mong đợi. Ngoài ra chúng ta Hạ Cửu Thiên mở lối đi, cũng không phải là sư môn nói như vậy, bí mật trong đó các ngươi và ta cũng không biết, nhưng có một chút ta rất rõ ràng, vận mệnh muốn nắm trong tay ở bên trong tay mình, ta muốn ta sư phụ vậy sẽ chống đỡ quyết định của ta, huống chi lão đại ta có thể giải quyết bọn họ công pháp thiếu sót, nói không chừng khi đó, thiên các đem lại nhiều hơn mấy tôn cao thủ vậy nói không chừng. Nghe nói như vậy, những người tuổi trẻ này không có né tránh, ngược lại náo nhiệt nghị luận. Bọn họ suy nghĩ kỹ một chút, nếu như bọn họ những người này liên thủ, vậy tương lai sẽ là dạng gì cảnh tượng? Coi như thành lập một cái thực lực siêu cường nhà giàu có vậy tuyệt đối không có vấn đề. Mà đoạn đường này trải qua, để cho bọn họ những thứ này vốn là đối thủ cũng có thể đoàn kết lại với nhau, lại là cũng sinh ra giao tình tốt, tương lai các tông môn tranh phòng, đi tới đối lập vị trí, bọn họ còn thật không thể xác định sẽ không ra tay. Trương Thiên Tề nghe được bọn họ nghị luận, nhỏ giọng cùng bên người Lâm Hy Nhiên nói, dựa theo như vậy dưới tình huống đi, tiếp tục ở đây đại thiên thế giới lịch luyện, Khương Phàm sợ rằng phải hơn rất nhiều trợ thủ, tên kia là phải hoàn toàn thay đổi cách cục sao? Lâm Hy Nhiên ánh mắt lóe lên, hắn quả thật có như vậy năng lực, chúng ta không đi chỗ đó thiên các không biết nơi đó tình huống gì, có thể mới vừa rồi bọn họ phản ứng ngươi cũng nhìn thấy. Hận không được cùng Tần Vô Lượng cùng nhau gia nhập trong đó, chắc hẳn nơi đó so chúng ta tông môn hoàn cảnh còn muốn tốt, nhưng Khương Phàm nếu như muốn đề nghị như vậy, vậy hắn đắc tội nhân vật lớn có thể cũng quá nhiều. Những người này cũng đều là làm người nối nghiệp đào tạo, trong đó mấy cái lại là tông chủ thí sinh. Trương Thiên Tề hỏi, ngươi cảm thấy tên kia biết sợ sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, câu trả lời lộ ra thấy rõ. Khương Phàm bên kia, lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú, vậy huyền diệu trận văn không ngừng xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ. Hắn thần thức cũng ở đây chính giữa trận pháp, cẩn thận lưu ý trận pháp quy tắc vận hành và quy luật, đây đều là phá trận mấu chốt. Ngay tại hắn phía sau tầm thường một tảng đá lớn sau đó, bốn đạo hư ảnh hiện lên, không có thả ra chút khí tức nào, chính là bốn đạo linh tu, bọn họ một đường theo tới, chưa từng hiện thân. Bọn họ đã cảm giác được Khương Phàm không kém phá trận thủ đoạn, nếu không ngày đó cũng không thể ung dung xông vào thành trì bên ngoài bình phong che chở, bọn họ vậy muốn mượn hắn còn có vậy thần linh tộc lực lượng mở nơi này, hy vọng có thể ở chỗ này đạt được thiên nhiều chỗ tốt. Mà mới vừa rồi cho Khương Phàm nhắc nhở chính là bọn họ. Vậy Ly Trần Cảnh linh tu lúc này cho mày, hết sức bất mãn. Hắn nhìn một người trong đó, truyền âm nói, mới vừa rồi để cho ngươi mai phục ở vùng lân cận, ai để cho ngươi xuất thủ? Ngươi làm vậy Khương Phàm là ngu si không được. Nếu như bại lộ chúng ta hành tung, xem ta làm sao thu thập ngươi. Vậy ngộ đạo cảnh linh tu có chút lúng túng, tạm thời cũng không biết phải giải thích như thế nào. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người lẻ lút. Mời đọc đã đủ dài để thị tết lở. Chương 1416, đóng cửa lối đi. Cứ việc trong trận pháp khổng lồ kia hư ảo đã bị Khương Phàm đánh vỡ, nhưng trận pháp này quy mô như cũ lớn vô cùng, ước chừng dùng đến gần 30 canh giờ mới đưa đại trận hoàn chỉnh phơi bày ở trong ý nghĩ. Tiểu Ngải và Lâm Chiến lúc này đã tìm được tâm trận chỗ, mà vậy đại trận mô phỏng ra phương thức vận hành, để cho Khương Phàm có thể rõ ràng nhận ra được trận pháp linh lực biến hóa, trận đạo thiên phụ trợ, hắn vậy có thể tìm được cái này sở hở của trận pháp chỗ. Phối hợp Tiểu Ngải và Lâm Chiến, hắn có tuyệt đối lòng tin có thể đem trận pháp này hoàn toàn mở, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể mở khải nơi này tiến vào bí cảnh lối đi, mang đám người tiến vào vậy thần linh tộc tổ địa, tin tưởng sẽ có thu hoạch không nhỏ đây là. Khương Phàm phân ra một đạo thần niệm, truyền âm cho xa xa Tần Vô Lượng các người, để cho bọn họ nhanh chóng tìm hội hợp, mạnh như vậy trận pháp, lối đi cho dù mở vậy căn bản duy trì không được bao lâu. Phải để cho đám người mau sớm tiến vào trong đó mới được. Hắn dĩ nhiên không sẽ lãng phí thời gian. Tần Vô Lượng các người nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên đi bên này, trên mặt mỗi người đều là tràn đầy mong đợi. Nhìn Khương Phàm ngồi xếp bằng ở trên sườn núi, đoàn người rối rít đến gần, chờ đợi Khương Phàm mở bí cảnh. Tiểu Bất Điểm giống như vậy, nhưng hắn lúc này nghiêm túc cảm thụ khí tức chung quanh biến hóa, bởi vì ngay mới vừa rồi hắn cảm nhận được liền có thần niệm quét qua, nơi này chỉ có một ít linh thú mới đúng, Khương Phàm đã ở vùng lân cận kiểm tra qua, bọn họ cơ hồ có thể xác định chung quanh đây cũng không tu sĩ. Thế nhưng đạo thần niệm thoáng qua rồi biến mất, hắn cũng không cách nào phong tỏa. Cái này không khỏi để cho hắn cảm giác được mình tựa như xuất hiện ảo giác. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở Khương Phàm, Khương Phàm sau khi nghe không có nhiều lời, bất kể là ai ở xem xét bọn họ, Khương Phàm đều không phải là rất để ý, chỉ cần bọn họ tiến vào cái này bí cảnh, thời gian đầu tiên đóng cửa lối đi, đem có thể giải quyết hết thảy phiền toái. Khương Phàm khí hải linh lực phong thích, không ngừng rót vào chính giữa trận pháp. Trực tiếp phối hợp Lâm Chiến và Tiểu Ngải cưỡng ép thao túng trận pháp, mà vậy sơ hở chỗ, chính là hắn cửa đột phá. Vậy sơ hở nhược điểm cực kỳ nhỏ, chỉ là tương đối cái khác hoàn chỉnh trận pháp muốn dễ dàng hơn phá giải một chút, chỉ như vậy mà thôi. Khương Phàm mười phần bình tĩnh, Tần Vô Lượng đứng ở Khương Phàm bên người, đem linh lực của mình rót vào Khương Phàm trong cơ thể, hiển nhiên là muốn hỗ trợ một chút, hắn vậy nhìn ra Khương Phàm phá giải trước mắt trận pháp và ngày thường có chút không cùng, ngày thường hắn cũng sẽ cưỡng ép phá giải, mang hắn xông vào chính giữa trận pháp, xuyên qua bình phong che chở. Nhưng lần này hiển nhiên cũng không có làm như vậy, tất nhiên có nguyên nhân, đối trận pháp này phá giải hắn không giúp được gì, cho nên chỉ có thể cống hiến một chút linh lực của mình, chia sẻ cho Khương Phàm. Khương Phàm vậy không có cự tuyệt, linh lực đương nhiên là càng nhiều càng tốt, dẫu sao phá giải đại trận này tiêu hao vậy quả thật lớn một chút. Hắn diễn cảm hơn nữa chuyên chú, tăng tốc độ phá giải, Tần Vô Lượng các người vậy gia nhập trong đó, giờ khắc này Khương Phàm cảm nhận được khổng lồ linh lực tập trung vào bên trong cơ thể, hắn rất ít để cho người hỗ trợ, nhưng giờ khắc này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chỗ tốt, cả người cũng thay đổi được hơn nữa ung dung. Rất nhanh, ngay tại Khương Phàm phía trước cách đó không xa hư không bắt đầu xuất hiện linh lực chập chờn, cái này để cho đám người chuyện vui rối rít lộ ra vui mừng, bọn họ có thể cảm nhận được nơi đó hơi thở chỗ kỳ lạ. Không gian dường như muốn bị mở ra ra một cái lối đi tới, linh lực hội tụ dưới, vậy không gian ba động đổi được càng ngày càng mạnh, hơi thở cũng theo đó biến hóa đại khái sau nửa giờ, một cái chỉ có thể thông qua một cái người vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kẽ hở ổn định sau đó, Khương Phàm mở miệng nhắc nhở đám người, nhanh chóng tiến vào trong đó, sau khi tiến vào không nên đi lung tung, tại chỗ chờ ta, bên trong tình huống gì ta hiện tại cũng không biết. Bọn họ có thể đều không phải là thằng nhóc nhát gan, không do dự chút nào, rối rít tiến vào kẽ hở trong đó, hiển nhiên đối Khương Phàm vậy là đặc biệt tín nhiệm đám người sau khi tiến vào, Khương Phàm vậy đứng dậy nhanh chóng tiến vào trong đó. Làm xuyên qua kẽ hở sau đó, Khương Phàm lập tức câu thông Tiểu Ngải và Lâm Chiến, để cho bọn họ thời gian đầu tiên đóng cửa cái này lối vào. Cái này một khắc sau, hắn liền cảm giác được một hồi buồn nôn, bốn đạo cường đại thần niệm từ trận pháp kia bên trong truyền tới, mà đây mấy đạo hơi thở hắn còn có chút ấn tượng, không phải là ngày đó vậy bốn cái linh tu cao thủ sao? Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, mới vừa rồi cũng cảm giác được có người đi theo chúng ta, không nghĩ tới là bọn họ, xem ra bọn họ vậy muốn tiến vào nơi này, có lẽ bọn họ liền là muốn mượn ngươi năng lực mở nơi này. Khương Phàm cười nhạt, muốn bảo, nào có như vậy dễ dàng, ta cũng không tinh lực một mực ở chỗ này để phòng bọn họ. Tiểu Ngải, đóng cửa lối đi, bọn họ nếu như dám đi vào, liền đem bọn họ phong ấn ở lối đi trong đó, ta cũng không tin bọn họ không sợ chết. Nếu như lối đi đóng cửa, bọn họ bị lạc tại không gian lối đi trong đó, coi như cầm đầu vị kia có ly trần cảnh tu sĩ cũng phải rốt hỏng, rất có thể bốn cái toàn bộ chết ở trong đó. Cứ việc vậy bốn cái linh tu đã lấy nhanh nhất tốc độ đến gần, đáng tiếc bọn họ căn bản không nghĩ tới Khương Phàm lúc này thần niệm còn cùng đại trận tương liên, có thể thời gian đầu tiên cảm nhận được đến gần hơi thở. Lối đi kia nhanh chóng thu nhỏ lại, tốc độ rất nhanh. Vậy ly trần cảnh linh tu thần niệm trực tiếp đầu tới đây, để cho chúng ta đi vào. Chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, dẫu sao ta còn muốn dựa vào ngươi rời đi bí cảnh, chúng ta có thể hợp tác. Khương Phàm cười nhạt, hợp tác? Ta cũng không tinh lực khảo nghiệm uy tín của các ngươi đoạn đường này cũng không có phát hiện thân, đã không có thành ý chút nào, còn để cho ta tin các ngươi, làm ta ngu si sao? Tần Vô Lượng các người có chút giật mình, bọn họ dĩ nhiên có thể cảm nhận được vậy đạo thần niệm mạnh mẽ, bọn họ có thể không nghĩ tới, lại có ly trần cảnh tu sĩ một mực đi theo phía sau bọn họ, cái này suy nghĩ kỹ một chút chân thực quá kinh khủng một ít, nếu như đối phương ra tay đánh lén, bọn họ há chẳng phải là đều phải rơi vào nguy hiểm trong đó? Mắt thấy lối đi kia liền muốn hoàn toàn đóng, thanh âm kia tràn đầy tức giận, loài người, ngươi làm quá tuyệt, các loại. Hắn lời còn chưa dứt, thần niệm liền bị hoàn toàn cắt đứt, bởi vì lối đi kia hoàn toàn đóng, trận pháp gặp đối phương thần niệm hoàn toàn xếp hàng đi ra ngoài. Khương Phàm biết đối phương phải nói uy hiếp, nhưng cái này đối Khương Phàm không có bất kỳ chỗ dùng nào, nếu không ngày đó ở đó mê thành trong đó, hắn cũng không khả năng lựa bộ, để mặc cho Khương Phàm mang Tần Vô Lượng rời đi, còn dùng cái này bí cảnh vị trí bồi thường Khương Phàm. Cốt tà cảnh giới còn ở một chút xíu tinh tiến, nàng chỉ sẽ thành được càng ngày càng mạnh, vậy linh tu muốn tăng lên coi như không như vậy dễ dàng. Lối đi đóng cửa sau đó, Khương Phàm cái này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía chúng quanh để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, nơi này không gian rộng lớn, hoàn toàn là một cái thế giới nhỏ. Hắn nguyên vốn cho là nơi này chỉ là một miếng nhỏ không gian mà thôi, dẫu sao một cái tộc quần tổ địa, chẳng qua là sinh ra địa phương mà thôi, theo đạo lý mà nói không hẳn có quá lớn diện tích mới đúng. Có thể bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không chỉ như vậy. Bên trong không gian này dâng trào linh lực tương đương không kém, có thể so với thần linh sơn, nơi này lại là sơn thanh thủy tú, hoàn cảnh để cho người đặc biệt thoải mái. Tiểu Bất Điểm không ngừng đánh giá phương xa, hắn cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, rung động trong lòng, bởi vì huyết mạch hắn lực tiến vào cái này không gian sau liền bắt đầu đổi được sinh động, loại cảm giác này là hắn trước kia chưa từng cảm thụ qua, hết sức kỳ lạ, để cho hắn hơn nữa chuyên chú. Nơi này khẳng định cùng tộc ta có quan hệ cực lớn, tên kia hẳn không có nói bậy bạn, chắc là tộc ta tổ địa. Khương Phàm gật đầu một cái, chút nào chưa thấy được bất ngờ, nơi này cho dù không phải thần linh tộc tổ địa, vậy tất nhiên là một nơi phúc địa, hơn nữa còn không chỉ là phổ thông phúc địa đơn giản như vậy, bởi vì nơi này quy luật viên mãn, thậm chí vượt qua đại thiên thế giới. Tần Vô Lượng các người tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, bọn họ đến từ Hạ Cửu Thiên, dĩ nhiên có thể cảm giác được nơi này chỗ kỳ lạ. Thật là một địa phương tốt, cái này đại thiên thế giới thật đúng là khắp nơi cũng ngạc nhiên mừng rỡ, lớn như vậy thế giới nhỏ, lại có linh lực nồng đậm như vậy, tông môn nào nếu như xây ở chỗ này, không ra trăm năm sợ rằng có thể có được thay đổi to lớn. Trương Thiên Tệ nhìn về phía Khương Phàm, "Khương huynh, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Sẽ không một mực dừng lại ở này chứ?" Khương Phàm nói, "Chúng ta trước đồng hành một đoạn thời gian, nếu như không có như vậy nguy hiểm, lại chia đầu hành động, nơi này hẳn có không thiếu truyền thừa tồn tại, các ngươi có thể được cái gì, liền xem cơ duyên của các ngươi." Đám người không nhiều lời nữa, đi theo Khương Phàm hướng bí cảnh chỗ sâu đi tới. Khương Phàm mang bọn họ một đường về phía trước, vậy cẩn thận cảm giác vùng lần cận hơi thở, linh dược có rất nhiều, còn có tất cả loại các dạng linh thú hơi thở, nhìn qua so hắn tưởng tượng trong đó an toàn hơn nhiều, cũng không phải là như vậy chỗ hiểm yếu. Đêm đó đám người nghỉ ngơi tại chỗ, thương lượng ngày thứ hai bắt đầu chia đầu hành động, mà Khương Phàm cũng đem hắn biết được một ít nơi này tình huống cho biết cho mọi người. Nếu không đám người này cùng con rồi không đầu như nhau chạy lung tung khắp nơi, rất có thể rơi vào hiểm cảnh, đến lúc đó hắn cũng không biết có kịp hay không đi trước tiếp viện. Bọn họ đều đã cầm riêng mình phụ linh ngọc giao cho Khương Phàm, Khương Phàm cũng là như vậy, nếu như có phiền toái, đám người cũng có thể thời gian đầu tiên trước đi hỗ trợ. Cho đến sáng sớm, đám người rối rít đứng dậy dự định rời đi. Bọn họ cũng chưa hoàn toàn tách ra, mà là tụ ba tụ năm, Tần Vô Lượng ba người thì dự định đi theo Khương Phàm, hiển nhiên cảm thấy Khương Phàm càng đáng tin một ít. Đám người trước khi rời đi, Khương Phàm không quên mở miệng nhắc nhở bọn họ. Chú ý hành động, nói không chừng nơi này có nguyên trụ tu sĩ, lấy nơi này hơi thở cường độ, nếu như có tu sĩ, cảnh giới tuyệt sẽ không quá yếu. Đám người đáp ứng sau đó, mỗi người rời đi, hướng phương hướng bất động. Mà Khương Phàm thì mang đám người tiếp tục về phía trước, lần này cũng không có bằng vào Khương Phàm cảm giác lực, mà là miếng ngói toàn bằng mượn tiểu bất điểm cảm giác, nơi này có thể nói là hắn sân nhà, hắn có thể cảm giác được địa phương có lẽ mới là hắn mục đích chỗ. Tiểu bất điểm tiến vào cái này bí cảnh sau liền một mực có chút phấn khởi, vẫn không có mở ra mới tu luyện, cảm giác khí tức xung quanh, hy vọng có thể chỉ dẫn hắn đi tới hắn tộc nơi ra đời, vậy đối với hắn mà nói có lẽ đem sẽ có vô cùng biến hóa tốt. Đi lần này chính là dòng dã 2 ngày, bởi vì bọn họ cũng không biết nơi này cho nên chỉ có thể chân đạp mặt đất, từng bước đi, chờ đợi tiểu bất điểm chỉ huy. Thần linh tộc ra đời vẫn luôn là mê, ta trong trí nhớ vậy không có liên quan tới đoạn lịch sử kia ghi chép, có lẽ vốn là có cường đại thực lực, cũng có thể nguyên bản cũng chỉ là người bình thường tộc mà thôi, sau đó thức tỉnh huyết mạch mà thôi, nhưng năm đó các tộc mạnh mẽ cũng không phải là khoác lác, ly trần cảnh cao thủ số lượng vậy xa không phải hiện tại có thể so sánh. Khương Phàm nhưng xem thường, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Nhân tộc năm đó vậy cường thịnh tạm thời, còn không phải là bị mất đi cổ thần tộc đại thiên thế giới đánh tan. Cùng thần linh tộc toàn bộ tỉnh lại, đại thiên thế giới cách cục tất nhiên còn sẽ phát sinh biến hóa, ngươi tốt nhất sớm làm dự định. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý diệt thần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1417, nguyên trụ tu sĩ. Có một số việc không phải ta có thể khống chế, ta chỉ cần bắt chặt hết thể cơ hội sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ là được rồi. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên cảm giác được một đạo thần niệm quét qua. Không chỉ là Khương Phàm, liền liền Tần Vô Lượng các người cũng là chấn động một cái, hiển nhiên cảm nhận được liền vậy đạo thần niệm tồn tại. Có người. Tần Vô Lượng diễn cảm nghiêm túc, vội vàng hướng chung quanh nhìn. Bởi vì chỉ là thần niệm quét qua, cho nên cho dù là Khương Phàm cũng không cách nào bắt được vậy đến thần niệm vị trí, tới khắp chung quanh đều là rừng rậm, căn bản không nhìn ra đi bao xa. Vậy thần niệm và linh tu thần niệm hoàn toàn không cùng, Khương Phàm có thể từ trong đó cảm nhận được sức sống biến hóa, có thể xác định mới vừa rồi vậy đạo thần niệm đến từ một cái sinh mạng, đối phương cũng là 10 phần cảnh giác, hoàn toàn áp chế mình hơi thở. Tiểu Bất Điểm nói, nhất định là một tu sĩ, tuyệt không phải linh thú thần niệm, xem tới nơi này còn thật như ngươi trước suy đoán như nhau, có nguyên trụ tu sĩ. Không biết cùng tộc ta có không có quan hệ. Khương Phàm cũng không khỏi không nghiêm túc, nếu như nơi này có nguyên trụ tu sĩ, hắn phải cẩn thận một chút mới được, may ở chỗ này đối tu sĩ áp chế cơ hồ không có, cốt tà cũng có thể tự do xuất hiện, hắn ngược lại không cần quá mức lo lắng. Bọn họ tại chỗ chờ đợi chốc lát, vậy đạo thần niệm không có xuất hiện lần nữa. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, nếu như chỉ là chính hắn cảm giác được, có lẽ có thể chỉ là cảm giác, nhưng mấy người bọn họ cũng cảm nhận được liền vậy đạo thần niệm, liền tuyệt đối không phải ảo giác đơn giản như vậy. Nghĩ biện pháp cầm hắn bắt tới mới được. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiểu Bất Điểm nói, vậy còn không đơn giản, bố trí mấy cái trận pháp là được, chỉ cần hắn đi theo chúng ta, khẳng định sẽ trúng chiêu. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó vừa đi, một bên lặng lẽ bày cấm chế, Tiểu Bất Điểm vậy ra tay bày mấy cái cấm chế, hắn chiến lực rất cao, hắn bố trí cấm chế có rất mạnh hiệu quả. Đám người tiếp tục về phía trước, cách mỗi một khoảng cách liền sẽ bố trí một ít cấm chế, bọn họ thêm mau một chút bước chân, hiển nhiên muốn dẫn đối phương xuất hiện. Tần Vô Lượng ba người không có nhiều lời, một mực đi theo Khương Phàm bên người, không dám tách ra quá xa. Đại khái nửa ngày sau đó, Khương Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đột nhiên xoay người hướng ngược lại chạy đi, tốc độ cực nhanh, hành tự thiên thi triển, tựa như hóa thành bóng đen vậy, không ngừng lóe lên không có vào trong rừng rậm. Tần Vô Lượng ba người sững sốt một chút, cùng bọn họ lấy lại tinh thần sau đã không theo kịp Khương Phàm. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như thế đột nhiên chạy mất, ba người nhìn nhau nhìn xem, lựa chọn tại chỗ chờ đợi Khương Phàm trở lại. Mà Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm cảm nhận được cấm chế bị kích động, cho nên mới sẽ thời gian đầu tiên trở lại, khoảng cách bọn họ không hề coi là rất xa, trước nhìn đối phương một cái kết quả là cái gì làm tiếp cái khác dự định. Rất nhanh Khương Phàm hai người sẽ đến bọn họ nơi bố trí trận pháp và cấm chế khu vực, có thể nơi này trống trơn như vậy, vậy chạm được bọn họ cấm chế ra hỏa không biết chạy đi đâu, lại vọt ra khỏi cấm chế, đây có thể để cho hai người không tưởng được. Bọn họ kiểm tra một tí trận pháp và cấm chế, cũng không có bị phá xấu xa, trong trận pháp còn lưu lại một đạo không thuộc về bọn họ hơi thở, có thể gặp trước quả thật có nhân trung chiêu, chỉ bất quá hắn lấy nhanh nhất tốc độ rời đi mà thôi. Thần linh tộc, phá trận linh đồ. Khương Phàm nói ra hai cái suy đoán, Tiểu Bất Điểm ánh mắt lóe lên, gật đầu liên tục. Rất có thể. Cũng chỉ có cái giải thích này mới có thể nói rõ hắn vì sao sẽ tại chưa có phá trận dưới tình huống rời đi nguyên nhân, chúng ta cái này tạm thời bố trí trận pháp phẩm cấp quá yếu, gặp phải vậy linh lực, ngay tức thì cũng sẽ bị đồng hóa phá giải, xem ra chúng ta xem nhẹ hắn. Lúc này để cho hắn phát hiện chúng ta mục đích, muốn lại bắt hắn sợ rằng không như vậy dễ dàng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, hắn vậy như vậy cảm thấy. Mà ngay lúc này, Khương Phàm đột nhiên toàn thân chấn động một cái, bởi vì Tần Vô Lượng các người đột nhiên bắt đầu nhanh chóng di động, tốc độ kia đã vượt qua bọn họ bình thời tốc độ. Khương Phàm vội vàng hướng mới vừa rồi phân biệt phương hướng chạy tới, làm hai người đến, Tần Vô Lượng ba người sớm đã không còn tung tích, bọn họ hơi thở không ngừng cách xa bọn họ, cũng không lâu lắm đột nhiên biến mất không gặp, đây có thể để cho Khương Phàm có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm một lần hướng cái hướng kia đuổi theo, một lần hỏi Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm diễn cảm nghiêm túc, nơi này sợ rằng có cao thủ. Cũng không phải là đùa giỡn, đây cũng là hiện tại duy nhất giải thích, từ mới vừa rồi ba người tốc độ tới xem, tuyệt đối không phải chính bọn họ nơi là, như quả không ngoài dự liệu, bọn họ rất có thể bị cao thủ mang đi. Có thể ba người cũng có thần pháp cảnh chiến lực, có thể đồng thời hàng phục ba người, hơn nữa mang bọn họ nhanh chóng rời đi, được đạt tới hạng cảnh giới. Ít nhất là ngộ đạo cảnh ở giữa cao thủ mới được, tầm thường ngộ đạo cảnh cũng rất khó làm được một điểm này. Làm Khương Phàm đi tới ba người tức biến mất địa phương sau đó, Khương Phàm phát hiện nơi này không có để lại bất kỳ đầu mối nào, trên đất liền hai dấu chân cũng không có để lại, cái này quả thực quá quỷ dị một ít. Khương Phàm thi triển mắt thần, cẩn thận xem xét xung quanh, hy vọng có thể tìm được một ít đầu mối, hắn cũng không hy vọng ba người ở chỗ này xảy ra vấn đề gì. Trong hư không còn lưu lại một ít nhỏ xíu linh lực, Khương Phàm dùng linh lực của mình cẩn thận cảm giác sau đó, chân mày nhíu lại, hiển nhiên phát giác cái gì. Tiểu Bất Điểm thấy Khương Phàm diễn cảm sau liền vội vàng hỏi nói, phát hiện cái gì? Quả thật có thần linh tộc hơi thở so thần linh sơn tu sĩ tinh thuần, nhưng lại xa không bằng ngươi. Nhưng cảnh giới tương đương không kém, hơn nữa không phải một người. Tiểu Bất Điểm nói, biết bọn họ đi cái gì phương hướng sao? Khương Phàm hướng phía đông chỉ, bên kia. Chúng ta áp chế hơi thở, truy đuổi xem kìa, hẳn sẽ có phát hiện, lần này chỉ sợ là chúng ta khinh thường, chúng người ta kế điệu hổ lý sơn. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm thở dài nói, cùng chúng ta đầu góc đùa bỡn, bọn họ chỉ sẽ phiền toái hơn. Hai người đem hơi thở áp chế hoàn toàn, hết tốc lực đuổi theo, đối phương hiển nhiên đem bọn họ hơi thở áp chế hoàn toàn đi xuống, bọn họ mục đích là cái gì Khương Phàm còn không biết, nhưng hắn cũng không dám quá mức tương thế, dẫu sao Tần Vô Lượng bọn họ còn ở trong tay đối phương, tìm được trước đối phương nói. Bọn họ trước một mực ở ngoài sáng, chân thực quá bị động chút. Chỉ có tìm được đối phương, biết rõ đối phương có thể đổi bị động làm chủ động. Cũng may Khương Phàm mắt thần hôm nay đã có không tệ sức lửa, còn có thể cảm nhận được đối phương đi đường lưu lại linh lực. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định đối phương chí ít đạt tới ngộ đạo cảnh, hơn nữa ở ngộ đạo cảnh bên trong cũng là loại thực lực đó cực mạnh tồn tại, nếu không sẽ không có mạnh như vậy chiến lực hơi thở đoạn đường này đối tiếp, lấy Khương Phàm tốc độ, vậy rất khó ở thời gian ngắn đuổi kịp. Nhưng từ linh lực còn sót lại độ dày xem ra, Khương Phàm biết mình đang từ từ đến gần, hắn phải chú ý ứng đối mới có thể. Cho đến trời tối, Khương Phàm mơ hồ thấy phía trước xuất hiện ánh lửa, có người đỡ lớn đống lửa. Có một đạo hơi thở từ một hướng khác hướng lửa kia đống nhanh chóng đến gần đi. Nhị trưởng lão, ta trở về. Khương Phàm đến gần sau phát hiện đó là một cái trẻ tuổi nam tử, thần pháp cảnh đệ tam trọng cảnh giới, tuổi tác so bọn họ muốn hơi lâu một chút, đi thẳng tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Như thế nhìn sang, hắn dáng vẻ và nhân tộc cơ hồ hoàn toàn giống nhau, thân hình phong dài, dáng vẻ đẹp trai, bất quá cùng thần linh sơn thần linh tộc không cùng, trán cũng không phải là màu bạc thần văn, mà là có màu vàng, lúc này có chút thở hổn hển, hiển nhiên cái này toàn lực đi đường để cho hắn có không ít tiêu hao. Mà bên người hắn lão giả và hắn đặc thù giống nhau. Nhưng hơi thở nhưng tương đương cường hãn, và Khương Phàm suy đoán như nhau, đối phương chí ít đạt tới ngộ đạo cảnh. Mà trên người hắn thả ra hơi thở và Khương Phàm đoạn đường này truy đuổi xuống, mặt đất lưu lại hoàn toàn giống nhau, Khương Phàm truyền âm cho Tiểu Bất Điểm, nhìn dáng dấp bọn họ chính là chúng ta muốn tìm. Hẳn là chúng ta thần linh tộc truyền nhân, trong cơ thể có tộc ta huyết mạch, nhưng cũng không phải là như vậy tinh thuần. Khương Phàm đánh giá bên kia, chỉ gặp Tần Vô Lượng ba người lúc này bị chặn lại miệng, dùng một sợi dây thường linh bảo trói, khốn tại một nơi cấm chế trong đó. Ba người lúc này cũng còn trong trạng thái hôn mê, hiển nhiên bị cao thủ kia trực tiếp đồng phục, liền đánh lại cơ hội cũng không có. Thấy bọn họ đều không sao, Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thần linh tộc thiếu niên đánh giá trong cấm chế ba người, mở miệng nói, "Nhị trưởng lão, đám người này tộc kết quả nơi nào bể ra? Tư chất tốt xem rất tốt dáng vẻ, chúng ta nơi này thật giống như chưa từng mở ra, những đại nhân ngủ say nhiều năm, không phải đã cực kỳ lâu không có tới sao? Bọn họ như thế nào tiến vào? Chẳng lẽ có người mở ra lối vào không được? Những người này tộc huyết mạch kinh người, so ngươi đều không kém, để cho bọn họ tu luyện nữa ít ngày, sợ rằng cũng sẽ trở thành là cao thủ hàng đầu, để cho ngươi đi dẫn cái thằng nhóc đó rời đi, ngươi không gặp phải phiền toái chứ?" Vậy thiếu niên cười nói, dĩ nhiên không có sao, những cái kia trận pháp và cấm chế cũng không có mạnh bao nhiêu, lấy tộc ta phá trận lực, dĩ nhiên có thể ung dung rời đi, bất quá cái tên kia thật giống như không có nhị trưởng lão nói như vậy của quái, tại sao phải cầm nó dẫn đi? Lấy nhị trưởng lão thực lực, cùng nhau đem bọn họ bắt lại há chẳng phải là tốt hơn? Vậy ông già lắc đầu một cái, ta từ cái tên kia trên mình cảm nhận được liền một cổ để cho ta kiêng kỵ hơi thở, không làm rõ ràng trước, ta chẳng muốn chính diện đối phó hắn, tộc ta phụ mệnh bảo vệ nơi này nhiều năm như vậy, những đại nhân trở về trước, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Để cho nhị trưởng lão ngài cũng kiêng kỵ hơi thở. Đây chẳng phải là được có ly trần cảnh tu vi? Ý của ngài là vậy thiếu niên bên người còn có một ly trần cảnh cao thủ che chở sao? Vậy ông già lắc đầu một cái, hắn bên người có hay không cao thủ ta không biết, nhưng đối với ta sinh ra kiêng kỵ hơi thở cũng không phải là đến từ cao thủ, mà là ngoài ra một loại huyết mạch hơi thở, giống như là năm đó những đại nhân hơi thở, chỉ bất quá hơi thở kia cũng không cường đại. Khương Phàm nghe được cái này, truyền âm cho Tiểu Bất Điểm, hắn hẳn là cảm giác được ngươi hơi thở, bọn họ trong miệng đại nhân chắc là cổ thần tộc thần linh tộc. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm nói, muốn không muốn ta ra mặt. Trước cầm vậy ba cái đứa nhỏ cứu ra mới được. Tên kia sợ rằng đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, bọn họ khoảng cách gần như vậy, cốt tà ra tay cũng chưa chắc có năm chắc trực tiếp giải cứu hắn cửa ba cái, nếu như để cho hắn dùng ba người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chúng ta, có thể sẽ có chút phiền toái. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói, tốt lắm, ngươi trước ra mặt dò xét, ta âm thầm đến gần một ít, tùy thời chuẩn bị để cho cốt tà ra tay tiếp viện, chính ngươi vậy cẩn thận một chút. Tiểu Bất Điểm cười nói thế nào ta cũng là thuần huyết thần linh tộc, nếu như bọn họ thật là thủ hộ tộc ta tộc đất tu sĩ, hẳn không biết đối với ta như thế nào, đại khả yên tâm. Coi như trở mặt, thời gian ngắn tự vệ vậy không có vấn đề. Ta sẽ trực tiếp ra tay ngăn trở, ngươi để cho cốt tà trước người cứu ra liền tốt. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 1418, bảo vệ nhất tộc. Khương Phàm gật đầu một cái, có tiểu bất điểm ở trước mặt hấp dẫn sự chú ý, hắn ngược lại là có thể làm rất nhiều chuyện. Vậy hai người cũng không có cảm nhận được Khương Phàm bọn họ hơi thở, bọn họ vậy căn bản không nghĩ tới có người có thể đuổi theo đây là, Khương Phàm hướng một bên vòng một phương hướng, có thể càng đến gần vậy cấm chế một ít. Tiểu bất điểm xem Khương Phàm đến không tệ vị trí sau đó, lúc này mới hướng lửa kia đóng đi về phía. Chân hắn bước rất nặng, mỗi một bước mặt đất tựa như cũng đi theo chấn động, cái này cùng Khương Phàm lần đầu tiên ở đó trong thung lũng thấy hắn lúc giống nhau như lúc đông, đông, đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho vậy hai người lộ ra vẻ kinh sợ, rối rít đứng dậy hướng cái phương hướng này xem ra. Vậy ông già ánh mắt lóe lên, hắn cũng không có cảm giác được quá mạnh mẽ áp lực, đối phương không có phóng thích mình khí chất, hắn thậm chí hoàn toàn không cách nào cảm giác được thân hình của đối phương, thậm chí tiếng bước chân kia đang ở trước mắt, hắn cũng không thấy bóng người, không biết tiếng bước chân kia kết quả đến từ cái gì. Vậy thiếu niên hiển nhiên muốn càng khẩn trương một ít, có thể không lâu sau đạo thân ảnh kia xuất hiện, để cho hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới ánh lửa chiếu sáng trong phạm vi, một cái chỉ có 20cm lớn nhỏ bóng người xuất hiện, hơi thở mờ ảo, bình tĩnh nhìn bọn họ hai người. Vậy ông già thấy tiểu bất điểm bóng người, ánh mắt lóe lên, cả người trong lòng chấn động một cái, có chút không dám tin tưởng. Tiểu bất điểm yếu ớt mở miệng, chẳng lẽ các ngươi đã quên tộc ta huyết mạch? Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng cái uy nghiêm, khí tức trên người phóng thích, đến từ thần linh tộc hơi thở đè hướng hai người, cái này để cho toàn thân bọn họ run lên, vậy ông già liền vội vàng tiến lên. Bái kiến đại nhân. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên cũng không gặp qua chân chính thần linh tộc, nhưng trưởng bối phản ứng đã thuyết minh hết thảy, đây có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn chỉ có thể đi theo cùng nhau quỳ một chân trên đất, không có hoài nghi. Tiểu bất điểm thấy bọn họ cái này cùng phản ứng, vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp hẳn không dùng sẽ rách mặt liền có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Các ngươi tất cả đứng lên đi, ta tỉnh lại thời gian không hề dài, cảm nhận được tổ địa triệu hoán, không xa ngàn dặm chạy tới bên này, nhưng trước liền các ngươi nói, địa hổ ly sơn dùng không tệ, không quá ta người, vẫn là mau thả đi. Tiểu bất điểm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp tỏ rõ liền Tần Vô Lượng đám người thân phận, hắn nhưng chính là tới cứu người. Vậy ông già đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc nói, đại nhân, những người đó tộc là người ngươi. Tiểu bất điểm nói, cái này có gì kỳ quái sao? Tộc ta vừa mới bắt đầu tỉnh lại, bên người ta làm sao còn không được tìm mấy người trợ giúp làm việc, tổng không thể mọi chuyện cũng để cho chính ta thân lực thân là đi. Nói xong, hắn đi thẳng tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Nói tiếp, ta đối với nơi này không biết gì cả, còn có một chút người giúp để cho bọn họ phân tán đi giúp ta tìm tổ địa sở tại, để cho người ngươi khách khí với bọn họ điểm. Tuổi bọn họ và bên người người cái thằng nhóc này muốn nhỏ một chút, tư chất cũng rất tốt, toàn bộ đến từ nhân tộc. Vậy ông già gật đầu một cái, bẩm đại nhân, ta sẽ hãy mau đem tin tức đưa về bên trong tộc, để cho bọn họ nhiều hơn lưu ý, hoan nên đại nhân trở về. Cứ việc tiểu bất điểm tu vi không hề cao, thế nhưng thuần chánh huyết mạch hơi thở không có sai, hắn năm đó nhưng mà gặp qua thuần khiết huyết mạch thần linh tộc, đối bọn họ có tuyệt đối tiên tiên áp chế, loại khí tức đó không có sai. Chỉ bất quá cái này tiểu bất điểm thân hình và hắn năm đó thấy thần linh tộc đại nhân có chênh lệch không nhỏ, nhưng thân hình đối bọn họ cái cảnh giới này tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu. Lại là ủng có rất nhiều công pháp có thể để cho người trở nên lớn thu nhỏ lại, cũng không phải là việc khó ông già giải trừ vây khốn Tần Vô Lượng ba người cầm chế. Tiểu bất điểm nhìn về phía cánh rừng phương hướng, ngươi đi ra đi, bọn họ còn nhớ ta huyết mạch hơi thở, sẽ không lại làm khó ngươi. Ở vậy ông già trong con mắt kinh ngạc, Khương Phàm thân hình xuất hiện ở trong rừng, từ từ hướng đi tới bên này. Tiểu bất điểm nói tiếp, trên người hắn cũng có tộc ta huyết mạch, càng có tiên thiên trận văn và phá trận linh đồ, ngươi sẽ không cảm giác được chứ? Vậy ông già mở miệng nói, bởi vì hắn trước không có thi triển ra quá mạnh mẽ linh lực, ta tuy có cảm ứng nhưng cũng không dám xác định, nhưng đại nhân yên tâm, nếu đại nhân đã hạ lệnh, tộc ta dĩ nhiên sẽ không lại có xúc phạm, xin đại nhân cùng chúng ta trở lại bên trong tộc, tộc trưởng chờ đợi những đại nhân trở về một ngày đã quá lâu. Nghe được cái này mời, tiểu bất điểm không có cự tuyệt, hắn chính là quay lại tìm truyền thừa, nếu như có những người này hỗ trợ, có thể sẽ thuận lợi rất nhiều. Được, trời sáng chúng ta liền lên đường. Cái này ông già tốt như vậy nói chuyện để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, nhưng hắn lúc này lại nhưng không được quá nhiều, hắn đi thẳng tới Tần Vô Lượng ba bên người thân, trực tiếp thi triển dược pháp để cho bọn họ khôi phục thần trí, ba người rối rít từ hôn mê tỉnh lại ánh mắt nhảy lên, trong lòng có chút rung động. Bọn họ còn mơ hồ nhớ tình huống lúc đó, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, ba người còn chưa kịp làm ra quá nhiều phản ứng, cũng đã rơi vào đang hôn mê. Loại cảnh giới này tuyệt đối áp chế, hơn nữa đối với phương đột nhiên đánh lén, để cho ba người cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Khi thấy Khương Phàm lúc đó, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Hắn mới vừa nói chuyện, một bên Lâm Hy Nhiên kéo một tí hắn, sau đó ánh mắt hướng đống lửa phương hướng nhìn xem. Tần Vô Lượng các người hướng cái hướng kia nhìn một cái, khi thấy vậy ông già lúc đó, đầu tiên là cả kinh, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ, đây chính là chỉ nửa bước vào ly trần cảnh cao thủ, bọn họ lúc này cũng coi là rốt cuộc rõ ràng, tại sao sẽ rơi vào đang hôn mê. Không qua bọn họ vậy cảm nhận được liền tiểu bất điểm hơi thở, từ tiểu bất điểm lúc này trạng thái tới xem, tràn đầy uy nghiêm, vậy ông già đối hắn cũng là mười phần cung kính. Khương Phàm truyền âm cho ba người, mới vừa rồi ta bị địa hổ ly sơn, không nghĩ tới tên kia bên người còn có một ngộ đạo cảnh đỉnh cấp gia hỏa, cầm các ngươi bắt đi sau đó, chúng ta một đường truy đuổi xuống, có thể xác định bọn họ trên mình có thần linh tộc huyết mạch, tiểu bất điểm cũng coi là hắn tộc tổ tiên, cho nên mới như thế dễ dàng cầm các ngươi cứu ra, các ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe hạ, ta mau sớm giúp các ngươi chữa thương. Ba người rối rít ngồi xuống, đã biết rõ chuyện gì xảy ra, đối bọn họ mà nói, cái này cũng không coi vào đâu chuyện kỳ quái. Khương Phàm trực tiếp mang bọn họ tìm được cái này bí cảnh, tuyệt đối là biết được cái này bí cảnh một ít đầu mối, cái này tiểu bất điểm bọn họ rất sớm liền gặp qua, cái này bí cảnh cùng hắn có quan hệ, ngược lại cũng rất tốt giải thích. Ba người khôi phục, Khương Phàm ở một bên phụ trợ bọn họ, vậy thì triển dược pháp giúp bọn họ chữa thương, còn như Tiểu Bất Điểm chuyện bên kia, so cần hắn quá nhiều bận tâm, hắn tin tưởng Tiểu Bất Điểm có thể rất thoải mái giải quyết hết thảy. Vậy ông già và Tiểu Bất Điểm trò chuyện ngay ngắn một cái đêm, vậy có thần linh tộc huyết mạch thiếu niên thì thỉnh thoảng đánh giá Khương Phàm bọn họ bên này một mắt, ánh mắt tràn đầy cảnh giác để cho hắn không hiểu phải, cảnh giới kia yếu nhất Khương Phàm lại đối hắn có mạnh nhất lực áp bách, để cho hắn đối Khương Phàm tràn đầy tò mò. Thẳng đến trời sáng, Tần Vô Lượng ba người đã hoàn toàn bình phục, về điểm kia linh lực tổn thất vậy đã hoàn toàn điền vào hoàn thành. Vậy ông già mở miệng, chúng ta lên đường, đại nhân đến trong tộc vừa thấy, tin tưởng các tộc nhân cũng sẽ cao hứng vô cùng. Tiểu Bất Điểm sau đó không có nhiều lời, trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới, cuối cùng rơi vào Khương Phàm trên bả vai. Vậy ông già không có ở nhiều lời, tìm ra một kiện ngự không linh bảo, sau đó để cho đám người đi thẳng tới vậy linh bảo phía trên, sau đó linh bảo ngự không lên, trực tiếp mang đám người bay đi. Thì linh bảo tốc độ tương đương không chậm, đoạn đường này người trẻ tuổi kia đều ở đây hướng Khương Phàm bốn người hỏi một ít liên quan tới chuyện ngoại giới, Tần Vô Lượng các người đối đại thiên thế giới có thể không được rõ, không dám nói bậy bạ gì, cho nên trên căn bản đều là Khương Phàm đang trả lời. Vậy thiếu niên hiển nhiên đối ngoại giới cũng là tràn đầy mong đợi, nhưng hắn tộc tồn tại lý do liền là thủ hộ cái này thần linh tộc tổ địa, bọn họ cái này nhất tộc tổ tổ bối bối cũng cuộc sống ở cái này bí cảnh trong đó, trước kia là như vậy, tương lai cũng là như vậy. Vậy ông già đối Tiểu Bất Điểm một mực cung kính, không dám có chút nào địch ý Khương Phàm đoạn đường này vậy đang cảm giác trước người trẻ tuổi kia thả ra hơi thở, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này tộc quần huyết mạch lực chiếu so thần linh sơn mạnh hơn không thiếu, nếu như thả ở bên ngoài, tất nhiên sẽ là lại một cái hoàng tộc của khởi. Mặt trời lên cao ba sào, đoàn người đã tới một nơi tung lũng lối vào, ông già mang bọn họ từ linh bảo trên dưới tới, từ cốc khẩu tiến vào, sai bước sao rơi, hiển nhiên có chút gấp không thể đợi. Hắn tộc chờ đợi thần linh tộc trở về đã rất nhiều năm tháng, hắn có thể mang về thần linh tộc, trong tộc các cao tầng tuyệt đối cao hứng vô cùng, bởi vì chỉ cần thần linh tộc có người từ hôn mê tỉnh lại, tin tưởng không lâu sau, cái khác nhân vật lớn cũng đều đem từ từ tỉnh lại, dần dần khôi phục lại năm đó thịnh thế. Khương Phàm bốn người dựa vào rất gần, phòng người chi tâm không thể không, dù là hắn đối Tiểu Bất Điểm lại cung kính cũng tốt, Khương Phàm cũng không khỏi không cẩn thận một chút đối phó, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy chưa đến nỗi không còn sức đánh trả chút nào. Người trẻ tuổi kia dẫn đầu chạy vào bên trong sân cốc, thanh âm vang lên, mang theo mấy phần hưng phấn. Đại nhân trở về rồi. Hắn trong miệng đại nhân lộ vẻ lại chính là Tiểu Bất Điểm, Tiểu Bất Điểm không có thả ra mình hơi thở, ở hắn xem ra hoàn toàn không cần thiết, thời khắc mấu chốt dùng để uy hiếp những tu sĩ khác là được rồi. Ngày thường rất có thể nói Tần Vô Lượng lúc này cũng hết sức cẩn thận, nơi này chính là địa bàn người ta, sau đó còn muốn đi vào người ta tộc, cái này ông già còn chỉ là một trưởng lão mà thôi, cũng đã đạt đến ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, bọn họ không thể không khiêm tốn một chút mới được. Bọn họ biết Khương Phàm bên người không có người phàm, chỉ là không nghĩ tới Khương Phàm bên người Tiểu Bất Điểm vẫn còn có như vậy thân phận, để cho cái này ngộ đạo cảnh đỉnh cấp tu sĩ đối hắn cũng một mực cung kính, huyết mạch thân phận có thể tưởng tượng được. Khi bọn hắn đi vào thung lũng trong đó, cảm nhận được nơi này đậm đà linh lực còn có sinh mệnh khí tức, bốn người cũng có chút kinh ngạc, đây đã là cái khá vô cùng đất lành, thảo nào nơi này tu sĩ cảnh giới cũng như thế cao, quả nhiên có nguyên nhân. Mấy cái ông già lúc này đã đứng ở một nơi trên đất trống chờ đợi đám người đến, bọn họ ở tối hôm qua đã đạt được trưởng lão tin tức, thật sớm liền đến này chờ đợi, tộc trưởng vậy ở trong đó. Cảm nhận được những người này hơi thở, Khương Phàm trong lòng rung động không dứt, không khỏi không thừa nhận đám tu sĩ này mạnh mẽ, cầm đầu vị kia đã đạt tới ly trần cảnh, cái khác mấy người lại đều là ngộ đạo cảnh cao thủ, cái này cùng tu sĩ quy mô, bắt được đại thiên thế giới tuyệt đối coi là trên trong hoàng tộc đứng đầu chiến lược. Có thể bọn họ bất quá là bảo vệ cái này thần linh tộc tổ địa tu sĩ mà thôi. Thấy đám người đi tới, mấy cái ông già rối rít đánh giá cái gì, hiển nhiên tìm thần linh tộc hơi thở, cuối cùng đem ánh mắt phong tỏa ở Khương Phàm trên bả vai, Tiểu Bất Điểm tận lực thả ra mình một ít hơi thở, chính là vì để cho bọn họ cảm giác được. Trước mắt loại chuyện này hắn không thể không kiêng kỵ một chút, nếu như đám người này trở mặt, coi như cốt tà ra tay, vậy rất khó ngăn lại tất cả người. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan.